Chương 2760, nữ tu, Phi Phượng tiên tử, nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 40 tuổi cao thấp niên kỷ, mặc dù dĩ nhiên quá khứ thiếu nữ trẻ trung thẹn thùng, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười gian, lại tràn ngập cái này một loại ung dung khí chất. Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là vừa vặn đến băng nguyên đảo, nhưng là đối diện trước vị này Phi Phượng tiên tử hơi có biết được. Biết rõ nàng đã từng là băng nguyên đảo bên trên phàm nhân quốc gia bên trong một vị công chúa. Khi còn bé cũng không có bị trắc ra linh căn, chỉ là tại 18 đến 19 tuổi lúc mới cơ duyên bước chân vào tu tiên giới. Linh giới, tu tiên giới cùng phàm nhân có nghiêm khắc giới định giới hạn, bất luận cái gì tu sĩ, đều không được nhiễu loạn phàm nhân thế giới. Chỉ cần bước vào tu tiên giới, liền muốn ngăn cách phàm thế nhân gian liên hệ. Không được lại cắm tay phàm thế sự tình, loại này quy định, so nhân giới còn muốn nghiêm khắc. Tuy nhiên Phi Phượng tiên tử không còn là công chúa, nhưng bẩm sinh cao quý hay vẫn là khác ở nàng thực chất bên trong. Nghe nói đến nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, lần nữa khom người về sau, ngồi xuống một thanh mộc trong ghế, yên lặng chờ Phi Phượng tiên tử như thế nào giải thích. Đã cạnh tranh này quyển sách thuật chú ba vị đạo hữu dĩ nhiên đến đủ, cái kia phía dưới chúng ta liền nói một phen cái này quyển sách thuật chú như thế nào thuộc sở hữu. Dùng ba vị lúc trước đối với cái này quyển sách thuật chú ra tay kiên quyết, đủ để nhìn ra ba vị đạo hữu nguyện nhất định phải có chi ý, vì không thương ba vị hòa khí. Ta Bách Hà Phường thì nghĩ đến nhất pháp, ba vị đạo hữu không ngại vừa nghe một cái. Phi Phượng tiên tử xem Tần Phượng Minh ba người liếc, trên mặt vui vẻ mở ra, không chút hoang mang như thế đạo. Tần Phượng Minh ba người ai cũng không đáp lời, chỉ là hai mắt tinh mang lập lòe, xem nữ tu. Việc này rất đơn giản, cái kia chính là này quyển sách thuật chú, ba vị đạo hữu tất cả ra 600 vạn trung phẩm linh thạch, sau đó riêng phần mình thắc ấn một phần, này đến cuốn tại chỗ tổn hại. Ta Bách Hà Phường thì cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện này quyển sách thuật chú, không biết phương pháp này, ba vị đạo hữu định như thế nào. Nghe nói Phi Phượng tiên tử như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi là lóe lên, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Tên kia nữ tu khăn lụa vật che chắn, tự nhiên càng là nhìn không ra dung nhan biến hóa, chỉ có tụ hợp đỉnh phong đều quang thái sắc mặt hơi là biến đổi, một tia không thích chi sắc hiển lộ tại trên khuôn mặt. Nhưng này không thích rất nhanh liền lại mất đi. Đón lấy đầu tiên mở miệng nói, đã tiên tử cũng như lời ấy nói, đều mỗ không có dị nghị, chỉ cần hai vị đạo hữu đồng ý là tốt rồi. Không tốt, ta ra 2.000 vạn linh thạch cạnh tranh cái này quyển sách thuật chú. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định cũng mở miệng tỏ thái độ đồng ý thời điểm, đột nhiên cái kia thẳng ngồi vào chỗ của mình nữ tu lại đoạt mở miệng trước, lời nói một chỗ, lập tức để ở trường mấy người đồng thời khuôn mặt khẽ giật mình. Nữ tu như cũng là cái loại này ngữ khí, phân không rõ tuổi tác lớn nhỏ, tiếng nói hình như là xa xôi chỗ truyền đến. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, người này nữ tu không chỉ có trực tiếp cự tuyệt Phi Phượng tiên tử hảo ý, ngược lại lập tức mở miệng đấu giá, huống chi đem này quyển sách phù chú giá cả đề cao 2.000 vạn. Rất có không đem chi một mình đập đến tay, thề không bỏ qua chi ý. Phi Phượng tiên tử tựa hồ cũng chưa từng ngờ tới, sẽ là như thế một tình hình xuất hiện, nhất thời không mở miệng tiếp lời. Vị tiên tử này, thực không dám đấu giếm, này quyển sách ngàn dặm tùy cơ hội phù luyện chế chi pháp, cũng không phải là vẻn vẹn là có ta Bách Hà Phường thì còn có. Mặt khác hòn đảo phía trên, nói không chừng cũng sẽ có nguyên vẹn thuật chú phù văn tồn tại, hơn nữa này quyển sách phù lục luyện chế cực kỳ gian nan, tự tính toán tiên tử đạt được, cũng khó nói có thể luyện chế thành công. Còn có một việc, cái kia chính là này quyển sách phù lục luyện chế chi pháp, ta Bách Hà Phường thị vẻn vẹn là hao tốn 500 vạn linh thạch lấy được. Tiên tử kính xin nghĩ lại mới tốt, Ngọc coi trọng trong vẻ mặt ngưng trọng lập lòe, xem cái kia nữ tu, ngữ khí hơi có nghiêm túc mở miệng nói. Nghe được Ngọc Thanh nói như vậy, nữ tu cũng không có chút dị động. Thẳng ngồi ở mộc trên mặt ghế, cũng không đáp một lời. Ha ha ha, như thế sự tình, đều mỗ còn là lần đầu tiên gặp được, đã tiên tử ý định còn đấu giá, cái kia đều mỗ sẽ thấy phụng bồi thoáng một phát. Lão phu ra giá 3.000 vạn, nếu như tiên tử vượt qua này sổ, lão phu quay người rời đi, không hề lẫn vào mảy may. Một hồi cũng không có chút nào vui sướng cảm xúc tồn tại cười tiếng vang lên, ngồi ngay ngắn đều quang thái sắc mặt âm trầm mở miệng, đồng thời trên người một cỗ hơi thở bay vọt, rộng rãi trong động phủ, nhiệt độ lập tức thấp xuống hơn 10 độ. Nhìn thấy nữ tu cùng đều họ lão giả lần lượt lối ra kêu giá, mà lại ra giá nhảy lên biên độ to lớn, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong ba người, trong nội tâm đồng thời chịu đại động. 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, mua sắm như thế một cuốn phù lục thuật chú, thật sự sâu sắc ra cách Tần Phượng Minh suy nghĩ. Lúc trước hắn đã từng tưởng tượng, cái này quyển sách quyển trục, cực đại nhất ngàn vạn trung phẩm linh thạch, nhưng tiếc rằng đều họ lão giả cùng nữ tu ai cũng không thu tay lại, liên tục tăng giá liền lướt qua rồi. Mà hắn gia nhập tranh đoạt, cũng không quá đáng là ý định tại 2.000 vạn trung phẩm linh thạch ở trong đạt được. 2.000 vạn, tuy nhiên sớm đã vượt ra khỏi hắn giá trị, nhưng chỉ cần hắn có thể luyện chế ra mấy chục chương ngàn dặm phù, tự có thể thu hồi thành phẩm. Đối mặt đều họ lão giả bị tức giận ra giá, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có chút nào ra giá chi ý. 3.020 vạn, để ở trường vài tên tu sĩ đều bị kinh chấn chính là, cái kia che đậy khuôn mặt nữ tu, cũng không có chút chần chờ, theo đều quang thái đích thoại ngữ rơi xuống, trực tiếp liền nói ra đấu giá nói như vậy. Hơn 3.000 vạn linh thạch, tự là đặt ở chuyên môn vi tụ hợp tu sĩ chuẩn bị phòng đấu giá bên trên, cũng tuyệt đối có thể quay đến một kiện quý trọng chi cực áp trục chi vật. Người này ai cũng không biết hắn là người phương nào nữ tu, vậy mà dễ dàng đã nói ra 3.020 vạn giá cao. Giống như cái kia 3.000 vạn linh thạch, vẻn vẹn là một đống không dùng được đá vụn. Tốt, tốt, rất tốt, cái này cuốn ngàn dặm phù quyển trục, đều mỗ không đã muốn. Âm lãnh khí tức tràn ngập, đều họ lão giả ngữ khí tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng một cổ áp lực tức giận, là bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được. Đều quang thái cũng không như vậy rời đi, mà là đôi môi đóng chặt, biểu lộ âm trầm ngồi ngay ngắn một bên, không hề ngôn ngữ. Đã đến như thế thời điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Tuy nhiên cái kia phù lục đối với hắn rất là hữu dụng, nhưng cũng sẽ không lúc này lại ra tay cái gì. Mỉm cười, hai tay một quán nói, hơn 3.000 vạn linh thạch, ta có thể cầm không xuất ra, cái này cuốn quyển trục, quy vị tiên tử này sở hữu rồi. Theo Tần Phượng Minh buông tha cho nói như vậy, chỉ thấy vị kia một mực ngồi vào chỗ của mình nữ tu, đột nhiên đứng lên thân thể, vung tay lên phía dưới, lập tức hai cái tinh mỹ chữ vật giới chỉ liền xuất hiện tại Phi Phượng tiên tử trước mặt. Phía dưới nữ tu nói lời nói, lại để cho vốn tựu rất là khiếp sợ ở trường mấy người, trong nội tâm càng là rất là cả kinh. Trong lúc này là 3.500 vạn trung phẩm linh thạch, bỏ này kiện quyển trục cạnh tranh giá cả, còn thừa số lượng, ta chỉ tiên vấn tử một câu ngôn ngữ, tiên tử chỉ cần như thế trả lời là tốt rồi. Không biết tiên tử muốn hỏi điều gì, chỉ cần là ta biết được sự tình, tự nhiên sẽ cáo chi tiên tử. Phi Phượng tiên tử tự nhiên không phải ngu dốt không trí chi nhân, theo cái kia nữ tu đích thoại ngữ, nàng cũng đứng lên hình, xem nữ tu, trong miệng ngữ khí, so vừa rồi lộ ra còn muốn khách khí. Có thể tùy tiện xuất ra 3.500 vạn trung phẩm linh thạch chi nhân, hắn thân phận chi long, tuyệt không phải là bình thường tu sĩ. Tựu là cùng nàng tồn tại, muốn xuất ra như thế số lượng linh thạch, trong nội tâm cũng muốn suy nghĩ một phen. Lần này nữ tu cũng không trực tiếp mở miệng, mà là cùng Phi Phượng tiên tử âm thầm truyền âm. Theo truyền âm, Phi Phượng tiên tử biểu lộ, không khỏi kích tránh biến hóa mấy lần. Hy vọng tiên tử có thể tuân thủ ta và ngươi ước định, cái này cuốn phù lục quyển trục, có lẽ quy ta sở hữu đi à nha. Một chỉ ngọc thủ tự bào phục trong duỗi ra, cổ tay trắng vẻn vẹn là khinh động, cái kia cuốn bày đặt tại Phi Phượng tiên tử trước người ngàn dặm tùy cơ hội phù quyển trục liền đến đó ngọc thủ trong tay. Chỉ thấy hắn ngọc thủ khẽ động, một thanh mảnh vụn, rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Người này ai cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan nữ tu, vậy mà đang tại mọi người mặt, trực tiếp đem cái kia hao tốn nàng hơn 3.000 vạn trung phẩm linh thạch đập đến tay phù lục luyện chế quyển trục tiêu hủy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2761, Phỏng chế Linh Bảo. Dù chưa nhìn thấy tên kia nữ tu dung nhan, nhưng chỉ là nhìn chỉ thiên thiên ngọc thủ, có thể biết được, cái này một gã nữ tu, có lẽ tuổi tác còn không phải rất lớn. Nhưng chính là như thế một gã nữ tu, sở tác ra sự tình, thật sự để ở trường mấy tên tụ hợp tu sĩ đáy lòng hiện hàn. Tốn hao 3.500 vạn trung phẩm linh thạch lấy được ngàn dặm phù luyện chế quyển trục, giống như băng hoa tuyết cây, vẻn vẹn là lập tức, tự biến mất không thấy tung tích. Mọi người tại đây dĩ nhiên không chỉ là chấn kinh rồi. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh lúc này cũng là bờ môi khẽ nhếch, hai mắt hiển lộ vẻ khó tin. Mới vừa rồi còn mặt hiện tức giận tụ hợp đỉnh phong đều họ lão giả, lúc này biểu lộ đồng dạng hiển lộ vẻ không thể tin được. Phi Phượng tiên tử cùng Ngọc Thanh hai gã Bách Hà phường thị tu sĩ, đối mặt bỗng nhiên phát sinh sự tình, đồng dạng bất ngờ, mặt hiện ra kinh ngạc chi cực biểu lộ. Cái kia nữ tu cũng không tái mở miệng phát một lời, phất tay đem mảnh vụn huy sái, thân hình một chuyến, như vậy ra cách nơi đây đại sảnh. Nhìn xem rộng thùng thình bào phục bao khỏa nữ tu rời đi, trong động phủ bốn người, trọn vẹn đình trệ mấy tức lâu, mới riêng phần mình đứng dậy, ôm quyền phía dưới, nhao nhao cấp tốc rời đi núi này động. Tựa hồ đối với phát sinh như thế khiếp sợ sự tình chỗ, trong lòng mọi người cũng đều khó có thể bình tĩnh, không muốn mỏi mòn chờ đợi. Trở lại nguyên lai cái kia giản đơn độc động thất, Tần Phượng Minh đã qua hồi lâu, trong nội tâm mới hoàn toàn bình phục. Lúc này, trên người hắn linh thạch tuy nhiên không thiếu, nhưng muốn hắn như tên kia nữ tu bình thường, tiện tay đem hơn 3.000 vạn trung phẩm linh thạch huy sái ném đi, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đừng nói mấy ngàn vạn, tựu là 100 lượng trăm, hắn cũng sẽ không tùy ý bỏ qua. Tâm tình bình phục, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lại chú ý cái kia cực lớn tinh trên vách đá bất kỳ tin tức gì. Mà là trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, nhớ lại có quan hệ tên kia không hiển lộ chân dung nữ tu từng ly từng tí. Hy vọng từ đó có thể phát hiện một điểm gì đó. Như thế nhân vật, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm giống như có một cái cực lớn núi cao áp đảo, cảm giác cực kỳ không thoải mái. Tần Phượng Minh tâm tư tuy nhiên gần đây nhạy bén, nhưng đối mặt cái kia nữ tu làm dễ dàng sự tình, cũng là trong óc ông vang lên. Bất quá hắn trong nội tâm, lờ mờ có thể nắm chắc đến một tia cái gì. Về sau 3 ngày đấu giá, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay, tuy nhiên Bách Hà Phường thị chỗ xuất ra các loại bảo vật đối với hắn cực kỳ hấp dẫn chi năng. Nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đè xuống trong lòng rung động, không có lại tham dự đấu giá. Trong khi 5 ngày Bách Hà Phường thị trao đổi hội, trong nháy mắt tiến vào đến cuối cùng một ngày. Trải qua 4 ngày đấu giá cùng trao đổi luân chuyển cử hành, tu sĩ số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, đã đến lúc này, toàn bộ động phủ trong đại sảnh, cơ hồ dĩ nhiên ngồi đầy tu sĩ. Tuy nhiên tu sĩ số lượng dĩ nhiên đã có 3-4 ngàn sổ, nhưng không có được chính mình cần thiết chi vật tu sĩ hay vẫn là có khối người. Mà trong lòng mọi người cũng đều tin tưởng, cuối cùng này một ngày đấu giá, mới là lần này trao đổi đại hội. Dựa theo lệ cũ, chỉ có đến cuối cùng một ngày, nhất áp trục chi vật mới có thể hiện thân, cũng chỉ có đến cuối cùng, mới là lần này đại hội số người tham gia tối đa thời điểm. Vô luận là tụ hợp tu sĩ, hay vẫn là những hóa anh kia hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, mới có thể hoàn toàn hiện thân tham gia. Tự là tại ngày thứ tư trao đổi thời điểm, sinh ra hiện bảo vật, quy cách cũng so 3 ngày trước muốn đề cao không ít. Tự là một ít tụ hợp tu sĩ, cũng là liên tiếp ra tay, tranh đoạt vật đấu giá. Hơn nữa cũng dĩ nhiên khó có thể đè xuống trong nội tâm rung động, bắt đầu cầm ra bản thân quý trọng chi vật, gia nhập vào trao đổi bên trong. Trải qua cái này mấy ngày qua tham gia đấu giá hội hoặc là trao đổi hội, Tần Phượng Minh đối với linh giới các loại bảo vật giá trị, cũng rốt cục đã có một mực xem nhận thức. Cuối cùng một ngày đấu giá, tựa là trong một không khí bên trong mở ra. Tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh tu sĩ đấu giá hội, nhưng ngày thứ năm xuất hiện vật đấu giá, lại để cho mười mấy tên tụ hợp tu sĩ ra tay tần suất cũng là gia tăng mãnh liệt. Mỗi đồng dạng vật đấu giá, đều là trải qua hơn 10 luân ra giá, mới có thể thành giao. Tuy có tụ hợp tu sĩ tham dự tranh đoạt, nhưng ở trường phần đông hóa anh tu sĩ, cũng không thật sự sợ hãi cái gì, đấu giá như trước kịch liệt. Đối mặt cái kia cực kỳ hấp dẫn quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng lần nữa xuất thủ một lần. Vì một bản nói là huyền linh cảnh giới tiền bối còn sót lại trận pháp luyện chế chi pháp, cùng ở đây phần đông tu sĩ chiến đấu một phen, ở trong đó còn kể cả mấy tên đang ở một mình động trong phòng tụ hợp tu sĩ. Tại Tần Phượng Minh liên tiếp ra giá phía dưới, ngày đó tên là Phong Lôi Liệt Thiên Trận, luyện chế quyển trục, cuối cùng bị hắn thu vào trong ngực. Nhưng là mất hết hắn 1.700 trung phẩm linh thạch. Phong Lôi Liệt Thiên Trận, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua giới thiệu, cái này nhất pháp trận thực sự không phải là những có thể kia khốn giết huyền linh tu sĩ nghịch thiên cấm chế, nhưng nếu như kích phát, muốn vây khốn một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vẫn có thể đủ nhẹ nhõm làm được. Nhưng nếu như là Tần Phượng Minh luyện chế, hắn uy năng, tất nhiên còn có tăng vọt. Bởi vì hắn có vũ khí bí mật, chỉ cần tại luyện chế thời điểm, gia nhập tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng, pháp trận uy năng, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tự là khốn giết thông thần tu sĩ, cũng tất nhiên không phải là không được sự tình. Theo thời gian chậm rãi đi qua, lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu chính là, quyền bằng cùng Đằng Long các hai vị thái thượng trưởng lão nói cái kia một chuyện, cũng không có chút xuất hiện. Lần này ta Bách Hà Phường thị 50 năm một lần trao đổi đại hội, cử hành đến lúc này, đấu giá cũng đến cuối cùng khẩn yếu nhất thời điểm. Lần này đại hội, ta Bách Hà Phường thị chuẩn bị xuống vài kiện áp trục chi vật, trong đó một loại là đối với đang ngồi các vị hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân có lớn lao chỗ tốt chi vật. Cái kia vài món vật phẩm cuối cùng đấu giá, hiện tại đấu giá một kiện khác áp trục chi vật, Hỗn Độn Linh Bảo Long Hổ Trảm. Tại một kiện bảo vật hết thảy đều kết thúc về sau, Trung Phiêu xem ở đây 3-4 ngàn tu sĩ, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ho nhẹ một tiếng, đám đông lời nói chi âm đè xuống, trong miệng chậm rãi nói ra như thế một phen ngữ. Cái này âm thanh lời nói rơi xuống, quảng đại động phủ trong đại sảnh, lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Mỗi người mặt hiện kinh hỉ, trong mắt thoáng hiện nóng bỏng chi ý, thần thức tập trung Trung Phiêu trong tay một mực hộp ngọc. Hỗn Độn Linh Bảo, có thể nói là linh giới đỉnh cấp bảo vật, bất luận cái gì một kiện, đều có quỷ thần khó lường cường đại uy năng, chỉ cần cầm trong tay chi nhân, cơ hồ đều có vượt cấp chém giết đối thủ chi năng. Đương nhiên, song phương tranh đấu, pháp bảo sắc bén vẻn vẹn là một phương diện, tranh đấu kinh nghiệm, lâm trận cơ biến cùng với ứng đối thủ đoạn, đều là chiến thắng đối phương mấu chốt. Long Hổ Trảm, Tần Phượng Minh cũng không biết nghe thấy. Mặc dù có một Hỗn Độn Linh Bảo bảng tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thân bái kiến. Mặc dù không biết cái này Long Hổ Trảm rốt cuộc là loại nào linh bảo, nhưng có thể xếp vào Hỗn Độn Linh Bảo liệt kê, đủ biết được hắn cường đại rồi. Đương nhiên Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, lúc này Trung Phiêu nói Hỗn Độn Linh Bảo, tuyệt đối không phải chân chính linh bảo. Hắn cũng tất nhiên chỉ là một kiện Hỗn Độn Linh Bảo phỏng chế chi vật, mà lại hay vẫn là luyện chế đẳng cấp không cao lắm cái chủng loại kia. Hỗn Độn Linh Bảo, tại linh giới bên trong, cũng là có số lượng hạn chế, hơn nữa cũng không phải bất luận cái gì huyền linh hoặc là đại thừa tu sĩ đều có thể còn có. Siêu cấp đại tộc, đem Hỗn Độn Linh Bảo cho rằng trấn tộc chi vật truyền thừa. chính là một cái thiên hồng giới vực bên trong đảo nhỏ, đoạn không có khả năng hội trong một cái nho nhỏ đấu giá hội bên trên xuất hiện chính thức hỗn độn linh bảo. Nhưng nếu như là một kiện linh bảo phỏng chế chi vật, ngược lại là vô cùng có khả năng. Tần Phượng Minh tuy nhiên luyện khí tạo nghệ không thấp, nhưng linh giới bên trong, vượt qua hắn tự nhiên có khối người. Luyện chế ra linh bảo phỏng chế vật, tự nhiên không có gì độ khó. Nhưng linh bảo phỏng chế chi vật luyện chế, chỗ hao tổn tâm huyết quá nhiều, hơn nữa cùng cơ duyên, lòng dạ cùng với các loại tu sĩ bản thân trạng thái có quan hệ, lúc này tiểu tính toán lại muốn Tần Phượng Minh luyện chế một kiện thần hoàng tỷ, hắn tuy nhiên khả năng như trước có thể luyện chế ra, nhưng uy năng tuyệt đối không có khả năng đạt tới hắn đệ nhất kiện luyện chế trình độ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2762, Thanh niên tu sĩ. Long Hổ Trảm, hỗn độn linh bảo trên bảng bài danh thứ 55 vị hỗn độn linh vật, hắn uy năng cường đại, cũng không cần chung mỗ tự thuật rồi. Này kiện phỏng chế chi vật, đem hắn uy năng hoàn toàn kích dưới tóc, có lẽ có thể phát huy ra bản thể uy năng hai thành. Đương nhiên, bằng lúc này ở tòa các vị, nghĩ đến không người có thể làm được, tự là tụ hợp tiền bối, cũng là không thể. Nhưng tự tính toán như thế, nếu như tranh đấu thời điểm đem bảo vật này thành công kích phát, muốn tiêu diệt giết cùng giai chi nhân, nghĩ đến không có bao nhiêu độ khó tồn tại. Trung Phiêu trong miệng nói xong, tay một phen, trong tay hộp ngọc nắp hộp mở ra, một kiện xinh xắn dao bầu xuất hiện hắn trong tay. Một đoàn ánh huỳnh quang bao khỏa, một cỗ cường đại khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Theo Trung Phiêu bàng đại pháp lực cấp tốc rót vào, một hồi hổ khiếu tiếng long ngâm lập tức vang vọng tại chỗ. Đồng thời một cỗ bao phủ cả sơn động khủng bố uy năng hiển lộ tại chỗ. Lúc này cỗ uy năng áp bách phía dưới, ở đây chúng hóa anh tu sĩ, sắc mặt đều bị rồi đột nhiên đại biến. Tựu là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Trung Phiêu cũng không đem cái kia long hổ chảm hoàn toàn kích phát, vẻn vẹn là hơi sự tình khu động, hiển lộ ra cường đại uy năng, liền lập tức thủ hạ đến. Nhưng chỉ là thoáng khu động, đã khiến cho Trung Phiêu sắc mặt hơi là tái nhợt, trong mắt dần hiện ra nhẫn nại chi sắc. Khu động phỏng chế linh bảo, khó có thể cùng chính thức linh bảo khu động so sánh với, nhưng tiêu hao tu sĩ pháp lực cùng thần niệm chi lực cũng là cực lớn, đối với hóa anh tu sĩ mà nói, cũng là một khó có thể thừa nhận sự tình. Ban đầu ở nhân giới, Mãng Hoàng Sơn cùng sát thần tông tranh đấu thời điểm, khi đó tuy nhiên trang đạo cần dĩ nhiên là tụ hợp sơ kỳ chi nhân, nhưng khu động một kiện linh bảo phỏng chế chi vật, hay vẫn là tập hợp 5 người chi lực, chỉ dựa vào này điểm, tự cũng biết hiểu, linh bảo phỏng chế chi vật khu động gian nan rồi. Tuy nhiên khu động không dễ, nhưng vừa rồi cái kia long hổ chảm chỗ hiển lộ ra uy năng, quả thực rung động mọi người tại đây. Phỏng chế linh bảo long hổ chảm, cấp thấp 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít cùng 30 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá, tại mấy ngàn tu sĩ kinh hãi thời điểm, Trung Phiêu áp trong hạ thể không khỏe, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Lời của hắn, lại để cho kinh sướng sở bên trong mọi người, lập tức thanh tỉnh. Đối mặt như thế sát khí, ở đây hóa anh trung kỳ phía dưới tu sĩ, chẳng qua là đến được thêm kiến thức mà thôi, tự là tính ra hàng trăm hóa anh đại tu sĩ, cũng không quá đáng là tham gia náo nhiệt mà thôi. Chính thức có thể có tư cách tranh đoạt cái này hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, đương nhiên chỉ có cái kia mười mấy tên chuyên môn vì thế kiện bảo vật mà đến tụ hợp cảnh giới chi nhân. Tự là lúc này ngồi ngay ngắn một mình động trong phòng Tần Phượng Minh, đều cho rằng, này kiện bảo vật, chính là lúc này cùng hắn bình thường, ngồi ở một mình động trong phòng chi nhân. Nhưng phía dưới tiến hành, lại cực kỳ vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. 530 vạn, cái thứ nhất kêu giá chi nhân, là một gã hóa anh hậu kỳ thanh niên tu sĩ. Người này thanh niên, cũng không có che đậy hình thể. Ngồi ngay ngắn ở chúng tu sĩ bên trong, cũng không có thi triển nói cái gì âm che đậy bí thuật, há miệng kêu lên, lộ ra bình tĩnh. Đã có cái thứ nhất ra giá chi nhân, phía dưới tự nhiên có người theo sát. Vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, cái này hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật giá cả, liền mãnh liệt đã tăng tới 1.500 linh thạch. Hơn nữa ra giá chi nhân như trước nô nức tấp nập. Lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu chính là, thẳng đến lúc này, ngồi ngay ngắn vách núi bên trong chúng tụ hợp tu sĩ, cũng không có người nào lối ra tranh đoạt. Giống như mọi người cũng đều cực kỳ bảo trì bình thản. 2.000 vạn, một cái đột một thanh âm vang lên, đám đông đang tại theo như quy củ kêu giá tình cảnh đánh vỡ. Thanh âm này chủ nhân, cũng không người bên ngoài, đúng là tên kia nhìn về phía trên khuôn mặt cực kỳ trấn định thanh niên tu sĩ. 2.000 vạn linh thạch, lập tức lại để cho còn muốn tiếp tục ra giá không ít tu sĩ bỏ đi ra tay chi ý. Trong lòng mọi người tin tưởng, tự tính toán bọn hắn lúc này thân có 40.005.000 vạn linh thạch tại thân. Nhưng ở cái này tụ hợp tu sĩ còn chưa ra tay kêu giá thời điểm, đã nhưng bão tố lên tới cao như thế giá, cái kia cuối cùng này kiện bảo vật giá sau cùng cách, tuyệt đối tại 5.000 vạn trở lên. Cái này sớm đã vượt ra khỏi đại bộ phận hóa anh tu sĩ thân gia. 2.000 vạn, cũng vẻn vẹn là đình trệ mấy tức công phu, trong đại sảnh liên tiếp kêu giá lần nữa vang lên. 3.000 vạn, đương đến lưỡng 600 vạn lúc, cái kia ngồi ngay ngắn trong mọi người thanh niên tu sĩ, lần nữa đem giá cả bỗng nhiên cất cao rồi. Xem hắn mặt không đổi sắc, tim không nhảy ra giá, tự làm mấy tên cố tình tranh đoạt hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng lập tức im ngay, không hề ra giá. Nhao nhao tràn ngập hiếu kỳ, xem hướng tên thanh niên kia, trong nội tâm đều bị suy nghĩ thanh niên thân phận. Nhưng lúc này, như trước ra giá tu sĩ có khối người. Giá cả như trước cấp tốc dâng lên, 4.000 vạn, thanh niên tu sĩ mở miệng lần nữa, như trước ngữ khí vững vàng, bình tĩnh. Đã đến lúc này, chính là mấy tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng cuối cùng không người tái mở miệng. Người này thanh niên tu sĩ, tuyệt đối không giống tại tùy ý lối ra, mà là đối với cái này bảo vật nguyện nhất định phải có. Nếu không có khả năng tại đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, còn dám một mà tiếp như thế ra giá. 4.200 vạn, lần này ra giá thanh âm, cuối cùng tự thạch bích bên trong vang lên. 4.250 vạn, theo sát tụ hợp tu sĩ mở miệng, trong đại sảnh, lần nữa vang lên một tiếng kêu giá thanh âm. Này một thanh âm, trước thời điểm chưa bao giờ xuất hiện qua. 2.300 vạn, lại một thanh âm vang lên, đồng dạng là tự đại sảnh vang lên, trước kia cũng không có xuất hiện qua. Liên tiếp ra giá, lại để cho trong đại sảnh mọi người chẳng những không có yên lặng, ngược lại trở nên tình cảm quần chúng kích động không thôi. Mọi người tự tính toán không thể tham dự đấu giá, nhưng xem náo nhiệt tự nhiên sẽ không đả thương vào bản thân. Giá cả phi thăng, so trước thời điểm, còn muốn cho người cảm giác khủng bố hít thở không thông. Mỗi một lần chỉ cần vừa qua khỏi 500 vạn, tên thanh niên kia sẽ gặp không chút do dự ra giá, cũng không vì có tụ hợp tu sĩ tham dự trong đó, mà có chút tránh lui khác thường biểu lộ hiền lộ. Ngay tại vừa có tu sĩ hô giá 6.600 vạn, thanh niên kia tu sĩ lần nữa đem giá cả đề cao đã đến 7.000 vạn. Như thế tình hình, tự là mấy tên tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Lão phu ngược lại là người phương nào, nguyên lai tiểu hữu là thủ tiên sơn Phổ Văn đạo hữu cao túc, lần này Phổ Văn đạo hữu không có đích thân tới, lại phái tiểu hữu tới đây tranh đoạt, xem ra Phổ Văn đạo hữu đối với cái này vật cũng là tình thế bắt buộc rồi. Một giọng nói vang lên, thanh niên kia tu sĩ, cuối cùng bị một gã tụ hợp tu sĩ nhận ra thân phận. Theo thủ tiên sơn Phổ Văn, mấy chữ nói ra, trong đại sảnh, lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh niên kia, trên mặt đồng đều mang theo khác thường thần sắc. Bái kiến còn trụ tiền bối, từ khi trăm năm trước lắng nghe tiền bối dạy bảo, đến nay ngày mới lần nữa nghe được tiền bối nhã thanh âm, thật sự có chút sợ hãi. Nghe được thạch bích trong truyền xuất ra thanh âm, thanh niên tu sĩ như trước biểu lộ chấn định, quay người đối với thạch bích một chỗ liền ôm quyền, trong miệng như thế nói ra. Thanh niên tuy nhiên lời nói cực kỳ cung kính khách khí, nhưng biểu lộ lại không có một tia kính cẩn nghe theo chi tình hiển lộ. Nghe nói còn đạo hữu trăm năm trước đã từng cùng Phổ Văn đạo hữu một gã vừa mới tiến giai hóa anh chi cảnh tu sĩ tranh đấu qua, chẳng lẽ tựu là tên này thanh niên hay sao? Thạch bích bên trong lại có một người tu sĩ thanh âm vang lên. Hừ, tiểu bối miệng lưỡi bén nhọn, như không phải xem tại Phổ đạo hữu trên mặt, tất nhiên muốn ngươi đẹp mắt. Nghe nói mấy chục năm trước, Trương đạo hữu đã từng cùng Phổ đạo hữu một vị tụ hợp đệ tử luận bàn qua một phen, không biết lúc trước thắng bại như thế nào. Nghe được còn họ lão giả nói như vậy, rõ ràng đối với đằng sau lên tiếng tụ hợp tu sĩ, đồng dạng hiểu biết. Chỉ là hai người lẫn nhau vạch trần đối phương nội tình, để ở trường mấy ngàn tu sĩ đều bị âm thầm bật cười. Cái này hai gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, mọi người tại đây trong nhận thức chi nhân tự nhiên tồn tại. Đối với hai người nói sự tình, biết được chi nhân cũng là không ít, biết rõ cái này hai lần tranh đấu, hai người cũng đều không chiếm được chút nào thượng phong. Lúc này nghe được hai người lời nói, lại để cho vừa rồi mưa to gió lớn, gió tanh mưa máu đấu giá chẳng diệt, bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2763, Vân Mông Sơn. 7.200 vạn, một tiếng kêu giá, lại để cho hiện trường ầm ĩ chẳng diện một lần nữa khôi phục đã đến quỹ đạo. Dựa theo dĩ vãng đã từng ghi lại, loại này xuất hiện tại hóa anh tu sĩ đấu giá hội bên trên phỏng chế linh bảo, giá cả phần lớn tại 5.000 vạn trung phẩm linh thạch cao thấp. Bởi vì loại này phỏng chế chi vật, cũng không thể xem như phỏng chế linh bảo bên trong cực phẩm. Lần này có thể đem này kiện phỏng chế linh bảo giá cả đột phá 7.000 vạn đại quan, ở đây chúng tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm đều là vô cùng sáng. Âm thầm nguyên nhân, cùng Tần Phượng Minh lúc này dục muốn biết được chuyện kia đại có quan hệ. Bởi vì ai cũng muốn gia tăng bản thân thực lực, để có thể tại về sau có đầy đủ thực lực ứng đối bất luận cái gì khó khăn. Đối với cái này kiện phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng lửa nóng, nhưng hắn có thể không có tính toán ra tay tranh đoạt. Vừa tới đến linh giới, đối mặt nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ, hắn tuy nhiên trong nội tâm không sợ, nhưng cũng không muốn lúc này trêu chọc phiền toái gì. Tự tính toán đã nhận được cái này phỏng chế chi vật, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không khiến thực lực của hắn trắng trợn tăng trưởng. Bởi vì khu động thần điện cùng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên đầy đủ. tựu là có một kiện khác, hắn cũng không có khả năng đồng thời khu động. Đương Long Hổ Trảm phỏng chế linh bảo giá cả bị thanh niên kia tu sĩ hô 8.000 vạn thời điểm, vô luận là trong đại sảnh, hay vẫn là thạch bích bên trong chúng tụ hợp tu sĩ, cũng đều im tiếng. 8.000 vạn giá cao, nếu như là cấp thấp linh thạch, tại nhân giới lý luận giá cả, chính là 8 tỷ linh thạch. Toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, một năm linh thạch sản lượng, có thể không có như thế số lượng, cũng là khó nói. Trước hắn tốn hao hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch lấy được bộ kia trận pháp luyện chế chi pháp, đều bị hắn đau lòng hồi lâu. Tuy nhiên hắn lúc này trên người có như thế số lượng trung phẩm linh thạch, nhưng muốn cho hắn xuất ra, tuyệt đối không bỏ. Tựu là linh giới, đối với một kiện phỏng chế linh bảo mà nói, 8.000 vạn giá cao, cũng dĩ nhiên sâu sắc vượt ra khỏi bình thường. Thanh niên kia tu sĩ, chính là phụng hắn sư tôn chi mệnh mà đến, mục đích là này kiện phỏng chế chi vật, tự tính toán mọi người tăng giá nữa, thanh niên kia tu sĩ cũng sẽ không buông tha cho. Cùng hắn đắc tội thủ tiên sơn, mà cuối cùng nhất không thu hoạch được gì, còn không bằng biết rõ không cách nào đạt được mà thu tay lại. Ha ha ha, trải qua một phen tranh đoạt, lần này trao đổi đại hội đệ nhất kiện áp trục chi vật, tự quy vị đạo hữu này sở hữu. Theo liên tiếp hỏi ý mấy tiếng, không hề có người ra giá, Trung Phiêu cuối cùng rơi trùy, đã xong phen này thoải mái phập phồng phỏng chế linh bảo cạnh tranh. Phía dưới, chính là mặt khác vài món áp trục chi vật đấu giá, chắc hẳn trong đó dĩ nhiên có một bộ phận đạo hữu biết được tin tức xác thật, sang năm, chính là băng nguyên hải mở ra chi kỳ. Tiến vào băng nguyên hải một tìm vận may đạo hữu chắc hẳn số lượng cũng không ít. Lúc này Ngọc Mỗ nói cho đúng là 5 năm sau sắp sửa phát sinh sự tình, các vị đạo hữu khả năng đã từng có chỗ biết được, ta băng nguyên đảo, có hai đạo kỳ dị hiểm địa, một là băng nguyên hải, mà một cái khác, chính là trong truyền thuyết Vân Mông Sơn. 5 năm về sau, chính là Vân Mông Sơn lần nữa mở ra thời điểm. Theo Ngọc Thanh đích thoại ngữ thanh âm, có 3-4 ngàn người quảng đại động phủ trong đại sảnh, lập tức vang lên giống như ngàn vạn sơi tái lá dâu nói nhỏ thanh âm. Chợt nghe Ngọc Thanh nói, tàng hình một mình động trong phòng Tần Phượng Minh, cũng là không khỏi thần sắc chấn động, trên mặt hiển lộ ra một đám vẻ không thể tin được. Một tia hiểu ra xoay mình mà bây giờ trong đầu của hắn. Vân Mông Sơn, băng nguyên đảo bên trên điển tịch nhiều có ghi lại. Vân Mông Sơn không phải một ngọn núi, mà là một mảnh quảng đại sơn mạch. Cái kia phiến sơn mạch quanh năm sương mù lượn lờ, kéo dài không tiêu tan. Thần kỳ nhất chỗ là cái kia phiến sơn mạch, tuy nhiên băng nguyên đảo phía trên chúng tu sĩ đều biết hiểu vị trí cụ thể. Nhưng tầm thường thời điểm, ai cũng khó có thể tiến vào trong đó, bởi vì cái kia đám sương mù có cực kỳ cường đại mê huyễn công hiệu. Tu sĩ rơi vào trong đó, sắp bị mê huyễn trong đó, coi như là thông thần, huyền linh tu sĩ, cũng khó có thể bài trừ cái kia mê huyễn cấm chế. Bất quá mỗi cách mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm, cái kia Vân Mông Sơn sương mù sẽ gặp tiêu tán một bộ phận. Trong đó mê huyễn cấm chế sẽ có suy yếu, nhưng coi như là như thế, tụ hợp cảnh giới tu sĩ cũng không dám không hề chuẩn bị tiến vào trong đó. Mà một ít có cường đại trấn định thần hồn bảo vật, có thể hiệp trợ hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ chống cự Vân Mông Sơn bên trong cái kia cường đại mê huyễn cấm chế. Tương trợ tu sĩ tại Vân Mông Sơn sương mù khí tiêu tán thời điểm tiến vào trong đó. Vân Mông Sơn bên trong, quý trọng chi vật phần đông, vô luận là linh thảo hay vẫn là quý trọng tài liệu, đều có thể tìm được, chỉ là những tài liệu kia ẩn sâu dưới mặt đất, cực kỳ khó tìm. Lại để cho băng nguyên đảo bên trên tu sĩ đối với Vân Mông Sơn hướng tới, thực sự không phải là bên trong quý trọng chi cực các loại thiên tài địa bảo, mà là vì Vân Mông Sơn, chính là sổ 10 vạn năm trước, một vị nhân tộc đại thừa tu sĩ bế quan chỗ. Bên trong có vị kia đại thừa tu sĩ một tòa to lớn pho tượng tồn tại, điển tịch ghi lại, chỉ cần tu sĩ có thể ở đằng kia pho tượng thần bí khí tức bao phủ trong phạm vi tĩnh tu, tự có thể lại để cho linh đài thanh minh, tìm hiểu thấu chính mình trong khi tu luyện một ít nghi nan chỗ. Nói cách khác, nếu như tu sĩ có thể ở trong đó bế quan một thời gian ngắn, thì có thể đột phá bản thân một ít bình cảnh. Lại để cho bản thân tu vi tái tiến một bước, việc này, băng nguyên đảo sớm đã truyền lưu không vài vạn năm, mà tiến vào trong đó, lấy được chỗ tốt tu sĩ cũng là số lượng không ít. Tương truyền trong đó càng là có tu sĩ đã từng tìm hiểu đến qua vị kia từng đã là đại thừa tiền bối hạng nhất thần thông. Cũng chính là bởi vì như thế, mỗi khi Vân Mông Sơn sương mù khí tiêu tán chi kỳ, sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong đó. Mà Vân Mông Sơn bên trong có cường đại cấm chế tồn tại, ngăn chặn thông thần đã ngoài cảnh giới tu sĩ tiến vào, nếu như cưỡng ép tiến vào, nhẹ thì bị quỷ dị cấm chế truyền tống ra Vân Mông Sơn, nặng thì trực tiếp bị cấm chế diệt sát tại chỗ. Mà hóa anh trung kỳ hoặc là phía dưới tu sĩ bên trong đại đa số người, rất khó chống cự Vân Mông Sơn bên trong một loại đối với tu sĩ có thật lớn quấy rầy ma âm, cũng chỉ có hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân mới có thể vào trong đó mà không có quá lớn nguy hiểm. Trấn định tâm thần pháp bảo, tuy nhiên có thể cho tu sĩ nhẹ nhõm tiến vào đến Vân Mông Sơn bên trong, nhưng ở tu sĩ tìm hiểu thời điểm, đem không cách nào trèo chống bảo vật vận chuyển, trong núi cấm chế, liền lập tức sẽ để cho tu sĩ rơi vào mê huyễn bên trong. Vì vậy cũng chỉ có những đối với kia tu sĩ có trấn định thần hiệu linh thú, có thể cho tu sĩ tại tìm hiểu thời điểm, không bị trong núi cấm chế ảnh hưởng. Băng hải thú, tựa là băng nguyên đảo phía trên thích hợp nhất linh thú, cũng là duy nhất một loại linh thú. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đã minh bạch Quyền Bằng cùng Đậu Vân nói chi ý. Trong mắt Kích Tránh tinh mang, trong óc suy nghĩ nổi lên. Không cần Ngọc Mỗ nói, các vị cũng hiểu biết, muốn vào đến Vân Mông Sơn bên trong, nhất định phải có băng hải thú, mà băng hải thú cũng chỉ có băng nguyên hải bên trong còn có. Muốn đi vào băng nguyên hải tung sâu, chống cự cái kia băng hàn rét thấu xương, mới có thể đem thần hồn đóng băng băng hàn, tựu cần băng ly cung chỗ chỉ mỗi hắn có băng hỏa bội. Cuối cùng này áp trục chi vật, là 5 miếng băng hỏa bội. Hiện tại cạnh tranh đệ nhất mai, giá quy định 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 vạn, các vị đạo hữu có thể ra giá. Đối với Vân Mông Sơn sự tình, lúc này tu tiên giới còn chưa truyền ra, chỉ hạn có nhất định thực lực thế lực biết được, vì vậy ở đây rất nhiều tu sĩ, cũng không rõ ràng lắm Vân Mông Sơn sắp sửa mở ra thời điểm. Nhưng mọi người đều là kiến thức chi nhân, tại Ngọc Thanh nói ra Ô Mông núi thời điểm, ở đây mọi người, liền dĩ nhiên biết được cuối cùng áp trục chi vật là vật gì rồi. Tuy nhiên băng ly cung có thể luyện chế ra băng hỏa bội, nhưng số lượng cũng là cực kỳ có hạn, bởi vì loại này hàm ẩn băng hỏa thuộc tính bảo vật, thực sự quá khó có thể luyện chế, coi như là tụ hợp luyện khí đại sư, xác suất thành công cũng là cực thấp. Mà luyện chế băng hỏa bội sử dụng tài liệu quá mức quý trọng, tuy nhiên không phải những động kia mấy chục vạn trung phẩm linh thạch quý trọng chi vật, nhưng muốn mua sắm một phần luyện chế băng hỏa bội tài liệu, ít nhất cũng cần 6-70 vạn trung phẩm linh thạch mới có thể. Mà luyện chế chi pháp, chỉ có băng ly cung tồn tại, mặt khác chi nhân, không người có thể luyện ra. Bách Hà Phường thì có thể xuất ra 5 khối băng hỏa bội, dĩ nhiên khó được chi cực kỳ. Băng hỏa bội tuy nhiên khó có thể cùng phỏng chế linh bảo so sánh với, nhưng đấu giá quá trình, so với kia kiện long hổ trảm phỏng chế linh bảo, tự tràng diện nóng nảy mà nói, cũng không kém nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2764, mời. Trở lại chính mình tạm thời chỗ ở, Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn mộc trên mặt ghế, biểu lộ mặc dù bình tĩnh không có sóng, nhưng nội tâm nhưng lại gợn sóng bắt đầu khởi động, cực kỳ bất bình. Vân Mông Sơn, chính là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm mới sẽ mở ra một lần kỳ dị chi địa. Băng Nguyên Đảo đã có như thế xác thực ghi lại, cũng đủ để nói rõ này tòa đại thừa cảnh giới tiền bối pho tượng tất nhiên tồn tại thần kỳ hiệu năng. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh thần hồn, tâm tình ý cảnh mặc dù không phải chế ước hắn tiến giai bình chướng, nhưng nếu như có thể ở đằng kia pho tượng chỗ bế quan một thời gian ngắn, tự là tìm hiểu thấu một ít không tưởng được sự tình, cũng không phải là không được sự tình. Vài vạn năm mới sẽ xuất hiện, coi như là linh giới tu sĩ, nghĩ đến đại đa số cũng chỉ có thể đụng phải một lần. Suy nghĩ phía dưới, hắn tự nhiên đối với cái kia Vân Mông Sơn tràn đầy chờ mong, trong nội tâm tuyệt định tham dự trong đó. Chỉ là muốn đi vào Vân Mông Sơn, tự tính toán hắn đối với thực lực mình đại có lòng tin, cũng không dám tự đánh cược có thể tại Vân Mông Sơn bên trong tự do xuyên thẳng qua. Đạt được một chỉ băng hải thú, hẳn là hắn lúc này hàng đầu sự tình. Muốn nghĩ đến băng hải thú, đáp ứng Đằng Long các hai vị tụ hợp tu sĩ mời, sau đó lại tốn hao một ít linh thạch, tự có thể nhẹ nhõm đạt được một chỉ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn như vậy đáp ứng Đằng Long các, lại không luận Đằng Long các luyện chế cái gì, khẳng định cực kỳ khó khăn. Đáp ứng đối phương, không giống là đem chính mình bạo lộ tại trước mặt mọi người. Cái này cùng Tần Phượng Minh ước nguyện ban đầu có thể không hợp, hắn thầm nghĩ tại băng nguyên đảo trú lưu một thời gian ngắn, chờ bản thân trạng thái ổn định, bản thân thực lực lại tăng cường một ít, tự rời xa nơi đây, bắt đầu lưu lạc thiên hồng giới vực. Suy nghĩ một phen về sau, hắn hay vẫn là quyết định đi đến băng nguyên hải một tìm vận may, tìm kiếm cái kia băng hải thú. Bách Hà Phường thì cuối cùng đấu giá 5 khối băng hỏa bội, hắn cũng không ra tay cướp đoạt. Băng hàn, hắn tự nhận dựa vào thủ đoạn của hắn bí thuật, còn có thể cho chống cự, phải biết rằng, trong cơ thể hắn thế nhưng mà có trấn cách băng diễm, tuy nhiên vẻn vẹn là nhỏ nhất số lượng, mà lại còn có tạp chất, nhưng bản chất, nhưng lại trấn cách băng diễm không giả, hắn băng hàn chi liệt, cũng là không thể khinh thường. Tiến vào băng nguyên hải, hắn thật đúng là được không có để ở trong lòng. Băng hắn lúc này có thể so với thông thần tu sĩ cường đại thần thức, đạt được băng hải thú tỷ lệ, tự nhiên so mặt khác tụ hợp tu sĩ muốn lớn hơn mấy lần. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó định chính là, cái kia Vân Mông Sơn phải chăng có thể sử dụng thần cơ phủ mang theo tu sĩ tiến vào trong đó. Không gian giới chỉ bảo vật tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến ngăn cách sở hữu cấm chế tình trạng. Nếu như Vân Mông Sơn cấm chế có thể tác dụng đến không gian giới chỉ bảo vật ở trong, vậy đối với những hắn kia thu phục quỷ soái quỷ tu, chính là chí mạng. Nếu thật là như vậy, hắn nhất định phải trước tiên tìm một chỗ an ổn chỗ an trí những quỷ tu kia mới có thể. Tần đạo hữu có thể trong động phủ, phường thị bán đấu giá đằng định một cầu kiến đạo hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, một tiếng la lên, tự động phủ bên ngoài truyền đưa tới hắn trong tai. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền ra cách động phủ. Bách Hà Phường thì bán đấu giá còn thiếu nợ hắn cuối cùng vật pháp bảo đấu giá đoạt được. Tần đạo hữu, nơi này là cái kia năm kiện tại trao đổi hội phía trên đấu giá pháp bảo đoạt được, ta Bách Hà Phường thị xu không có thu thù lao, thỉnh đạo hữu kiểm kê cất kỹ. Đằng họ tu sĩ Thủy vừa tiến vào động phủ, liền lập tức lấy ra lần đấu giá này đoạt được, đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc trước bán đấu giá nói được minh bạch, không lấy một xu thù lao, đem lần này đoạt được giao cho Tần Phượng Minh, coi như là thực hiện hứa hẹn rồi. Đa tạ đạo hữu như thế hùng hồn, Tần Mỗ trong nội tâm ghi nhớ quý hành chi tình rồi. Gần ước đấu giá đoạt được, nếu như giao nạp thù lao, theo như nhân giới đấu giá quy củ, chính là một thành, cái kia chính là gần ngàn vạn, lớn như thế số lượng trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là thịt đau. Lúc này thấy đến đối phương không lấy một xu, trong nội tâm ngoại trừ cảm động, thật cũng không có cảm giác đến quá băn khoăn. Đằng Mỗ nghe nói đạo hữu đã từng ra tay tranh đoạt qua ngày đó ngàn dặm phù luyện chế chi pháp, chẳng lẽ đạo hữu đối với phù lục một đạo cũng cực kỳ am hiểu hay sao? Đợi Tần Phượng Minh thu hồi linh thạch, đằng họ tu sĩ xem Tần Phượng Minh, trong mắt hơi là dần hiện ra vẻ hoài nghi. Một người tu sĩ có thể tinh thông hạng nhất tạp nghệ, dĩ nhiên xem như khó được, nếu như có thể thông hiểu tinh thông lưỡng hạng, vậy thì thực sự quá lại để cho người khó có thể tin. Đằng đạo hữu quá để mắt Tần Mỗ rồi, thông hiểu chế phù chi đạo là không thể nào sự tình, vẻn vẹn là đối với chế phù cảm thấy hứng thú mà thôi, lần này cũng là tâm huyết dâng trào, lối ra tranh đoạt thoáng một phát mà thôi. Có thể xuất ra hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch tranh đoạt ngày đó thuật văn, tuyệt đối không có khả năng không có một điểm nội tình, Tần Phượng Minh như thế nói, đằng họ tu sĩ nghĩ đến cũng sẽ không tin tưởng. Tin hay không, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lý biết cái gì. Đang định xem Tần Phượng Minh, khoảng chừng hơn 10 tức cũng không ngôn ngữ. Một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn khí tức không hề sinh lợi bao phủ Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn lặng lẽ xâm nhập đến trong óc. Nhưng lại để cho Đằng Định một thần sắc bỗng nhiên biến đổi chính là, một cỗ cắn trả chi lực rồi đột nhiên bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Ngay tại hắn tâm thần siết chặt, cơ hồ muốn la lên tiếng chi tế, cái kia cỗ cường đại chi cực cắn trả chi lực đột nhiên biến mất không thấy. A, đạo hữu ngươi thần hồn vậy mà vượt xa Đằng Mỗ, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, vừa rồi Đằng Mỗ vẻn vẹn là muốn khảo thí đạo hữu, cũng không có muốn đối với đạo hữu làm loạn có chủ tâm. Một tiếng thét kinh hãi, tự mặt lộ vẻ hoảng sợ hóa anh đỉnh phong lão giả trong miệng gấp tiếng vang lên, phía sau trên lưng, lúc này dĩ nhiên lạnh buốt một mảnh. Tuy nhiên đằng họ lão giả cái này một bí thuật cũng không có chút nào tổn thương đối phương chi ý, nhưng vừa rồi vẻ này cắn trả chi lực, cũng tuyệt đối có lại để cho hắn tâm thần sụp đổ chi nguy. Vẻ này bàng bạc thần hồn năng lượng, so với hắn thi triển ra bí thuật ẩn chứa thần hồn chi lực khổng lồ bội số không chỉ. Dùng đằng họ tu sĩ kiến thức, chỗ đó có thể không biết, nhưng nếu như đối phương không phải tụ hợp tu sĩ, tự là một gã bản thân thần hồn chi lực cực khác thường nhân tồn tại. Tần Mỗ đương nhiên biết được đạo hữu không có ác ý, nếu không vừa rồi cũng sẽ không thu tay lại rồi. Đằng đạo hữu, Tần Mỗ gần đây hòa khí đối xử mọi người, hy vọng đạo hữu không muốn nếu có lần sau nữa. Biểu lộ hơi là trầm xuống, Tần Phượng Minh trên người không hề khí tức hiển lộ mở miệng nói. Đối mặt một gã hòa anh đỉnh phong tu sĩ thần hồn bí thuật, Tần Phượng Minh căn bản không cần thi triển cái gì bí thuật, là có thể đơn giản hóa giải, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần đón lấy đối phương thi thuật, có thể đơn giản lại để cho đằng họ lão giả cắn trả tại chính hắn bí thuật phía dưới. Nhưng từ cái này cổ không hề sinh lợi hiển lộ thần hồn bí thuật phía dưới, hắn cũng không cảm thấy chút nào giết người khí tức tồn tại, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không thật sự thống hạ sát thủ. Tần đạo hữu thần hồn sợ là không thua tụ hợp sơ kỳ chi nhân, thật là làm cho Đằng Mỗ giật mình. Đằng Mỗ lúc này lần nữa hướng đạo hữu xin lỗi, là Đằng Mỗ lỗ mãng rồi. Đứng người lên hình, đằng họ lão giả đến lúc đó cực kỳ quang minh, song Tần Phượng Minh khom người đến địa, khách khí mở miệng nói. Đạo hữu khách khí, Tần Mỗ đối với quý phường thị trong lòng còn có cảm kích, một chút sự tình tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh cũng đứng lên hoàn lễ đạo. Vừa rồi một phen không hòa thuận, liền lập tức tan thành mây khói rồi. Thực không dối gạt Tần đạo hữu, lần này Đằng Mỗ đến đây, một là trả đạo hữu linh thạch, một cái khác sự tình là thụ phi phượng tiên tử chi nắm, đến đây thỉnh đạo hữu tiến đến tương kiến tiên tử. Tiên tử nói, có một kiện đối với đạo hữu vô cùng tốt sự tình. Đằng họ lão giả cũng không chần chờ, biểu lộ khôi phục thái độ bình thường về sau, nói thẳng ra một cái khác phiên mời nói như vậy. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, lần này dĩ nhiên là tên kia phi phượng tiên tử tương mời. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2765, đạt thành hiệp nghị. Phi phượng tiên tử tuy là nữ tu, mà lại cùng Tần Phượng Minh vẻn vẹn gặp qua một lần, nhưng cho Tần Phượng Minh ấn tượng vô cùng tốt, cũng không có nữ tu kiều làm, lộ ra rất là dứt khoát sảng khoái. Mặc dù cũng không hoàn toàn biết được phi phượng tiên tử có chuyện gì hẹn nhau, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là vững tin, tuyệt đối không phải đối với hắn có chỗ hỏng sự tình. lúc này dĩ nhiên đã làm xong sau này quyết định, nhất thời vô sự, tiến đến đánh giá tự nhiên có thể thực hiện. Ra rời động phủ, Đằng Định một mực tiếp liền đem Tần Phượng Minh đưa đến cách Bách Hà Phường Thị, hướng về Quần Sơn trong kích bắn đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hai người dừng thân tại một cao lớn ngọn núi phụ cận, một đạo truyền âm phù tế ra. Một lát, chỉ thấy cao lớn trên vách núi đá một hồi rất nhỏ cấm chế năng lượng chấn động cùng một chỗ, lóe lên nhấp nháy sáng lên thạch động đường xuất hiện ở hai người trước mặt. Thông qua một đầu không phải rất sâu động đường, một chỗ động thất xuất hiện ở hai người trước mặt. Nơi này động thất có một gã thành đan tu sĩ, cũng có một cái truyền tống trận bày đặt tại động trong phòng. Nhìn thấy hai người xuất hiện, thành đan tu sĩ lập tức khom người thi lễ. Cũng không có chút chần chờ, Đằng Định vùng lĩnh Tần Phượng Minh liền đứng thẳng đã đến truyền tống trận phía trên. Một đoàn ánh huỳnh quang một cuốn, Tần Phượng Minh trước mặt dần hiện ra một chỗ rộng lớn sáng ngời động phủ. Cầu nhỏ nước chảy, cá bơi cỏ xanh bày ra trước mặt, các loại kỳ hoa dị thảo trồng bốn phía, một bộ đẹp và tĩnh mịch nhã tĩnh chỗ ở. Loại này cự ly ngắn truyền tống trận, đương nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành ảnh hưởng gì, vừa mới đi vào, liền đem trọn gian động trong phòng nhìn quét tiến vào trong óc. Nơi đây động thất, diện tích cực kỳ quảng đại, chừng 6-70 trượng phương viên, hoa cỏ thấp thoáng bên trong, có ba gã tu sĩ chính ngồi ngay ngắn ở một trương bàn bát tiên bên cạnh uống trà. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Đằng Định vừa hiện thân truyền tống trận, một nữ hai nam tu sĩ đồng thời đứng lên hình. Cái này ba gã tu sĩ, nữ tu đương nhiên là vị kia Bách Hà Phường Thị Phi Phượng Tiên Tử, nhưng hai gã khác tu sĩ lại làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc một phen. Hai người này cũng không người bên ngoài, đúng là Đằng Long các hai vị thái thượng trưởng lão. Hồi bẩm ba vị tiền bối, Tần đạo hữu đưa đến. Lách mình ra cách truyền tống trận, Đằng Định một lập tức tiến lên khom người, cung kính mở miệng nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Từ biệt mấy ngày, đạo hữu gây nên, thật là làm cho huynh đệ của ta hai người cực kỳ khiếp sợ, đạo hữu không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống nói chuyện. Tại Tần Phượng Minh vừa mới khom người chào thời điểm, Đằng Long các tụ hợp trung kỳ Đậu Vân dĩ nhiên khách khí mở miệng nói. Tần Phượng Minh đã bị lễ ngộ, nếu như là mặt khác hóa anh tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động. Ba gã tụ hợp tu sĩ, đứng người lên đón chào một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, như thế tràng cảnh, thật sự là không thấy nhiều. Ba vị tiền bối quá khách khí, nhưng không biết lần này gọi Tần mỗ đến đây, thế nhưng mà có gì phân phó, chỉ cần có thể đảm nhiệm, Tần mỗ tất nhiên sẽ không chối từ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể như thế nói nói. Nhưng thực đã đến sự tình trên đầu, hắn là thật không nữa như hắn lúc này nói, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Tần đạo hiếu, trước ta và ngươi đã từng thấy qua, thật sự không ngờ tới, cái kia năm kiện uy lực bất phàm pháp bảo là xuất từ đạo hiếu chi thủ. Xem ra đạo hiếu không chỉ có tinh thông luyện khí chi đạo, càng là đối với chế phù không hề thấp tạo nghệ. Về sau nghe nói đạo hiếu lại đem một phần pháp trận luyện chế chi pháp thu nhập trong ngực. Đạo hiếu có thể tinh thông nhiều như vậy tạp nghệ, thật sự là thế chỗ hiếm thấy sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không hề biến hóa tuổi trẻ khuôn mặt, Phi Phượng Tiên Tử mỉm cười, một đôi tú mục lập lòe phía dưới, nói ra một phen trắng trợn lấy lòng Tần Phượng Minh ngôn ngữ. Đối với đối phương như thế tường tận biết được nhất cử nhất động của mình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Tiền bối khen chật rồi, Tần mỗ muốn nói đối với luyện khí còn có chút tâm đắc, đó là không thể phủ nhận, nhưng muốn nói đối với chế phủ cùng pháp trận cũng tinh thông, cái kia chính là lừa mình dối người rồi. Vãn bối cũng là vẻn vẹn là muốn nghiên cứu các loại kỹ nghệ phù văn thuật chú, nhìn xem có không tham khảo chỗ mà thôi. Tần Phượng Minh kinh nghiệm sự tình cũng không thể so với ở đây mấy người chênh lệch, ứng đối phía dưới, tự nhiên cẩn thận. Lấy lòng nói như vậy chúng ta không nói, lần này thỉnh đạo hữu đến đây, tự là muốn lại trao đổi một phen lúc trước ta và ngươi nói đã từng nói qua sự tình, không biết lúc này đạo hữu còn có quyết định sao. Đậu Vân đến lúc này, cũng không nói nói Đằng Long các cùng Bách Hà Phường thì tầm đó là quan hệ như thế nào, mà là xem Tần Phượng Minh, trực tiếp liền rơi xuống chính đề phía trên. Dùng Tần Phượng Minh thông minh, mặc dù không có hoàn toàn đoán ra cả hai người quan hệ, nhưng là có thể biết được, lần này Đằng Long các chỗ mời hắn ra tay giúp đỡ, hẳn là Đằng Long các cùng Bách Hà Phường thì cả hai người cộng đồng hợp tác sự tình. Ba vị tiền bối như thế để mắt Tần mỗ, theo lý mà nói, Tần mỗ không ứng lại chối từ cái gì, bất quá Tần mỗ tự phó luyện khí tạo nghệ không cao, thật sự khó có thể đảm nhiệm, nếu như bởi vì Tần mỗ chi qua, lại để cho luyện chế chi vật trên đường hủy bỏ, Tần mỗ thật sự khó có thể gánh này trách nhiệm. Đối với hỗ trợ luyện chế chi vật, Tần Phượng Minh mặc dù hiếu kỳ, nhưng là trong nội tâm minh bạch, nếu như dễ dàng luyện chế, tự nhiên căn bản không cần dùng ba vị tụ hợp tu sĩ khắp nơi tìm kiếm luyện chế chi nhân rồi. Băng Nguyên đảo tuy nhiên không lớn, nhưng muốn tìm được mấy tên tinh xảo luyện khí đại sư, tự nhiên không phải là việc khó gì. Tần đạo hữu quá lo rồi, ta dĩ nhiên bái kiến đạo hữu luyện chế những pháp bảo kia, hắn luyện chế thủ pháp, tại Băng Nguyên đảo phía trên, có thể cùng mà so sánh với luyện khí đại sư, nghĩ đến có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như đạo hữu tại luyện chế thời điểm cũng không thể khống chế, cái kia nghĩ đến băng nguyên đảo phía trên không người có thể đảm nhiệm rồi. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể tương trợ luyện chế thành cái kia kiện bảo vật, chỉ cần là băng nguyên đảo phía trên còn có chi vật, ta Đằng Long Các tất nhiên sẽ vì đạo hữu tìm được, cái kia băng hải thú cũng có thể tặng cho đạo hữu, không thu một khoản linh thạch. Như thực sự khó có thể thành công, ta Đằng Long Các cũng tuyệt đối sẽ không trách oan đạo hữu. Dưới tay ngồi ngay ngắn Lăng Phong, theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, cũng lập tức mở miệng nói. Tuy nhiên hắn vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng nghe hắn lời nói, tại Đằng Long Các thực sự vô cùng có quyền hành. Đã hai vị tiền bối như thế nói, Tần Mỗ cũng chỉ có đáp ứng. Bất quá Tần Mỗ có một yêu cầu, cái kia chính là Tần Mỗ ra tay giúp đỡ, là ở băng nguyên hải đóng cửa về sau mới có thể, nếu như Tần Mỗ tại băng nguyên hải bên trong có thể may mắn đạt được một chỉ băng hải thú, tự nhiên có thể giảm bớt Đằng Long Các cái kia chỉ, đến lúc đó Tần Mỗ tự nhiên có chuyện khác muốn nhờ. Mặt sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một lát sau, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là nói ra đáp ứng nói như vậy. Kỳ thật hắn cũng có muốn nhờ Đằng Long Các cùng Bách Hà Phường thị chỗ, nếu như song phương có thể đạt thành hiệp nghị, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện vô cùng tốt sự tình. Phải biết rằng Đằng Long Các chính là băng nguyên đảo đệ nhất đại thương minh, hắn nắm giữ tài nguyên, chính là tam đại thế lực tông môn, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Tiểu đạo hữu còn muốn đi vào cái kia băng nguyên hải, cái này có thể quá mức hung hiểm rồi. Nếu như đạo hữu không ngại, đến lúc đó có thể cùng của ta hai gã đệ tử cùng nhau đi về phía trước vừa vặn rất tốt. Xem Tần Phượng Minh, một mực ngồi ngay ngắn Phi Phượng tiên tử không khỏi mở miệng nói. Nếu như là bình thường, nàng đương nhiên không sẽ vì một gã ngoại nhân suy nghĩ cái gì, nhưng lúc này, nàng nhưng lại không thể không vì Tần Phượng Minh an nguy suy nghĩ. Bởi vì bọn họ mưu đồ cái kia kiện bảo vật, dĩ nhiên luyện chế qua hai lần, tập hợp mấy tên luyện chế đại sư chi thủ, cũng không có thể luyện chế thành công. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỗ luyện chế pháp bảo, Phi Phượng tiên tử cũng là chấn động. Chỉ cần Tần Phượng Minh toàn lực ứng phó, cái kia kiện bảo vật có thể thành công tỷ lệ tuyệt đối so với hai lần trước cao hơn mấy phân. Đa tạ tiền bối hảo ý, Tần Mỗ đã cùng mấy vị đạo hữu thương lược, cộng đồng tiến vào băng nguyên hải, tuy nhiên băng nguyên hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nghĩ đến còn sẽ không đã muốn Tần Mỗ tánh mạng. Từ biệt ba gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền dừng thân tại khoảng cách Bách Hà Phường thị vạn dặm xa trên một ngọn núi cao, một cái truyền âm phù kích xạ mà ra, như vậy khoanh chân ngồi ở trên núi đá. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2766, lần nữa tương kiến. Công phu không lớn, lưỡng đạo độn quang từ Bách Hà Phường thị phương hướng kích xạ tới, cũng không có tận lực che giấu khí tức, trực tiếp liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tại phường thị trao đổi hội phía trên, Quyền Mỗ vậy mà không có nhìn thấy đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu không có tham gia cái kia trao đổi hội. Độn quang thu liếm, hiển lộ ra hai gã lão giả thân ảnh, một người trong đó đúng là Trấn Nguyên trai Quyền Bằng. Thủy vừa hiện thân, Quyền Bằng liền ha ha cười cười, lộ ra rất là quen thuộc mở miệng nói. Đối với Quyền Bằng nhiệt tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, đối phương vốn là kinh thương chi nhân, tuân theo là hỏa khí sinh tài chi đạo, tâm tình đã sớm rèn luyện cứng cỏi vô cùng, tầm thường sự tình tự nhiên không có chút nào biểu lộ. Tần đạo hữu, vị này chính là Phiền Cố đạo hữu, Phiền đạo hữu, vị này là Quyền Mỗ nói đã từng nói qua Tần đạo hữu. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Quyền Bằng dĩ nhiên vì hai người dẫn kiến rồi. Người này Phiền Cố lão giả, thần sắc trên mặt cứng lại, hình như là không có bao nhiêu sức sống, toàn thân có một cỗ yêu tộc khí tức bao phủ, tuy nhiên bị hắn thi triển nào đó cường đại bí thuật cực lực thu liếm, nhưng như trước tránh khỏi Tần Phượng Minh thần thức. Người này hóa anh hậu kỳ lão giả, dĩ nhiên là một gã yêu tu, chỉ là không biết hắn bản thể ra sao loại linh thú. Dễ nói, lão giả kia xem Tần Phượng Minh, trên mặt như trước chất phác, không chút biểu tình hiển lộ, vẻn vẹn là há mồm phun ra hai chữ, liền không hề nói một chữ. Giống như tích chữ như vàng, nhìn thấy đối phương ôn hòa thái độ, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý, xong hắn liền ôm quyền, khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Quyền đạo hữu, trước đạo hữu nói, băng nguyên hải mở ra, muốn đi vào trong đó tìm tòi, Tần Mỗ đã quyết định, cùng đạo hữu đồng hành, không biết đạo hữu ý định khi nào khởi hành tiến về. Không cần dùng quanh co lòng vòng, hắn đi thẳng vào vấn đề đạo. Tần đạo hữu quyết định đi thông, tất nhiên là vô cùng tốt, lúc này khoảng cách chuẩn xác mở ra thời điểm, còn có 9 tháng lâu, sang năm tháng 7-15, chúng ta tại băng hải thành tập hợp tốt chứ. Đã có quyết định, tự nhiên không cần dùng lại chần chờ, song phương mới nói, liền định ra nhạc dạo. Nhú dưới tay, Tần Phượng Minh trực tiếp liền từ biệt Quyền Bằng cùng Phiền Cố hai người, hướng về xa xa dãy núi kích bắn đi. Băng nguyên đảo mặc dù có mấy chục ước rộng, nhưng có phần đông truyền tống trận lẫn nhau nối liền phía dưới, một người tu sĩ muốn đi đến mặt khác chỗ, cũng sẽ không tốn hao quá lâu thời gian. Chỉ là thuê truyền tống trận, chỗ tốn linh thạch, cũng không phải bình thường tu sĩ nguyện ý xuất ra. ước dặm xa truyền tống trận, tự cần mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, cái này là đối với linh giới hóa anh tu sĩ, đều là một khó có thể thừa nhận tốn hao. Dùng Tần Phượng Minh lúc này độn tốc, tự nhiên sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Dừng thân tại một chỗ không người tồn tại quần sơn trong, Tần Phượng Minh tiện tay thiết trí xuống một tòa pháp trận, thần niệm trực tiếp liền vào nhập đến đó cái trung linh tu di trong động phủ. Lang đạo hữu, Ô đạo hữu, Sa đạo hữu, thỉnh dẫn đầu các vị đồng đạo đi ra gặp mặt. Tiến vào linh giới đã đều biết nguyệt lâu, Tần Phượng Minh còn không có liên hệ qua đang ở tu di trong động phủ Lang Nguyên mọi người. Lúc trước Tần Phượng Minh thu Lang Nguyên mọi người, lại ý định lại để cho mọi người ra tay hiệp trợ, cùng hắn một đạo tại sớm nhất trèo lên cái kia tế đàn bên trên bố trí khổng lồ kích phát không gian thông đạo pháp trận. Cái loại này pháp trận cực kỳ phức tạp, lực lượng một người rất khó hoàn thành, ban đầu ở nhân giới, Tần Phượng Minh sư tôn là mang theo mấy đại siêu cấp tông môn bên trong mấy trăm tu sĩ mới hoàn thành. Nhưng đằng sau phát sinh sự tình, Lang Nguyên mọi người đã không thể ra tướng tay bang, vì vậy cũng một mực không để cho mọi người hiện thân. Tiến vào linh giới, một mực cũng không có cơ hội, lúc này đám đông gọi ra, tự nhiên cực là thích hợp. Bái kiến chủ nhân, bóng người lập lòe, 68 tên quỷ tu xuất hiện ở bên trong pháp trận, vừa vừa hiện thân, tại ba gã đại tu sĩ dưới sự dẫn dắt, nhao nhao quỳ sát rơi xuống thân hình. Lang Nguyên mọi người đều là tâm tư kín đáo chi nhân, ban đầu ở tế đàn chỗ bị Tần Phượng Minh thu nhập tu di trong động phủ, mọi người tuy nhiên trong nội tâm không muốn, nhưng ở Tần Phượng Minh truyền âm phía dưới, cũng biết lúc ấy cực kỳ nguy hiểm, mà mọi người lại khó có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng tiến vào đến tu di động phủ, tuy nhiên mọi người bản thân rất là an ổn, nhưng ở Tần Phượng Minh đem trung linh hoàn toàn che đậy phía dưới, Lang Nguyên mọi người cũng lập tức cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Mấy tháng này, Lang Nguyên mọi người thế nhưng mà sống một ngày bằng một năm. Tuy nhiên mọi người ai cũng không có tiến vào đến qua không gian thông đạo, nhưng tự trong điển tịch cũng có một ít giới thiệu. Biết được không gian trong thông đạo cũng không phải là đường bằng phẳng, chính là nguy cơ trùng trùng. Đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, cũng là có vẫn lạc chi hiểm. Có thể nói, chúng quỷ tu tại tu di trong động phủ tuy nhiên an ổn, nhưng đều là hãi hùng khiếp vía không thôi. Cũng may theo thời gian chậm rãi đi qua, dùng Lang Nguyên mọi người kiến thức, cũng là có thể đoán được, bọn hắn có lẽ an ổn thông qua được không gian thông đạo, tiến vào đã đến linh giới. Nếu không tại hư vực bên trong, tự tính toán một người tu sĩ cường đại trở lại, cũng không có khả năng ngưng lại mấy tháng lâu. Thu được triệu hoán, hiện thân về sau nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên vô sự, chúng quỷ tu tự nhiên cũng đều trong nội tâm bình phục. Các vị đạo hữu mau mau xin đứng lên, không thể kịp thời đem các vị gọi ra, cũng là tiến vào linh giới về sau thời cơ một mực không tốt, như không đem lúc này náu thân chỗ làm cho minh, đối với các vị cũng không có lợi. Vì vậy kéo đến bây giờ mới khiến cho các vị hiện thân, nhìn qua các vị bỏ qua cho. Tần Phượng Minh mặc dù vẻn vẹn là một lời, nhưng nghe tại mọi người trong tai, đều là lại trong lúc khiếp sợ, lại tràn đầy kích động chi tình. Dùng Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, cùng với thân phận, tự nhiên không cần dùng đối với bọn họ nhận chủ chi nhân khách khí như thế, nhưng trước mặt tụ hợp thanh niên, tuy nhiên tay cầm mọi người sinh tử, nhưng cùng bọn họ tại âm hồn chi vực chứng kiến những đại năng kia chi nhân hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có chưa từng có vênh mặt hất hàm sai khiến, càng là lúc nào cũng cùng mọi người thương lượng. Như thế chủ nhân, chồng còn có gì đòi hỏi, lúc này đạt được Tần Phượng Minh chính miệng chứng minh là đúng, nơi đây là tha thiết ước mơ linh giới, mọi người tự nhiên càng là kinh hỉ khó có thể áp chế. Tuy nhiên mọi người là quỷ tu, vô cùng nhất phù hợp tu luyện chỗ tại chân quỷ giới, nhưng ở linh giới, đồng dạng có thể thu nạp linh khí giúp cho luyện hóa, lại để cho bản thân tiến giai. Quan trọng nhất là, linh giới bên trong tu luyện tài nguyên, so âm hồn chi vực bên trong không biết muốn phong phú phẩm mấy. Đa tạ chủ nhân cam bốc lên nguy hiểm, đem chúng ta mọi người dẫn vào linh giới, ta Lang Nguyên đi theo chủ nhân, mặc kệ về sau gặp cỡ nào gian nguy, cũng thế tất đi theo chủ nhân, không ăn trộm xa lạ hào. Lang Nguyên trong miệng nói xong, thân hình khẽ cong, trùng trùng điệp điệp ở đất đá phía trên dập đầu ba cái. Theo Lang Nguyên lời của động tác, mười mấy tên quỷ tu đều là sắc mặt vừa thu lại, chậm rãi kiên nghị thần sắc dùng đầu chạm đất, nói ra cùng Lang Nguyên đích thoại ngữ. Nếu như lúc trước không là đụng phải trước mặt thanh niên, bọn hắn lúc này là hay không có thể còn sống, không một người có thể xác định. Nhận trước mặt thanh niên làm chủ về sau, chẳng những không có bị thanh niên cho rằng pháo hôi sử dụng, ngược lại kinh nghiệm phần đông nguy hiểm thời điểm, trước mặt thanh niên đều là gương cho binh sĩ. Dùng thân phạm hiểm mà lại để cho mọi người trốn tại sau lưng. Lúc này huống chi đem mọi người mang cách này tiên di chi địa, đi tới nơi này chỉ có một chút điển tịch mới xuất hiện qua linh giới bên trong. Mọi người lúc này tâm tình, dĩ nhiên không cách nào dùng cảm kích từ ngữ để hình dung. Các vị đạo hữu mau mau xin đứng lên, Tần Mỗ lúc trước nói minh bạch, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được, liền không sẽ vứt bỏ đi theo chi nhân, lúc này xem như làm được hứa hẹn. Trong miệng nói xong, một cỗ miên nhu chi lực dĩ nhiên chém ra, đem ở đây mười mấy tên tu sĩ dìu dắt. Xem mọi người liếc, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là hơi có do dự. Tuy nhiên hắn cùng với những quỷ tu này đã không có cái gì lợi ích sự tình, nhưng đã đám đông mang cách tiên di chi địa, hắn liền cùng mọi người đã có quan hệ, nếu để cho mọi người tại linh giới tự sanh tự diệt, tuyệt không phải là hắn bổn ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2767, Cực Bắc Chi Địa. Các vị đạo hữu, Tần Mỗ không phải cái gì thánh nhân, lúc trước muốn các vị giao ra thần hồn, cũng là giấu giếm muốn các vị tương trợ chi tâm. Nhưng Tần Mỗ chưa từng có muốn các vị đạo hữu đi làm Tần Mỗ cho rằng là khó có thể hoàn thành sự tình. Ban đầu ở Tiên Di Chi Địa, Tần Mỗ nói đã từng nói qua, chỉ cần đi vào đến linh giới, sẽ gặp đem thần hồn trả các vị. Lúc này, Tần Mỗ liền thực hiện lời hứa, chỉ cần vị nào đạo hữu muốn một mình lưu lạc linh giới, Tần Mỗ liền phóng thích hắn thần hồn, mặc kệ rời đi. Suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là nghiêm túc cùng một chỗ, như thế mở miệng nói. Linh giới, tuy nhiên không thể so với chân quỷ giới thích hợp quỷ tu tu luyện, nhưng phải tìm đến một chỗ âm khí tỏ khắp chi địa, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình, hơn nữa coi như là tại linh khí tinh thuần chỗ tu luyện, cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Quỷ tu, từ khi hóa hình kết thành quỷ anh về sau, tự mấy có thể cùng nhân tộc không giống, bởi vì vi trong nhân tộc, cũng có tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, cả hai khí tức vốn là khó có thể phân chia. Hơn nữa tại linh giới bên trong, cũng có âm hồn tu luyện thành công chi nhân, còn có luyện thi sinh ra linh trí tu sĩ. Những tu sĩ này đối với nhân tộc mà nói, cũng không xem là ngoại tộc. Tần Phượng Minh lúc này như thế nói, liền để cho chúng quỷ tu quyết đoán đi lưu, nếu như tự nguyện một mình lưu lạc, vậy hắn tự nhiên sẽ không cường lưu, tùy ý mọi người rời đi. Chủ nhân, Lang Nguyên dĩ nhiên quyết định, sau này đi theo tại chủ nhân bên cạnh, cho dù là bưng trà đưa nước, chỉ cần chủ nhân không chê, Lang Nguyên liền không ly khai. Lang Nguyên vốn là mọi người đứng đầu, không có chút nào chần chờ, lần nữa kiên định tỏ thái độ. Chứng kiến mọi người không có người nào khác thường dạng thần sắc hiển lộ, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trên mặt cũng hình như có một cỗ kiên quyết chi sắc. Tốt, đã các vị đạo hữu không có ý định rời đi, vậy trước tiên đi theo tại Tần Mỗ bên cạnh, nếu như có thể tìm được một chỗ thích hợp các vị đạo hữu tu luyện chỗ, ta đây chờ làm tiếp đạo lý. Tần Mỗ nơi này có không ít điển tịch, là có quan hệ cái này thiên hồng giới vực, các vị đạo hữu sau này trước tiên có thể quen thuộc một phen. Sau này một thời gian ngắn, muốn phiền toái Lang đạo hữu cùng mấy vị hóa anh cảnh giới đạo hữu rồi. Nơi này là trên đất đồ ngọc giản, chúng ta muốn đi đến băng hải thành. Cần mấy vị khống chế cái này phi thuyền mà đi. Tay một phen, hắc ô thuyền xuất hiện mọi người bên cạnh. Mọi người trèo lên phi thuyền, một đạo ô quang lóe lên, như vậy bay khỏi nơi này chỗ. Mang theo nhiều như vậy tu sĩ lưu lạc tu tiên giới, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ như thế làm, nhưng đoạn lúc ở trong, hắn cũng không muốn tùy tiện đám đông an trí. Chỉ có thể chờ đợi ra cách băng nguyên hải, làm tiếp đạo lý rồi. Đang ở hắc ô trong đò, có Lang Nguyên mọi người luân chuyển đem ra sử dụng, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể an tâm tìm đọc những siêu tập kia đến điển tịch quyển trục. Băng nguyên đảo mặc dù cũng không yên ổn, nhưng Lang Nguyên mọi người cũng không phải bình thường tu sĩ, chỉ cần không phải gặp được tụ hợp tu sĩ, những hóa anh cảnh kia giới chi nhân dục muốn hắc ô thuyền làm loạn, tự nhiên sẽ có Lang Nguyên ba gã hóa anh đỉnh phong tu hiện thân thương lượng. Tại ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ ra dưới tay, tự nhiên không có gì giải không được sự tình. Như không Tần Phượng Minh dặn dò mọi người, không cần nhiều kết thù oán, nếu không cái này trên đường đi, thế tất hội đại tạo giết chóc. Quỷ tu, vốn là âm tà tính cách, tuy nhiên tại Tần Phượng Minh trước mặt nhiều có thu liếm, nhưng bản tính khó dễ. Một lời không cùng, ra tay diệt sát đối phương căn bản không có chút nào chần chờ. Cũng may mọi người đều là người thông minh, biết được mới vừa tiến vào linh giới, an ổn thấp điều mới là sinh tồn chi đạo. Vì vậy trên đường đi cũng có bị chặn đường sự tình, nhưng cực nhỏ có vạch mặt tranh đấu sự tình. Chỉ cần nhìn thấy ba gã hóa anh đỉnh phong quỷ tu hiện thân, mặc kệ đối phương là gì thế lực lớn tu sĩ, cũng sẽ đều thối lui một bước. Bách Hà Phường Thị, khoảng cách băng hải thành, khoảng cách chừng 1-2 tỷ dặm xa. Nếu như chỉ dựa vào hắc ô thuyền phi độn, tự là phi độn 2-3 năm, nghĩ đến cũng khó có thể đến băng hải thành. Tần Phượng Minh cử động lần này bất quá là vì để cho mọi người tại phi độn trên đường đối với linh giới, đối với băng nguyên đảo tu tiên giới nhiều đã có giải mà thôi. 6 tháng sau, Tần Phượng Minh mấy có lẽ đã đưa hắn siêu tập đến điển tịch quyển trục hết thảy xem một lần. Tuy nhiên trong đó cũng không có tu tiên cực kỳ che giấu còn có giá trị tin tức, nhưng đối với hắn hiểu rõ băng nguyên đảo tu tiên giới cùng với thiên hồng giới vực, trợ giúp là không cần nói cũng biết. Các vị đạo hữu, phía dưới các vị trở lại tu di động phủ, do Tần Mỗ một mình phi độn, nếu không khó có thể tại quy định thời gian ở trong đạt tới mục đích địa phương. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giấu giếm mọi người, tự nhiên đem lần này chỗ đi mục đích nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Lang Nguyên trong lòng mọi người minh bạch, nhao nhao lắc thân, một lần nữa trở về này Trung Linh tu di động phủ. Có địa đồ ngọc giản tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng tìm không thấy truyền tống trận chỗ. chỉ là mỗi lần đều muốn tiền trả tuyệt bút linh thạch, lại để cho hắn cũng là trong nội tâm cực kỳ không bỏ. Chính là mấy ngàn vạn dặm truyền tống, cũng muốn hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Như thế tính ra, muốn toàn bộ thiên hồng biên giới đại khái đi một lần, vẻn vẹn là chỗ tốn hao linh thạch số lượng, đã nhưng là Tần Phượng Minh không cảm tưởng giống như thiên văn sổ tự rồi. Nếu quả thật có biên giới gian truyền tống trận tồn tại, cái kia sử dụng một lần, sợ không dưới số ức linh thạch. Xuyên thẳng qua biên giới, Tần Phượng Minh lúc này cũng chỉ có thể trong nội tâm tưởng tượng. Tự tính toán thực sự biên giới gian truyền tống trận tồn tại, hắn cũng không có khả năng có sử dụng cơ hội tồn tại. Tự tính toán có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng sẽ không khiến hắn sử dụng. Bởi vì điển tịch nói, cái loại này biên giới gian truyền tống trận, mỗi lần khu động, cần không chỉ là số lượng to lớn đại linh thạch năng lượng, còn phải đều biết loại cực kỳ khó tìm đặc thù tài liệu mới có thể. Càng có hạng nhất hung hiểm là, cái kia truyền tống trận đối với tu sĩ bản thân có cực kỳ cường đại hà khắc yêu cầu. Nếu như không có thông thần cảnh giới tu vi, còn có tương ứng cường đại bí thuật thủ đoạn, thật sự khó có thể chịu đựng được ở cái kia không gian thật lớn xé rách đè ép chi lực. Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên sẽ không muốn như thế nào đi đến mặt khác biên giới, hắn lúc này muốn nhất là gia tăng bản thân thực lực, dùng có thể đem thiên hồng giới vực lưu lạc một phen. Hơn một tháng sau, Tần Phượng Minh cuối cùng tiếp cận đã đến thiên hồng giới vực cực bắc chi địa. Cảm thụ được một cỗ hơi thở lạnh như băng mang tất cả, cùng với quanh người không ngừng thoáng hiện mà ra từng mảnh tuyết trắng bao phủ vùng núi, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nơi đây chỗ, cùng tại nhân giới thời điểm U Châu Vạn Tuyết Phong chỗ cực kỳ tương tự. Duy nhất lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác bất đồng chính là, càng là hướng bắc bộ phi độn, bốn phía băng hàn khí tức lại càng là dày đặc. Ban đầu ở Vạn Tuyết Phong bên trong, cũng không có loại này như thế biến hóa lớn. Dãy núi tuyết trắng tinh, không khí băng hàn rét thấu xương. Nếu như không có pháp lực gia trì, tu sĩ cũng khó khăn dùng chống cự cái kia vô khổng bất nhập băng hàn. Trong một ác liệt hoàn cảnh phía dưới, đừng nói phàm nhân, tự là dã thú chim bay, cũng không có một chỉ. Tuy nhiên cuồng phong gào rít giận dữ, phi tuyết liên thiên, nhưng trong không khí linh khí, nhưng như cũng nồng đặc, tự là so với bình thường linh mạch, cũng sẽ không kém quá nhiều. Xâm nhập băng tuyết thế giới mười mấy vạn dặm về sau, quanh người cái kia cổ băng hàn, mới cuối cùng không hề kịch liệt biến hóa. Nhưng lúc này, không trung chỗ thổi qua gió núi, dĩ nhiên mang theo lưỡi mác thanh âm, giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén trong gió che giấu. Trong một hoảng sợ phía dưới, trúc cơ tu sĩ nghĩ đến cũng đã không thể chống cự rồi. Mấy ngày về sau, một tòa to lớn tuyết trắng thành trì, tại đầy trời tuyết trắng tung bay bên trong, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt hơn 10 dặm xa xa. Lại để cho cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh, đột nhiên thân hình trì trệ, dừng lại tại không trung. Ngóng về nơi xa xăm toàn thân tuyết trắng cự đại thành trì, Tần Phượng Minh không khỏi ngốc đứng ở tại chỗ. Cái này tòa thành trì cực đại, chừng hơn 100 dặm rộng, cực lớn cấm chế ánh huỳnh quang bao khỏa, không trung không ngừng bay xuống phi tuyết, cũng không có bị cực lớn lập lòe ánh huỳnh quang ngăn cản, mà là không hề trở ngại trực tiếp rơi vào đến bên trong thành trì. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, cái này cự đại thành trì cũng không phải tu kiến trên mặt đất, mà là cả lơ lửng tại một tòa cự đại chi cực cao lớn đỉnh ngọn núi. Giống như không còn trong lơ lửng thành lũy, chỉ vẹn vẹn có cái kia cực lớn ngọn núi là điểm tựa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2768, Băng Hải Thành. Trăm dặm phương viên một tòa đại thành, lơ lửng không trung, chỉ vẹn vẹn có một cái ngọn núi trèo trống. Như thế sự tình, nếu như không là xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến sẽ có như thế thành trì tồn tại. Thân hình chớp động, dừng thân tại hơn 10 dặm bên ngoài, xem hướng trước mặt to lớn mà lại không thể tưởng tượng đại thành. Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang lập lòe mà ra. Cái này tòa thành trì, tu kiến cực kỳ xảo diệu, cả tòa thành trì bị cực lớn cấm chế bao khỏa, lơ lửng không trung, xa xa nhìn lại, giống như thành trì là do cái kia cực lớn ngọn núi nắm cử. Tuy nhiên cái kia cực lớn ngọn núi đồng dạng có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng Tần Phượng Minh biết được, tự tính toán cái kia cực lớn ngọn núi sụp đổ, không chung cái kia tòa hơn 100 dặm phương viên thành trì cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Trước mặt cái này tòa thần kỳ màu trắng đại thành, tự là lần này Tần Phượng Minh sở muốn chỗ mục đích Băng Hải Thành. Lúc này khoảng cách cùng quyền bằng ước định ngày, còn có chừng hơn 20 ngày. Đối mặt thần kỳ như thế thành trì, Tần Phượng Minh trong nội tâm lòng hiếu kỳ nổi lên, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về một chỗ tu sĩ không ngừng ra vào cửa thành chỗ phi độn mà đi. Vị tiền bối này, dục muốn vào nhập Băng Hải Thành, cần phải có ta Băng Ly Cung Băng Hải Lệnh, nếu như là lần đầu tiến vào, cần giao nạp 1000 khối trung phẩm linh thạch mới có thể. Đồng thời có thể đạt được một miếng Băng Hải Lệnh, này lệnh bài có thể cho tiền bối tại trong thành ngưng lại 1 năm. Nếu như tiền bối một lần giao nạp 5 vạn linh thạch, có thể đạt được Băng Hải Thành bách niên ngưng lại tư cách. Vừa mới đến cửa thành, liền có một gã thành đan tu sĩ chặn đường rơi xuống Tần Phượng Minh, khom người thi lễ phía dưới, trong miệng không vội không chậm nói. Đối mặt Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ hóa anh hậu kỳ tu vi, người này chỉ vẹn vẹn có thành trong nội đan kỳ cảnh giới trung niên tu sĩ, xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên kinh ngạc hắn tuổi trẻ, nhưng không có bao nhiêu cung kính chi ý. Lúc này mặt khác vài tên đang muốn vào thành hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tại vài tên mặc thống nhất quần áo và trang sức thành đan tu sĩ chặn đường xuống, cũng dừng thân tại chỗ. Cái kia vài tên thành đan tu sĩ, ngữ khí đồng dạng băng hàn. Có một gã tướng mạo hung ác trung niên tu sĩ đối với chặn đường hắn thành đan tu sĩ trợn mắt nhìn, nhưng này tên thành đan tu sĩ cũng không có chút khác thường, như trước không chối từ nhan sắc, thái độ ác liệt. Xem lên trước mặt người này băng ly cung tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có cái gì khác thường, tay vừa lộn, một chỉ chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay, điểm nhẹ phía dưới, liền tiễn đưa đến đó tên thành đan tu sĩ trước mặt. 1000 linh thạch, lệnh bài lấy ra, nơi đây, có thể nói là băng ly cung trong phạm vi thế lực chi địa, những tông môn này tu sĩ, dựa tông môn chi lực, tự nhiên sẽ không đem tu sĩ khác để ở trong mắt. Ngoại trừ đối với tụ hợp tu sĩ cực kỳ kính cẩn nghe theo bên ngoài, coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, trong mắt bọn hắn cũng sẽ không quá mức uy thế. Dùng Tần Phượng Minh tâm tính, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ không chấp nhận, đem 1000 linh thạch tống xuất, tự muốn tiếp nhận một mặt lệnh bài như vậy tiến vào trong thành. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cực kỳ lỗi thời đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên từ một mảnh sương mù màu trắng cấm chế bao phủ cửa thành bên trong vang lên, chậm đã, cái này miếng lệnh bài 1000 linh thạch có thể không chiếm được, người muốn nghĩ đến, cần giao nạp 10000 linh thạch. Theo lời nói thanh âm, hai đạo thân ảnh đột nhiên tự bạch trong sương mù kích tránh mà ra, lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, tay vừa nhấc, vừa vặn đem tên kia thành đan tu sĩ vừa mới xuất ra lệnh bài cướp đoạt mà đi. Hai gã vừa mới hiện thân mà ra tu sĩ, xem Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ lấy vẻ tự đắc. Từ câu nói kia ngữ vang lên, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đem cái kia hai gã tu sĩ thân hình hoàn toàn khác ở trong óc, nhìn thấy cái này hai gã hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi là nhíu một cái. Cái này hai gã vừa mới tự cửa thành ở trong kích tránh mà ra hóa anh sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh vậy mà nhận biết. Đúng là lúc trước mới vừa tiến vào đến linh giới thời điểm, đã từng gặp được qua ba gã băng ly cung hóa anh sơ kỳ tu sĩ bên trong hai người. Tần Mỗ đạo là người phương nào, nguyên lai là hai vị đạo hữu, như thế nào, hai vị đạo hữu ý định chỉ trích Tần Mỗ không thành, nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, cái này hai gã băng ly cung tu sĩ, lần này cần tại trên người hắn tìm chút ít nợ bí mật rồi. Tần Phượng Minh trong miệng ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng trong đôi mắt nhưng lại có một tia lệ mang lóe lên tức thì. Nơi đây chính là ta băng ly cung biệt viện chỗ, lần trước ngươi vô cớ công kích ta ba người, lần này vậy mà đã đến ta băng ly cung chi địa, muốn chỉ trích ngươi, ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám ở chỗ này tập sát Thang Mỗ không thành? Hừ, đừng nói là ngươi chính là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám ở băng hải thành quanh mình 10000 dặm ở trong chém giết ta băng ly cung chi nhân. Rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên một đám lệ mang nhìn quét hướng chính mình, tên kia mở miệng nói chuyện trung niên hóa anh tu sĩ rồi đột nhiên trong nội tâm một cỗ ý sợ hãi bày ra. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục, nhìn xem Tần Phượng Minh, trên mặt hung lệ khí tức hiển lộ mở miệng nói ra. Tuy nhiên lời nói như trước lạnh như băng âm hàn, nhưng rõ ràng khí thế bên trên yếu đi không ít. Lúc này đang tại ra vào thành trì hơn 10 người tu sĩ, nhao nhao ngừng chân, xem muốn Tần Phượng Minh mấy người. Đại đa số tu sĩ trong mắt thoáng hiện lấy vẻ âm trầm. Rõ ràng cũng từng đã bị qua băng ly cung chỉ trích. Ha ha ha, xúc đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ tới đây chỉ là muốn tiến vào băng hải thành, ở đâu muốn diệt sát đạo hữu, nơi này là 20000 linh thạch, hai vị đạo hữu riêng phần mình 10000, xem như Tần Mỗ cho hai vị chịu tội rồi. Theo Tần Phượng Minh trong miệng ha ha cười cười, hai cái chữ vật giới chỉ tiện tay bay ra, lóe lên, liền đã đến hai gã hóa anh tu sĩ trước mặt. Nhìn thấy đối phương không chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngược lại xuất ra 20000 linh thạch, tên kia nói chuyện xúc họ trung niên tu sĩ sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng lập tức trên mặt hiển lộ ra một cỗ vẻ tự đắc. Hừ, cái này 20000 linh thạch, vẻn vẹn là mua sắm mặt này lệnh bài, ta hai người cũng sẽ không dẫn ngươi tình. Bất quá ta băng ly cung từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, việc này tự bỏ qua rồi. Ngươi có thể tiến vào trong thành mua sắm băng hỏa phù. Như vô ngã băng ly cung băng hỏa phù hộ thân, tự là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể tại băng nguyên hải trong ngưng lại hồi lâu. Xúc họ tu sĩ trong miệng nói xong, đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có một tia dị sắc thoáng hiện. Trong miệng lời nói lối ra, hai người cũng phân biệt chộp tới chữ vật giới chỉ. 20000 trung phẩm linh thạch, tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng coi như là một số không nhỏ thu nhập. Ngay tại hai người tay đụng vào tại chữ vật giới chỉ thời điểm, đột nhiên cảm giác một tia cảm giác mát đột nhiên tự chữ vật giới chỉ phía trên truyền lại mà hiện. Nhưng hai người muốn tập trung tinh lực bắt cái kia tia cảm giác mát thời điểm, dĩ nhiên cảm ứng không đến chút nào rồi. Hai người cuối cùng hóa anh tu sĩ, tuy nhiên gần đây ương ngạnh, nhưng linh trí thông minh, liền lập tức nhìn quét hướng chính mình toàn thân, như trước không có cảm giác trong cơ thể có chút không khỏe. Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, căn bản không có khác thường phát sinh. Tuy nhiên băng ly cung tu sĩ tự cho mình rất cao, nhưng cũng không dám thực sự bất kể hậu quả bức bách. Phải biết rằng, triệt để đắc tội một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, đối với hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ mà nói, chỗ gánh phong hiểm tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Lúc này thấy đến đối phương chịu thua, hai người cũng lập tức không dây dưa nữa, như vậy đem lệnh bài đưa cho Tần Phượng Minh. Đa tạ hai vị đạo hữu. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không để ý tới ở đây mười mấy tên tu sĩ khác thường ánh mắt, như vậy người nhẹ nhàng tiến vào đã đến thần kỳ băng hải thành bên trong. Nhìn xem Tần Phượng Minh biến mất tại trong thành, xúc họ tu sĩ thần sắc trên mặt chậm rãi thu liếm, một cỗ hung ác điên cuồng chi ý đột nhiên mà hiện, nhưng một cái chớp mắt, tự lại biến mất không thấy gì nữa. Xúc sư huynh, tên kia họ Tần tu sĩ ta và ngươi dĩ nhiên đắc tội, sau này nếu muốn ở tu tiên giới lưu lạc, thế tất muốn cẩn thận một chút mới tốt. Bên cạnh hóa anh lão giả nhìn xem Tần Phượng Minh đi xa, bờ môi khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm nói. Cẩn thận một chút, vương sư đệ không cần dùng, Thang Mỗ đã dám đảm đương lấy mọi người mặt hao tổn hắn, thì có biện pháp đối phó hắn, nghĩ đến hắn sống không có bao nhiêu thời gian rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2769, Băng Hỏa Phù. Mặc dù trong nội tâm sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng Thủy vừa tiến vào cấm chế, đối mặt cực khác tầm thường thành trì cảnh tượng, hãy để cho Tần Phượng Minh lập tức đứng ở sảng khoái trường. Tiến vào trong thành, bên trong không hề còn có vẻ này băng hàn rét thấu xương rét lạnh khí tức, cũng không có lúc nào cũng thổi qua, như là lưỡi dao sắc bén chảm gọt gió núi, lọt vào trong tầm mắt chính là mênh mông bát ngát tuyết trắng thế giới. Băng Hải Thành, cùng những người khác giới thành trì rất là bất đồng, bên trong không có bất kỳ cao lớn kiến trúc tồn tại, triển lộ trước mặt là dãy núi phập phồng dãy núi chi địa. Tầng tầng dãy núi thấp thoáng tại sương trắng tràn ngập phi tuyết bên trong, cho toàn bộ thành trì nhuộm đẫm một tầng sắc thái thần bí. Tu sĩ ở phía xa nồng đậm phiêu tuyết bên trong ghé qua, có một loại tại trong mộng cảnh hành tẩu ý cảnh bày ra. Thần thức toàn bộ phóng, thăm hỏi hướng dưới chân chi địa, cảm thụ được dưới chân chân thật đất đá, Tần Phượng Minh lập tức đối với thiết trí cái này tòa thành trì linh giới đại năng tự đáy lòng bội phục nổi lên. Thủ đoạn như thế, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tuyệt đối không phải tụ hợp hoặc là thông thần tu sĩ thủ đoạn. Cũng chỉ có huyền linh thậm chí đại thừa tu sĩ mới có thủ đoạn như thế. Tuy nhiên băng hải thành có cấm chế tồn tại, nhưng đối với tu sĩ chế ước cũng không phải cực cái gì, bằng Tần Phượng Minh thần thức, rất nhanh liền đem chọn cái thành trì bao phủ tại chính giữa, chỉ thấy tại một chỗ dãy núi xuống lại chi địa, tu sĩ số lượng rõ ràng so mặt khác chỗ muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Không cần hỏi cũng có thể biết được, chỗ đó tất nhiên là một chỗ phường thị chỗ không giả. Tần Phượng Minh tiến vào băng hải thành, một là chờ đợi quyền bằng mấy người, mặt khác chính là muốn đang nhìn xem băng ly cung trong phường thì còn có cái gì quý trọng chi vật. Nếu như có thể đạt được vài cọng băng ly hoa tốt nhất. Vừa rồi từ cái này tên không biết sống chết xúc họ tu sĩ trong miệng nghe nói, giống như băng hải thành bên trong còn có một loại băng hỏa phù bán ra, tựa hồ cũng có nhất định được chống cự băng nguyên hải trong băng hàn công hiệu. Băng ly hoa, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là trong nội tâm ngẫm lại mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến có thể có được. Bởi vì loại này linh vật, vô luận là mấy chục năm, hay vẫn là mấy trăm năm, cũng có thể làm thuốc. Vì vậy tự tính toán còn có, cũng sớm bị tu sĩ hối đoái rồi. Nơi này sơn cốc không lớn, chỉ vẹn vẹn có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng bốn phía trên vách núi đá, lại tồn tại mấy chục tòa bị mạn thiên phi tuyết thấp thoáng động phủ. Phần đông tu sĩ trong động phủ xuyên thẳng qua, tỏ rõ lấy phường thị phồn thịnh. Vẹn vẹn là đứng thẳng sơn cốc, Tần Phượng Minh liền đơn giản phát hiện, lúc này ở nơi này đặc thù trong phường thị tu sĩ, đại đa số là hóa anh trung kỳ đã ngoài chi nhân. Tựu là tụ hợp tu sĩ, cũng là nhìn mãi quen mắt. Thoáng xem Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên nhìn ra, tại đây cửa hàng, bỏ hơn 10 gian là tất cả thế lực lớn hoặc là thương minh bên ngoài, mặt khác cửa hàng, đều là băng ly cung chính mình sở thiết đưa. Cũng không chần chờ bao nhiêu, trực tiếp liền vào đến một gian băng ly cung sở thiết đưa bên trong cửa hàng. Nơi đây động phủ, chiếm diện tích có vài chục trượng, trên vách động đều biết gian động thất. Trong đại sảnh có quầy hàng bố trí, mười mấy tên hóa anh tu sĩ đang tại quầy hàng chỗ chọn lựa vật phẩm. Chứng kiến trước mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là lắc đầu. Xem ra điếm đại chân là lấn khách, những hóa anh này tu sĩ, trong đó không thiếu hóa anh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong chi nhân, nhưng mọi người đều là đứng thẳng bên quầy, cùng băng ly cung tu sĩ có kè mặc cả, cũng không có bất kỳ nhà một gian nhã thất. Vị đạo hữu này, nhưng không biết quý điếm còn có băng ly hoa bán ra sao. Tần Phượng Minh đi đến một chỗ quầy hàng, xông bên trong đứng thẳng một gã hơn 40 tuổi trúc cơ trung niên mở miệng nói. Còn chưa chờ tên kia trung niên tu sĩ mở miệng, trong đại sảnh phần đông tu sĩ, liền không khỏi nhao nhao quay đầu. Xem hướng về phía Tần Phượng Minh, trên mặt đều là hiển lộ ra vui cười chi sắc. Tiền bối nói đùa, lúc này làm sao có thể có băng ly hoa tồn tại. Tuy nhiên ta băng ly cung bán ra băng ly hoa, nhưng cũng là chỉ có 5 năm mở một lần đấu giá hội, tầm thường thời điểm căn bản sẽ không còn có. Bất quá lần này băng Nguyên Hải giải cấm, đến lúc đó các vị tiền bối tiến vào trong đó, thế tất hội có không ít băng ly hoa xuất hiện phường thị. Trước mặt trung niên tuy nhiên bằng bản thân chi có thể hay không nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi, nhưng mỗi người cũng có đặc thù pháp khí có thể cảm ứng được tu sĩ phóng thích khí tức, tự nhiên bằng đặc thù chi vật, có thể rõ ràng biết được Tần Phượng Minh là một vị hóa anh hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Vì vậy biểu lộ khách khí mở miệng nói ra, thì ra là thế, là Tần Mỗ đường đột rồi, cái kia không biết quý điếm còn có băng hỏa phù bán ra sao. Tần Phượng Minh cũng không khác thường sắc hiển lộ, lập tức mở miệng lần nữa nói ra. Băng hỏa phù đương nhiên là có bán, ta băng ly cung là chuyên môn bán ra loại này phù lục, mỗi một chương băng hỏa phù, có thể tại băng Nguyên Hải bên trong hộ vệ tu sĩ mấy ngày, chỉ là chỉ có thể ở băng Nguyên Hải trăm vạn dặm biên giới, lại muốn xâm nhập, băng hỏa phù đem không dậy nổi hiệu dụng. Giá bán 1 vạn trung phẩm linh thạch, không biết tiền bối cần mấy chương. Trung niên tu sĩ cực kỳ khách khí, cũng không có trước ở cửa thành chỗ những tu sĩ kia vênh váo hung hăng thái độ hiển lộ. Nhìn ra Tần Phượng Minh lần đầu tiên tới đến băng hải thành, vì vậy cực kỳ kỹ càng giải thích nói. Nghe được trung niên lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại động, 1 vạn trung phẩm linh thạch, tại nhân giới lý luận hối đoái tựu là 100 vạn cấp thấp linh thạch. 100 vạn linh thạch hối đoái một chương băng hỏa phù, cái này thật sự có chút cao không hợp thói thường. Dùng Tần Phượng Minh đối với phù lục hiểu rõ, tự nhiên có thể biết được, loại này băng hỏa phù, hẳn là cao cấp hỏa cháo phù cùng lồng băng phù kết hợp thể. Nói trắng ra là thì ra là nhất cao cấp cháo vách tường phù. Tựu là hắn lại như thế nào nghịch thiên, cũng không quá đáng là một chống cự rét lạnh hàn băng thuộc tính công kích phù lục. Bình thường mà nói, tuyệt đối không có lẽ bán ra cao như thế giá. Nhưng hồi nhớ ngày đó Bách Hà Phường thị đấu giá cái kia 5 khối băng hỏa bội tình hình, Tần Phượng Minh cũng tựu bình thường trở lại. Một kiện chỉ cần 100 vạn linh thạch có thể luyện chế thành băng hỏa bội, có thể quay đến hơn 1000 vạn. Giờ phút này vạn khối linh thạch, thật sự không coi vào đâu. Mời làm ta lấy đến 5 cái là tốt rồi. Tần Phượng Minh sắc mặt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục, xông trung niên kia khách khí nói. Trung niên trúc cơ tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn muốn 5 cái, lập tức sắc mặt cực kỳ kinh sững sờ. Bất kể là người phương nào mua sắm băng hỏa phù, đều là dùng mấy chục trên 100 chương mà tính, tựu là hóa anh đỉnh phong tu sĩ hoặc là tụ hợp tu sĩ, đều không ngoại lệ. Trước mặt thanh niên vẻn vẹn cần 5 cái, thật sự đại gia hắn dự kiến. Phải biết rằng, băng Nguyên Hải chừng trên ước dặm rộng, mà mỗi lần cấm chế uy năng yếu bớt, đều có thể tiếp tục 7-8 tháng lâu, vì vậy tu sĩ ở trong đó đợi thời gian, cũng là mấy tháng. Mỗi một chương băng hỏa phù chỉ có thể kiên trì mấy ngày, cái kia 7-8 tháng thời gian, ít nhất cũng phải cần mấy chục chương mới có thể. Nếu như tại băng Nguyên Hải bên trong cấp tốc mà đi, tiêu hao băng hỏa phù đem thêm nữa. Nhìn xem Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, trung niên tu sĩ cũng không nói nữa nói cái gì, quay người đi lấy băng hỏa phù. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh ra cách phường thị, hướng về một chỗ cao lớn ngọn núi chỗ phi độn mà đi. Tại trong phường thị, hắn ngoại trừ băng hỏa phù, hắn đến lúc đó còn được đến 3 khối khu vực khác không có quý trọng tài liệu luyện khí, trọn vẹn hao tốn hắn hơn 200 vạn linh thạch. Tại một nơi, Tần Phượng Minh tốn hao 10 vạn linh thạch, cho thuê một chỗ tạm thời động phủ, như vậy không hề ra cách. Lần này lớn như thế thủ bút, Tần Phượng Minh cũng là không muốn trêu chọc mầm tai vạ chi qua. Dùng Tần Phượng Minh gần đây tác phong, tự nhiên đối với cái kia 2 gã băng ly cung hóa anh tu sĩ không phải là không có một điểm tức giận. Nhưng ở băng hải thành tương ứng trong phạm vi, hắn trừ phi thực sự bất kể hậu quả cường lực ra tay diệt sát mất 2 người kia, nếu không tựu không khả năng thái bình. Hóa anh tu sĩ, không người nào là tâm tư lung lay chi nhân. 2 người kia tuy nhiên lúc ấy cũng không dây dưa nữa cái gì, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, cái kia 2 gã tu sĩ đã đắc tội chính mình, nhân thể tất sẽ nhớ pháp đối với hắn bất lợi. Thân là băng ly cung hóa anh tu sĩ, muốn tìm được vài tên thực lực cường đại tu sĩ giúp đỡ, định không phải việc khó gì. Vì vậy dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên sẽ hiểu, chỉ cần ra cách băng hải thành, thế tất sẽ có phiền toái trên thân. Vì không lúc này tới trở mặt, hắn hay vẫn là lựa chọn nhẫn nại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2770, gặp lại thanh niên. Băng hỏa phù, kinh Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu, phát hiện ngược lại là một cực kỳ cường đại hộ vệ phù lục. Chỉ cần kích phát, Tần Phượng Minh vững tin, tựu là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng khó nói một lượng kích là có thể đem chi bài trừ, hơn nữa đối với chống cự băng hàn, hắn càng cụ uy năng. Bởi vì hắn vốn là thân có băng hỏa thuộc tính kỳ dị phòng ngự phù lục, trong không khí băng hàn thuộc tính năng lượng, có thể làm cho hắn tiến hành lợi dụng, chuyển hóa thành bản thân năng lượng. Tuy nhiên nhìn ra băng hỏa phù một ít hư thật, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có khả năng luyện chế ra, bởi vì bên trong phù văn thuật chú quá mức phức tạp, nếu như không có nguyên văn, hắn đoạn không có khả năng luyện chế ra. Tháng 7-15, đảo mắt đi ra, Tần Phượng Minh thu hồi trong tay một quyển sách tên là Huyền U Chân Giải Bí Thuật Quyển Trục, trên mặt hơi hiện ngưng trọng suy nghĩ chi sắc. Phất tay đem trước mặt tán rơi đích hơn 10 cuốn công pháp bí thuật quyển trục thu hồi, tránh hình ra cách nơi đây động thất. Ngày mai mới là lúc trước cùng quyền bằng thương nghị chi kỳ, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến, quyền bằng tất nhiên đã đến băng hải thành. Đứng ở động phủ bên ngoài, nhìn xem như trước đầy trời phất phới đoá đoá bông tuyết, Tần Phượng Minh cũng là hết sức hiếu kỳ. Rất rõ ràng, cái này bông tuyết đầy trời, từ khi hắn đã đến băng hải thành, liền từ đến chưa từng gián đoạn qua, giống như nơi này chỗ, quanh năm đều có phiêu tuyết đáp xuống. Tay véo một truyền âm phù, thần niệm bắt đầu khởi động, pháp lực rót vào, liền muốn đem truyền âm phù tế ra. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, trong tay truyền âm phù ánh huỳnh quang kích tránh, rung động lắc lư phía dưới, cũng không thể kích phát mà đi. Xuất hiện như thế tình hình, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là quyền bằng lúc này cũng không tại băng hải thành quanh mình 300-400 vạn dặm trong phạm vi. Linh giới truyền âm phù, trong đó ẩn chứa có phù văn chi lực, so nhân giới thời điểm truyền âm phù rõ ràng truyền lại khoảng cách muốn xa bên trên mấy lần. Nhưng lúc này, truyền âm phù cũng không thể cảm ứng được quyền bằng khí tức, đủ để nói rõ quyền bằng lúc này cũng không đến băng hải thành phụ cận. Hóa anh đỉnh phong tu sĩ, như là đã ước định, tự nhiên sẽ không vô cớ lỡ hẹn. Xem ra quyền bằng mọi người tất nhiên bị cái gì trọng đại sự tình ràng buộc rồi. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý. Quyền bằng chính là trấn nguyên trai người chủ sự, dựa vào hắn khéo léo tâm cơ, tự tính toán gặp được tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Thu hồi truyền âm phù, Tần Phượng Minh thần thức hơi là nhìn quét toàn bộ băng hải thành, một tia kinh ngạc rồi đột nhiên mà hiện. Thân hình không chút do dự bắn lên, hướng về băng hải thành phường thị chỗ kích bắn đi. Mặc dù có cấm chế hạn chế, nhưng tốc độ kia như trước nhanh tật. Phường thị chỗ trong sơn cốc, lúc này chính tụ tập mười mấy tên hóa anh tu sĩ, có càng nhiều tu sĩ càng là tại phường thị từng cái trong cửa hàng hướng ra phía ngoài đang trông xem thế nào. Tại trong mọi người chỗ, lúc này đang có bốn gã tu sĩ đứng thẳng, chia làm lưỡng sóng đang tại giằng co. Bốn người này có thể đem Tần Phượng Minh hấp dẫn đến vậy, khái là vì hắn nhận biết trong đó một người tu sĩ, người này tuổi tác tại 30 tuổi cao thấp, tu vi dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ. Người này thanh niên tu sĩ cũng không người bên ngoài, đúng là ban đầu ở Bách Hà phường thị trao đổi trên đại hội lấy được cái kia kiện long hổ trảm phỏng chế linh bảo chi nhân. Đối với người này thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trí nhớ khắc sâu, có thể tại mười mấy tên tụ hợp tu sĩ hoàn tự phía dưới, không chỉ có tâm tính vững vàng, việc đáng làm thì phải làm liên tiếp ra giá, càng là tại hai gã tụ hợp tu sĩ lối ra uy hiếp phía dưới, như trước bình tĩnh, cái này không chỉ có riêng là có cường đại hậu trường chi qua. Nếu như sở hữu không có cường đại thủ đoạn vi dựa vào, tự tính toán hắn hậu trường cường đại trở lại, cũng tuyệt đối không có khả năng một mình ra ngoài, tự mười mấy tên tụ hợp tu sĩ trong tay cướp đoạt đến cái kia kiện phỏng chế linh bảo. Phải biết rằng, phỏng chế linh bảo tại linh giới, cũng tuyệt đối không phải chỗ nào cũng có bảo vật, chỉ xuất hiện tại tụ hợp đã ngoài tu sĩ tham gia đấu giá hội bên trên. Bách Hà Phường Thị không biết vì sao có thể xuất ra một kiện, đặt ở 50 năm một lần trao đổi hội trong đấu giá, cái này dĩ nhiên cực kỳ không tầm thường rồi. Cuối cùng tức thì bị một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ lấy đi, cái này càng lộ ra không thể tưởng tượng rồi. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, coi như là thanh niên kia tu sĩ đã nhận được cái kia kiện long hổ trảm phỏng chế linh bảo, nói không chừng phản hồi Thủ Tiên Sơn trên đường, cũng sẽ bị làm loạn chi nhân cướp bóc. Hiện tại nhìn thấy thanh niên sống sờ sờ xuất hiện tại băng hải thành, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn lên trước xem một phen. Hừ, tiểu tử, hôm nay bất kể như thế nào, cái kia kiện tử kim như ý ngươi cũng mơ tưởng lấy đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem chi giao ra, bổn thiếu chủ có thể đền bù tổn thất ngươi một ít linh thạch. Nếu không ngươi mơ tưởng ra cách băng hải thành, một gã sắc mặt hơi có tái nhợt trung niên hóa anh sơ kỳ tu sĩ mặt hiện vẻ giận dữ, khẩu khí cường ngạnh mở miệng nói. Song phương tranh chấp, hình như là từ một nhà trong cửa hàng lúc đầu, thanh niên tu sĩ vốn muốn rời đi, nhưng tiếc rằng bị đối phương một gã cùng giai tu sĩ chặn đường xuống. Vật ấy khổng mỗ dĩ nhiên cùng chủ quán hoàn thành giao dịch, hiện tại quy khổng mỗ sở hữu, giao cho không giao, nghĩ đến băng hải thành còn không quản được, chẳng lẽ người băng ly cung ý định tự hủy tín dạ, tại băng hải thành bên trong cường đoạt người khác bảo vật hay sao? Thanh niên dừng thân đứng thẳng, mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không khẩn trương chút nào sợ hãi hiển lộ. Vị đạo hữu này, vật này là một kiện đối với kinh mạch thư chỉ hoãn hơi có công hiệu phụ trợ chi vật, nếu như đạo hữu có thể nhượng lại, lão phu nguyện ý ra nhân đôi linh thạch cùng đạo hữu trao đổi, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ xúm lại tiến lên, trong ba người một gã khuôn mặt cương nghị hơn 50 tuổi lão giả sông thanh niên liền ôm quyền, trong miệng ngữ khí bình thản mở miệng nói. Tên kia hóa anh sơ kỳ trung niên nghe nói đến vậy tên lão giả nói như vậy, biểu lộ rất có không kiên nhẫn chỉ ý hiển lộ, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là mặt mũi tràn đầy tức giận xem thanh niên tu sĩ. Đạo hữu nói không tệ, vật ấy vẻn vẹn là một phụ trợ chi vật, bất quá vật ấy đối với ta tu luyện một ít thuật pháp còn có chút tác dụng, nếu như đạo hữu thật sự muốn vật ấy, chờ một tháng sau, khổng mỗ lại giao cho đạo hữu tốt chứ. Thanh niên tu sĩ cũng không để ý tới tên kia tự xưng là thiếu chủ trung niên tu sĩ, mà là xem tên kia nói chuyện lão giả, hai tay liền ôm quyền, ngữ khí cũng cực kỳ khách khí nói. Thanh niên lời ấy, cũng không cái gì sai lầm, mặc cho ai cũng sẽ không tùy tiện mua sắm hoàn toàn không có dùng vật. Nhưng nghe nói thanh niên nói như vậy, bên cạnh một gã khác tướng mạo hơi có vẻ âm trầm hóa anh hậu kỳ đại hán lại hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mặt mở miệng nói, hừ, ở đâu như vậy khó khăn, người đạt được linh thạch, có thể lại đi tìm một kiện ngang nhau công hiệu bảo vật, cái này một kiện chúng ta đã muốn, mau giao ra tử kim như ý. Đứng thẳng mọi người chung quanh, tự nhiên có nhận thức mặt trước top 3 băng hải thành tu sĩ chi nhân, nói nhỏ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được ba người lai lịch. Băng hải thành, chính là băng ly cung một chỗ biệt viện chỗ, hắn thiết chí dĩ nhiên cực kỳ đã lâu. Luôn luôn là băng nguyên hải bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có một chỗ tu sĩ đặt chân chi địa. Tuy nhiên tại quần phong trong núi tuyết, tu sĩ đồng dạng có thể tìm được che giấu chỗ thiết chí động phủ. Nhưng ở băng hàn gió núi tàn sát bừa bãi phía dưới, bất luận cái gì pháp trận cũng khó khăn dùng bền bỉ, khả năng vẹn vẹn là cá biệt thời cơ, tự cần thay thế một lần linh thạch. Nếu như không có pháp trận hộ vệ, tu sĩ rất khó trong gió rét bế quan tu luyện. Vì vậy phía dưới, băng hải thành cũng đã thành mỗi lần băng nguyên hải giải cấm trước khi hoặc là về sau tu sĩ dành dụng chi địa. Cái này lại để cho trời đông giá rét quần sơn trong băng hải thành, không thể nghi ngờ địa vị cực kỳ gia tăng mãnh liệt. Đây cũng là băng hải thành tu sĩ gần đây vênh váo hung hăng nguyên nhân chỗ. Băng hải thành thành chủ là một vị họ Thôi tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nghe đồn lúc này thành chủ chính là băng ly cung vị kia duy nhất thái thượng lão tổ cháu ruột. Mà lúc này đứng thẳng mọi người trước mặt này vị diện sắc hơi có tái nhợt chi sắc hóa anh sơ kỳ trung niên tu sĩ, đúng là lúc này băng hải thành thành chủ con trai độc nhất. Nghe được mọi người thấp giọng nghị luận Tần Phượng Minh, lông mày cũng là không khỏi có chút nhăn lại. Nếu quả thật như bốn phía mọi người nói, cái kia lúc này người này khổng họ thanh niên thật sự là chút xui xẻo đến cực điểm. Băng hải thành thành chủ chi tử muốn tranh đoạt cái này không coi là bên trên cỡ nào quý trọng bảo vật, nếu như là tâm tư linh hoạt chi nhân, thế tất sẽ để cho ra, sẽ không tới dây dưa cái gì. Coi như là Tần Phượng Minh, vào lúc này gặp được, cũng sẽ suy nghĩ phía dưới thu tay lại. Bởi vì lúc này hắn có thể cũng không muốn cùng cái nào đó thế lực lớn sinh ra mối thù truyền kiếp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, thanh niên đích thoại ngữ lại làm cho hắn cực kỳ chấn động, cái này một kiện bảo vật, Khổng Mỗ không có ý định hối đoái đi ra ngoài, ba vị đạo hữu nếu như không có chuyện khác, xin cho mở đường đường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2771, ngoài ý muốn sự tình. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, cơ hồ là lúc này ở trường mười mấy tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cộng đồng chi ý, đối mặt khổng lồ băng ly cung, tự tính toán ăn chút thiệt thòi, cũng so chính diện tới là định muốn tốt. Tự là trong đám người hai gã tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên xót xa mục không thôi, nhưng cũng không muốn làm cái gì khác người sự tình. Nhưng theo thanh niên tu sĩ đích thoại ngữ thanh âm, hiện trường tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại. Mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc xem hướng cái kia khổng họ thanh niên, trên mặt đồng đều hiện khó hiểu chi ý. Mọi người nghị luận, khẳng định đã truyền vào thanh niên trong tai, nhưng hắn như trước như thế quả quyết nói, thật sự đại xuất chúng nhân ý liệu. Tốt, tốt, rất tốt, bổn thiếu chủ nhớ kỹ ngươi rồi. Tên kia hóa anh sơ kỳ trung niên tu sĩ, nghe nói đến thanh niên kia trả lời thuyết phục, hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra một cỗ màu đỏ tươi chi sắc, hai mắt hình như có lửa giận phún dũng, trong miệng càng là hơi có khản giọng quát khẽ nói. A, thiếu chủ, ngươi nhanh chóng bình phục tâm tình, đoạn không thể kích động. Tên kia hơn 50 tuổi lão giả nhìn thấy trung niên như thế biểu lộ, lập tức thân hình nhoáng một cái, đến đó trung niên bên cạnh, duỗi tay ra, liền cầm trung niên kia thủ đoạn. Một cỗ năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào đến trung niên trong cơ thể. Theo lão giả thi thuật, tên kia diện mục âm trầm hóa anh hậu kỳ đại hán, cũng là đồng thời mặt hiện ra vẻ khẩn trương. Nhìn hằm hằm liếc thanh niên, vội vàng xem hướng trung niên kia. Lúc này, ở đây chúng tu sĩ, cũng là trong nội tâm cực kỳ khẽ động, riêng phần mình hiển lộ ra vẻ nghi hoặc. Tu sĩ, chỉ muốn tiến giai trúc cơ, sẽ gặp dịch kinh sửa tủy, thể chất có thể trên diện rộng tăng lên, tầm thường ốm đau sẽ không tái xuất hiện. Đằng sau trải qua thiên kiếp tẩy lễ, thân thể lần nữa đạt được tinh lọc. Có thể nói, chỉ muốn tiến cấp tới hóa anh chi cảnh, nếu như không phải là bị tu sĩ khác hoặc là hiểm địa cùng với thiên kiếp diệt sát, tu sĩ cơ hồ có thể là bất tử chi thân. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra trước mặt trung niên hóa anh tu sĩ thân thể tất nhiên có cái gì khó minh khác thường, nếu không tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn là vì tức giận dâng lên, tự xuất hiện như thế khác thường. Khổng họ thanh niên nhìn xem lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn thôi họ trung niên tu sĩ, tự đối phương phẫn nộ trong ánh mắt, hắn thấy được một cỗ hung ác chi ý. Xem liếc, thân hình một chuyến, khổng họ thanh niên trực tiếp liền đi ra khỏi đám người, hướng về cửa thành phương hướng phi độn mà đi. Đối với thanh niên tu sĩ, trong đám người, tự nhiên có nhận thức chi nhân, nhưng mọi người ai cũng không có chỉ ra thanh niên kia thân phận. Bởi vì mọi người đối với băng hải thành tu sĩ, cũng đều cảm giác rất là khó chịu, ước gì có người có thể đủ đứng ra, khiển trách những ngang ngược này băng hải thành tu sĩ. Bất quá trong đó vẫn có không ít tu sĩ, đối với thanh niên này một phen cách làm cũng là cho rằng rất là không đáng. Đang ở băng ly cung phạm vi thế lực ở trong, đắc tội hai gã cùng giai tu sĩ cộng thêm một gã có thể là băng hải thành thiếu thành chủ tu sĩ, thật sự không phải một gã trí giả ứng làm sự tình. Chứng kiến thôi họ trong tu sĩ trong mắt hiện lên hung lệ ánh mắt, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, việc này tất nhiên sẽ không xong. Đối với tên kia rời đi thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bội phục, đang ở băng hải thành, biết rõ đối phương là băng ly cung thái thượng lão tổ một vị cháu ruột, còn dám dùng bản tâm làm việc, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình. Tần Phượng Minh lúc này bản thân phiền toái đều không có xử lý tinh tường, tự nhiên không có khả năng giúp đỡ người khác. Chứng kiến thanh niên ra cách băng hải thành, biến mất tại chỗ cửa thành, hắn lần nữa quay trở về tới chính mình thuê ở động phủ. Đã không thể tế ra truyền âm phù, vậy hắn tất nhiên là không cần lại ra ngoài, tay một phen, cái kia cuốn tên là Huyền U Chân Giải Bí Thuật quyển trục xuất hiện lần nữa tại trong tay hắn. Cái này một cuốn quyển trục, chính là Tần Phượng Minh trải qua chọn kỹ lựa khéo, tại mấy chục bản bí thuật quyển trục bên trong, tìm được một thích hợp nhất luyện hóa Huyền Cực Mịch Thủy bí thuật. Huyền Cực Mịch Thủy, vốn là tiên giới thiên hà trong chi vật, tuy nhiên tại tiên di chi địa đoạt được số lượng không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, tựu là Di La giới tiên người. Nghĩ đến cũng đúng mưu đồ mấy vạn thậm chí sổ 10 vạn năm, cũng khó có thể được đến như thế một ít tích Huyền Cực Mịch Thủy. Chỉ tiếc hắn lúc này không cách nào đạt được tiên giới bí thuật luyện hóa uy lực này cường đại Huyền Cực Mịch Thủy. Nếu có Di La giới bí thuật tu luyện cái này tiên nước, không thể nghi ngờ có thể cho hắn uy năng phát huy đến mức tận cùng. Lúc này vì cường thực bản thân thực lực, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm kiếm một bộ cực kỳ thích hợp bí thuật, đem Huyền Cực Mịch Thủy luyện hóa, thu về chính mình dùng. Về phần cái kia Lệ Phách Ti, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lại để cho thứ hai đàn anh bắt đầu dùng Bích Hồn Ti bí thuật chậm rãi đã luyện hóa được. Bích Hồn Ti, lúc này dĩ nhiên là Tần Phượng Minh một đại sát thủ giản, tuy nhiên là một cường đại bí thuật, nhưng cực dễ dàng bị đối phương phòng ngự pháp bảo hoặc là hộ thân áo giáp ngăn cản, nếu như đem Lệ Phách Ti dung nhập trong đó, lại siêng năng tế luyện, không thể nghi ngờ có thể cho Bích Hồn Ti có sắc bén đặc tính. Lại để cho Giật Dương chân nhân đều đỏ mắt Lệ Phách Ti, hắn tự nhiên cường đại chi cực. Lúc này Tần Phượng Minh kỳ thật còn có nhiều loại bí thuật không có tu sĩ tìm hiểu, tiến vào linh giới về sau, hắn có thể nói còn không có chính thức an tâm xuống qua. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, Si Vưu Chân Ma Quyết, cùng với cái kia cuốn lại để cho hắn lấy hay bỏ bất định Ngũ Linh Trảm Ma Quyết, đều là hắn chưa từng cẩn thận tìm hiểu tu luyện. Mặt khác, hắn lúc này linh thú vòng tay bên trong ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, từ khi tại Tiên Di Chi Địa Huyền Cực Sơn Mạch Chi ở bên trong lấy được một phen cơ duyên về sau, liền một mực tại nặng nề mê man. 40-50 năm qua, chưa từng có khôi phục thanh tỉnh dấu hiệu. Chính là hắn thần niệm liên hệ, cũng là không phản ứng chút nào. Tâm thần liên hệ phía dưới, cảm giác được cái này hai đại linh thú, linh trùng cũng không có xuất hiện cái gì mặt khác không tốt phản ứng, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là an ổn. Đồng thời, trong lòng của hắn lại tràn đầy chờ mong. Lúc trước ngân sao trùng cũng là trải qua một phen ngủ say, mới bắt đầu thôn phệ tiến giai, lần này tuy nhiên ngủ say thời gian hơi dài, nhưng này loại khả năng không phải là không có. Mà ngũ hành thú, ăn cái kia gốc trưởng thúy hộp linh quả về sau, mà bắt đầu bế quan. Lúc trước nghe đầu kia cực đại kình thiên thú nói, trưởng thúy hộp chính là hấp thu vạn Phật la đóa hoa phấn hoa mà thành. Cường đại như thế chi vật, có thể không cho ngũ hành thú chỗ tốt gì, Tần Phượng Minh cũng không biết. Bất quá hắn đối với năm chỉ thú con cũng không có gì lo lắng. Bởi vì lúc trước ngũ hành thú đã ăn qua một cây. Cơm muốn từng ngụm thực, mặc dù có vài kiện sự tình muốn Tần Phượng Minh đi làm, nhưng hắn lúc này cũng không có thời gian hoàn thành. Vô luận cái đó một trong bí thuật tu luyện, cần thời gian cũng không phải đoạn lúc, cần mấy năm thậm chí mấy chục năm bế quan mới có thể. Lúc này hắn có khả năng làm, là quen thuộc cái này quyển sách Huyền Âm Chân Giải. Ngay tại Tần Phượng Minh trở lại động phủ chưa từng có một canh giờ thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm phù kích xạ tiến vào động phủ của hắn bên trong, lóe lên liền lơ lửng tại trước mặt của hắn. Tần đạo hữu, lão phu phiền cố, thỉnh đạo hữu đến băng hải thành đông nam 200 vạn dặm chỗ vừa thấy. Truyền lọt vào trong tai đích thoại ngữ. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Quyền Bằng chưa từng hiện thân, ngược lại là lúc trước từng có gặp mặt một lần cái kia tên yêu tu lại phát truyền âm phù hẹn nhau rồi. Vẹn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền thân hình chịu chấn động, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Phiền cố lúc này hẹn nhau chứng kiến chi địa, khoảng cách băng hải thành chừng 200 vạn dặm xa, mà lại cũng không có nói cụ thể phương vị. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, liền lập tức có chỗ hiểu ra, phiền cố lúc này cũng không đến tương kiến chỗ. Suy nghĩ cẩn thận này tiết Tần Phượng Minh, trong nội tâm một tia không tốt dự cảm cũng tự nhiên sinh ra. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc này Quyền Bằng tất nhiên gặp nguy hiểm gì, mà Phiền Cố lần này là tới mời hắn tiến đến giúp đỡ. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh thu hồi trong tay ngọc giản, thân hình chớp động, liền hướng về băng hải thành bên ngoài phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2772, Băng Thù. Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, Quyền Bằng thân là Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, mà lại hẳn không phải là một người hành động phía dưới, lại vẫn khả năng gặp được nguy hiểm. Lúc này có thể vững tin, cái này nguy hiểm tuyệt đối không là đến từ tụ hợp tu sĩ. Bởi vì gặp được nguy hiểm, Phiền Cố có thể đủ thoát khốn mà ra, hơn nữa còn muốn cho hắn tiến đến giúp đỡ. Nhưng cũng đủ để này nói rõ, mọi người đụng phải không phải có thể lại để cho mọi người lập tức tự khoanh tay chịu chết đại năng tu sĩ, mà là một ít không tưởng được, mà lại còn có thể kiên trì một thời gian ngắn nguy hiểm. Tuy nhiên cùng Quyền Bằng vẻn vẹn là hời hợt chi giao, nhưng đã gặp được, Tần Phượng Minh ngược lại sẽ không để ý ra tay một lần. Ồ, khoảng cách băng nguyên hải giải cấm còn một tháng nữa lâu, cái kia Hóa Anh hậu kỳ chi nhân tựu ra cách băng hải thành, chẳng lẽ hắn cẩn thận phía dưới, muốn trước thời gian trốn xa địa hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ra cách băng hải thành, trong thành một chỗ trong động phủ, lúc trước đã từng chặn đường qua Tần Phượng Minh cái kia tên xúc họ tu sĩ liền bỗng nhiên mở ra hai mắt, xem hướng về phía trước mặt bày đặt một chỉ xinh xắn pháp bàn. Hiện tại thế nhưng mà có chút khó giải quyết, thành chủ lúc này chính đang bế quan, thế tất không có khả năng khởi hành tiến đến. Xem ra chỉ có thể cổ động cơ tiên tử tiến đến rồi. Mặt hiện do dự chi sắc, xúc họ tu sĩ trong miệng lẩm bẩm. Đón lấy thân hình khẽ động, đem pháp khí vừa thu lại, như vậy ra cách động phủ. Dùng Tần Phượng Minh cẩn thận, thân hình ra cách băng hải thành thời điểm, thần thức cũng tự nhiên đem băng hải thành bao phủ tại trong đó. Nhưng bay khỏi suốt thần thức dò xét phạm vi thời điểm, cũng không có nhìn thấy có tu sĩ hiện thân truy kích, trong nội tâm mặc dù cảnh giác không giảm, nhưng là hơi là buông lòng. Khống chế hắc ô thuyền, cấp tốc hướng về 200 vạn dặm chỗ chạy như bay mà đi. Nửa ngày không đến, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại một chỗ so bốn phía dãy núi rõ ràng cao hơn một đầu trên ngọn núi. Nếu như tại nhân giới, khống chế hắc ô thuyền toàn lực phi độn, ít nhất cũng phải tốn hao hơn một ngày quang cảnh mới có thể bay ra 200 vạn dặm chi địa, nhưng ở linh giới, nửa ngày là được đến, đủ thấy linh giới một ngày so nhân giới muốn bề trên rất nhiều. Một lúc lâu sau, một đạo độn quang xuất hiện ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bên trong. Thân hình cùng một chỗ, liền đón cái kia đạo độn quang kích bắn đi rồi. Tần Phượng Minh thần thức có thể so với thông đạo tu sĩ, tại bình thường, đủ dò xét vạn dặm phương viên, nhưng nơi đây, phương viên 6-7 nghìn dặm trong phạm vi, hay vẫn là rõ ràng hiển lộ tại hắn thần thức bao phủ bên trong. Cực kỳ đơn giản có thể tìm được Phiền Cố độn quang. Phiền đạo hữu, nhưng không biết Quyền Bằng đạo hữu lúc này nơi nào. Chẳng lẽ gặp cái gì khó giải quyết sự tình hay sao? Khống chế Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ xứng đáng độn tốc, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Phiền Cố trước người, thân hình thoáng hiện, trong miệng đích thoại ngữ thanh âm cũng dĩ nhiên nói ra. Nhìn thấy một đạo kích xạ tới năm màu độn quang, Phiền Cố dĩ nhiên ngừng thân hình. Quyền đạo hữu chính bản thân hãm hiểm địa, Tần đạo hữu có bằng lòng hay không xuất thủ tương trợ? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Phiền Cố cũng không có bao nhiêu dị sắc, sắc mặt chút nào biểu lộ cũng không, trong miệng không hề thần thái nói ra. Đạo hữu mời lên Tần Mỗ phi thuyền, dẫn ta tiến đến là tốt rồi. Tần Phượng Minh biết được Phiền Cố không thích nói chuyện với nhau, vì vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đem phi thuyền tế ra, thân hình đứng thẳng đã đến phi thuyền trên. Phiền Cố nhìn thấy cực lớn màu đen phi thuyền, trong đôi mắt mặc dù hơi có tinh mang lóe lên, nhưng rất nhanh liền lại thu lại, thân hình lóe lên, cũng đứng thẳng đã đến phi thuyền trên. Có phi thuyền che đậy, tự nhiên có thể không cần lo lắng bốn phía gào thét băng hàn gió núi chạm gọt, tự là băng hàn khí tức đều có thể hơi chút chống cự. Một tiếng rất nhỏ ông minh thanh cùng một chỗ, cực lớn hắc thuyền lập tức hóa thành một đạo ô quang kích bắn đi. Tuy nhiên Phiền Cố không thích nói chuyện với nhau, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tự trong miệng biết được lần này Quyền Bằng gặp loại nào khó xử sự tình. Nguyên lai, Quyền Bằng, Phiền Cố cùng với một gã khác Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ sớm đã đến băng hải thành chỗ, chỉ là ba người cũng không dừng lại ở trong thành, mà là dọc theo băng nguyên hải bên ngoài xuôi theo, muốn tìm kiếm một phen một chỗ trên đường đi qua chỗ. Dùng ba người tu vi, nghĩ đến không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng ở đâu nghĩ đến, ngay tại ba người trên đường đi qua một chỗ sơn cốc thời điểm, đột nhiên bị hơn 10 chỉ cực lớn băng thù công kích. Những băng thù kia hình thể cường tráng, toàn thân tuyết trắng, thân hình chừng mấy trượng chi cự, tại băng tuyết bên trong xuyên thẳng qua chạy, tốc độ nhanh chóng chi cực. Tàng hình tại băng tuyết bên trong, khí tức thu liễm, nếu như không phải phi độn đến hắn phụ cận, căn bản là khó có thể phát giác. Ba người cũng chính là trên đường đi qua cái kia chỗ sơn cốc, mới bỗng nhiên bị hơn 10 chỉ băng thù chỗ công kích. Bắt đầu thời điểm, ba người cho rằng dựa vào ba người chi lực, cực kỳ đơn giản có thể đem những nhìn như kia hình thể lớn mạnh băng thù diệt sát. Nhưng một phen tranh đấu xuống, ba người mới biết hiểu những băng thù kia cường đại. Cực đại băng thù toàn thân hơn hẳn băng cứng, tựu là ba người toàn lực công kích phía dưới, cũng vẻn vẹn là ở băng thù trên người lưu lại một đạo cực kỳ thiển dấu vết, khó có thể tổn thương băng thù mảy may. Nhưng ở băng thù chỗ phụt lên ra đạo đạo băng ti phía dưới, ba người vậy mà chỉ có thể cấp tốc tránh né, cũng không thể dựa vào pháp bảo hoặc là bí thuật chi lực một kích đem cái kia băng ti bài trừ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người chỉ phải hợp lực tránh lui trốn tránh, tự là dục muốn chạy trốn cách ra băng thù chỗ sơn cốc, cũng dĩ nhiên không thể. Tại hơn 10 chỉ cực lớn băng thù lẫn nhau phối hợp công kích phía dưới, ba người phòng ngự trốn tránh khu vực, cũng gấp kịch thu nhỏ lại. Gần kề giữ vững được 2-3 chén trà nhỏ thời gian, ba người liền không có tránh dương xê dịch khu vực. Nhưng dựa vào ba người cường đại thủ đoạn, cái kia hơn 10 chỉ băng thù cũng không thể một lần hành động đem ba người đánh chết, chỉ là dùng cứng cỏi băng ti đem ba người bao quanh vây khốn tại một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ trong sơn động. Cái kia sơn động thành động cực kỳ cứng rắn, ba người thi triển riêng phần mình bí thuật, vậy mà cũng khó có thể phá vỡ. Bất đắc dĩ phía dưới, ba người mới hợp lực riêng phần mình thi triển cường lực thủ đoạn, đã phá vỡ một chỗ băng ti bao trùm chỗ. Phiền cố càng là thi triển quảng đại thần thông, mạo hiểm ngạnh lần lượt băng thù cực lớn chân đủ đạp đạp vẫn lạc chi hiểm, thoát đi ra băng thù vây khốn chi địa. Tự tính toán như thế, phiền cố lúc này một đầu cánh tay cũng dĩ nhiên tàn tật, nếu như không có mấy tháng nghỉ ngơi và hồi phục, là khó có thể hoàn hảo rồi. Quyền bằng nói, Tần Phượng Minh thân có lợi hại pháp bảo, có thể phá vỡ băng thù phòng ngự. Vì vậy phiền cố mới đến đây mời Tần Phượng Minh tiến đến. Băng thù, tại linh thú bảng phía trên xếp hạng 78 vị, bài danh cũng không cao lắm. Nhưng so với Tần Phượng Minh trên người con nhện đen, cường đại hơn bên trên rất nhiều. Bởi vì Tần Phượng Minh đều không biết cái con kia con nhện đen ra sao chủng loại chi chu yêu thú. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng hắn vẻn vẹn là một chỉ bình thường chi chu yêu thú, khả năng liền như linh thú bảng tư cách cũng không có. Tuy nhiên phiền cố tự thuật cực kỳ đơn giản, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đoán được vài phần. Ba gã hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, sở dĩ có thể được hơn 10 chỉ băng thù vây khốn, cũng chính là băng thù phối hợp công kích chi qua. Loại này khổng lồ chi chu yêu thú, nói chung cực nhỏ hợp lực công kích, nhưng ba người không may mắn, lại vừa vặn rơi vào đã đến có thể liên hợp tấn công địch băng thù bầy trong. Giải thích một phen về sau, phiền cố liền khoanh chân ngồi ở phi thuyền trên, bắt đầu cực lực khôi phục bản thân thương bệnh. Thì ra là có phiền cố, nếu như đổi lại một gã nhân tộc tu sĩ, có thể không chạy thoát được băng thù vây khốn, cũng là cực kỳ không xác định sự tình. Tần Phượng Minh biết được sự tình đại khái sau khi trải qua, trong nội tâm ngược lại cũng không có cái gì lo lắng chi ý. Đã lúc này quyền bằng vẻn vẹn là bị nhốt, cũng không có tánh mạng chi hiểm, hắn tự nhiên không cần dùng lại thi triển càng cấp tốc độn tốc đi về phía trước. Đạo hữu, không biết người có thể có nắm chắc phá vỡ những băng thù kia vây khốn. Trải qua nửa ngày phi độn, phiền cố cuối cùng đem bản thân đau xót áp đảo. Lúc này mới hai mắt mở ra, trong miệng không có bao nhiêu cảm xúc chấn động mở miệng hỏi. Bài trừ băng thù, Tần Mỗ tự nhiên không có nắm chắc được bao nhiêu phần, bất quá ngược lại là có thể tiến lên thử một lần, đạo hữu thân có thương tích bệnh, đến lúc đó chỉ cần tàng hình xa xa là được. Nếu như Tần Mỗ không địch lại, ta và ngươi còn muốn phương pháp cũng không muộn. Cũng không quay đầu lại, Tần Phượng Minh cũng là không có bao nhiêu cảm tình biến hóa hồi đáp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2773, băng thù nội đan. Băng thù, tại Tần Phượng Minh thủy nghe thấy phía dưới, trong lòng của hắn liền cực kỳ khẽ động. Có thể đem ba gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ chặn đường băng thù, kém cỏi nhất cũng có thể là cửu cấp cảnh giới, nói không chừng trong đó càng là có thập cấp băng thù tồn tại. Cao như thế giá nhện loại yêu thú nội đan, tuyệt đối đối với linh thú vòng tay bên trong cái con kia con nhện đen rất có ích lợi. Hắn con nhện đen cùng tử hắc con rết, tuy nhiên ăn không ít quý trọng chi vật, nhưng từ khi tiến giai đến thất cấp về sau, liền một mực ngưng lại bất động. Những năm gần đây này, cho ăn độc trùng linh vật cũng là không ít, nhưng nếu không có chút nào muốn độ kiếp hóa hình ý tứ. Và NBS, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là im lặng, bất quá hắn cũng là không vội, tự tính toán không có cái này hai cái linh thú giúp đỡ, hắn cũng sẽ không cảm giác có cái gì thiếu thốn. Nếu như lúc này là một gã tụ hợp tu sĩ nhìn thấy cái này hai cái linh thú, tự tính toán thối lại đối phương linh thạch, người ta cũng sẽ không nuôi nhốt loại này đẳng cấp không nhập lưu linh thú. Lần nữa phi độn một ngày lâu, Tần Phượng Minh tại phiền cố lên tiếng phía dưới, trong cơ thể pháp lực khẽ động, cực lớn phi thuyền đình trệ tại một chỗ ngọn núi ở giữa chỗ. Phía trước 300 dặm chỗ, là cái kia chỗ băng thù nơi tụ tập, chỉ dựa vào đạo hữu một người, nghĩ đến không thể kiềm chế hơn 10 đầu băng thù, phiền mỗ tuy nhiên không thể đánh chết những yêu thú kia, ngược lại cũng có thể kiềm chế vài đầu. Biểu lộ âm trầm, thần thức nhìn quét phía trước một chỗ, phiền cố cuối cùng nhiều lời hai câu. Đạo hữu thương thế chưa lành, hay vẫn là trước lưu ở nơi đây cho thỏa đáng, Tần Mỗ tiến đến, nếu như không địch lại, thế tất chạy khỏi nơi này, đến lúc đó đạo hữu lại ra tay chặn đường những yêu thú kia là tốt rồi. Tần Phượng Minh cũng không muốn tại phiền cố trước mặt thi triển cái gì cường đại thủ đoạn, vì vậy không có chút nào chần chờ cự tuyệt nói. Đối với một mình tiến đến thanh niên tu sĩ, Phiền Cố cũng không chân tướng tín quyền bằng nói, đối phương có thể thực sự dựa vào lợi hại pháp bảo chém giết sạch những cửu cấp kia, thập cấp băng thù. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng không hóa ra bản thể cùng những băng thù kia tranh đấu, nhưng Phiền Cố dã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bằng hắn chi năng, coi như là hóa ra bản thể, cũng khó có thể đối kháng những phối hợp kia cực kỳ ăn ý băng thù liên tiếp không ngừng công kích. Đối với cái kia băng thù cứng cỏi băng hàn mà lại sắc bén băng ti, tựu là Phiền Cố lúc này đều trong nội tâm kiêng kỵ không thôi. Hắn một đầu cánh tay, tựu là thương ở đằng kia sắc bén vô cùng mà lại băng hàn chi cực tơ nhện phía dưới. Tại tuyết trắng tung bay dãy núi bên trong, tu sĩ thần thức đại thụ áp chế, 300 dặm xa, là hóa anh hậu kỳ tu sĩ có thể dò xét đến cực hạn. Sở dĩ dừng lại ở đằng kia xứ sở tại, cũng là Phiền Cố không muốn quấy nhiễu những thập cấp kia băng thù chi qua. Thần thức nhìn quét, gần kề nhìn thấy Tần Phượng Minh phi độn ra 20-30 dặm xa, liền không thấy tung tích, lại để cho Phiền Cố không chút biểu tình khuôn mặt, cũng không khỏi hơi là khẽ động. Dừng thân tại một chỗ sơn cốc biên giới chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng hiển lộ. Tại trước mặt trong sơn cốc, quả nhiên nhìn thấy hơn 10 chỉ cực lớn tuyết trắng băng thù tàng hình tại băng tuyết bên trong, bất quá tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dò xét phía dưới, tại lưỡng ngoài trăm dặm, liền đã bao phủ tại trong thần thức. Tại sơn cốc tới gần một chỗ chân núi chỗ, có một cái cự đại đóng băng tồn tại, lúc này thượng diện dĩ nhiên tuyết trắng bao trùm. Nghĩ đến cái kia xứ sở tại, có lẽ tựu là quyền bằng cùng một gã khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ chỗ ẩn thân. Ở phía xa có Phiền Cố dưới tình hình, Tần Phượng Minh không có khả năng hiển lộ ra bản thân thực lực, nhưng đối phó với những dưới 10 cấp này yêu thú, đối với hắn mà nói, tự cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Thân hình chớp động gian, liền đã đến một chỉ cực lớn băng thù phụ cận. Tay tại mi tâm một điểm, một đạo yếu ớt chấn động hiện lên mà ra, một đạo hồng mang vẻn vẹn là lóe lên, cái con kia đang tại nằm co do cực lớn băng thù, hắn không lớn đầu lâu liền mất đã rơi vào trên mặt tuyết. Lưu huỳnh kiếm sắc bén, tựu là tại tụ hợp đỉnh phong yêu tu cũng khó khăn dùng chống cự, chính là một chỉ thập cấp băng thù, tự nhiên không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Nhưng khu động lưu huỳnh kiếm công kích phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là chấn động, cái kia băng thù đầu lâu cùng thân hình kết hợp chỗ, vốn đã nhưng xem như điểm yếu, nhưng lưu huỳnh kiếm chạm gọt phía dưới, vậy mà cảm nhận được một cỗ cường đại trở ngại. Như không phải Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cực khác cùng giai chi nhân, có thể không một kích chém giết băng thù, cũng là khó nói sự tình. Thân hình vừa mới hiển lộ, liền lần nữa biến mất không thấy. Chấn động cùng một chỗ, hiển lộ ra thân hình thời điểm, một cái khác chỉ băng thù cũng dĩ nhiên đầu thân chỗ khác biệt. Một bữa cơm thời gian không đến, trong sơn cốc hơn 10 chỉ băng thù liền nhao nhao bị lưu huỳnh kiếm diệt sát rồi. Dừng thân tại một chỉ dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận băng thù bên cạnh thi thể, đỏ thấm tiểu kiếm thoáng hiện mà ra. Tại Tần Phượng Minh thần niệm cường lực thúc dục xuống, lập tức liền chạm gọt tại băng thù trên thi thể. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là cả kinh chính là, lần này lưu huỳnh kiếm vậy mà không có một kích đem băng thù thi thể phá vỡ. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm nảy sinh ác độc, trong cơ thể pháp lực toàn lực quán chú lưu huỳnh kiếm, đồng thời bốn phía thiên địa nguyên khí cũng chen chúc tới. Ánh sáng màu đỏ kích tránh, hướng về băng thù thi thể cấp tốc chạm kích mà đi. Phốc, một tiếng trầm đục, băng thù thi thể cuối cùng đã phá vỡ một cái hố. Một đoàn băng làm ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, một đấm đại nhất khỏa viên châu kích tránh mà hiện, tiếng rít ở bên trong, liền muốn hướng về xa xa kích xạ bỏ chạy. Hừ, tại Tần Mỗ trước mặt, còn muốn đi, hừ lạnh một tiếng vang lên, một cỗ kỳ dị sóng âm cuốn sạch ra. Cái kia khỏa băng làm ánh huỳnh quang bao khỏa viên châu, lập tức đình trệ tại không trung. Tần Phượng Minh lúc này đối với sóng âm loại bí thuật, dĩ nhiên đã có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ, lúc trước vừa mới tiến giai tụ hợp thời điểm, hắn tự chính mình cảm thấy hắn bản thân đối với sóng âm cực có tâm đắc. Ban đầu ở Lâm Châu phường thị, hắn lần thứ nhất thi triển, đã nhưng đem chọn cái phường thị giam cầm. Cường đại như thế có thể hiệu, lại để cho hắn lúc ấy cũng cực kỳ cả kinh. Tuy nhiên lúc này hắn kích phát ra sóng âm đối với tụ hợp tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với trước mặt này khỏa yêu đan, hay vẫn là dễ như trở bàn tay. Tay chém ra, đem cái kia khỏa yêu đan chảo trong tay. Thủy vừa vào tay, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ băng hàn chi cực khí tức tự trên bàn tay cấp tốc truyền lại mà ra, dọc theo cánh tay, hướng về thân hình vội ùa mà đến. Nếu như là một gã hóa anh tu sĩ, nếu như tại không tra hạ bị này cổ băng hàn khí tức xâm nhập thân hình, coi như là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, có thể không hóa giải, cũng là khó định sự tình. Thật sự là băng hàn chi cực, tựu là dùng để luyện chế tụ hợp tu sĩ đan dược, nghĩ đến cũng vậy là đủ rồi. Nhìn xem trong tay quay tròn xoay tròn lập lòe yêu đan, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt lập tức chịu đại hỉ. Nếu như có thể tìm được một đan phương, dùng cái này băng hàn thuộc tính yêu đan luyện chế tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, cũng tuyệt đối đảm nhiệm. Phất tay, đem yêu đan để vào một cái hộp ngọc, phong ấn phía dưới, thu vào trong ngực. Hắn bắt đầu còn muốn băng thù yêu đan cho đó ăn con nhện đen, nhưng lúc này dĩ nhiên cải biến chủ ý. Thu hồi yêu đan, cái kia cực lớn băng thù thi thể cũng không có lãng phí chút nào, hết thảy bị hắn trực tiếp ném tới linh thú vòng tay, cho này ăn con nhện đen cùng tử hắc con rết. Như thế ngâm chế phía dưới, trong sơn cốc 17 chỉ cực lớn băng thù, liền biến mất không thấy tung tích. Cẩn thận nhìn quét phía dưới, cũng không nhìn thấy bất quá bỏ sót, Tần Phượng Minh mới thân hình lóe lên, đứng thẳng đến đó do băng hàn tơ nhện chỗ phòng ấn cửa sơn động chỗ. Xem lên trước mặt cực lớn đóng băng, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, vậy mà cũng khó có thể hoàn toàn xuyên thấu, thấy rõ trong sơn động tình hình. Đình trệ chừng bữa cơm thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới thần niệm khẽ động, bắt đầu khu động lưu huỳnh kiếm chảm mị trước băng hàn cứng cỏi tầng tầng lớp lớp tơ nhện. Quyền đạo hữu, không biết có mạnh khỏe, còn thỉnh đi ra gặp mặt. Theo một khối cực lớn băng cứng tầng tầng tơ nhện chỗ thành băng tinh vỡ vụn, một cái một người bao nhiêu thông đạo xuất hiện ở cửa sơn động chỗ. Đứng ở cửa động, Tần Phượng Minh hướng về phía trong động phủ la lên đạo. Đồng thời, tay khẽ vẫy, một đạo hồng mang lóe lên, chui vào đến mi tâm của hắn biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên không để cho quyền mỗ thất vọng, dựa vào đạo hữu pháp bảo sắc bén, thực sự liền đem những yêu chu kia chém giết. Lần này có thể cùng Tần đạo hữu đồng hành, thật sự là quyền mỗ chi phúc. Hai đạo thân hình tự động đường bên trong nối đuôi nhau mà ra, vừa hiện thân, một người trong đó liền ôm quyền chắp tay nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2774, giải cấm. Quyền bằng tựa hồ đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn đã sớm biết được, cũng không đối với hắn có thể một mình tự diệt sát hơn 10 chỉ băng thù có bất kỳ giật mình. Ngẫm lại cũng thế, Quyền bằng vốn là cùng Bách Hà Phường thì mọi người quen biết, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh giỏi về luyện khí. Có thể luyện chế ra cường đại pháp bảo chi nhân, bản thân bổn mạng chi vật tự nhiên càng thêm sắc bén. Chính bọn hắn bổn mạng chi vật tuy nhiên không thể chém giết, nhưng cũng không thể cho thấy cùng giai tu sĩ khác tự cũng không thể làm đến. Nếu có khắc chế băng hàn pháp bảo tại thân, đương nhiên khả năng thành công. Bằng lúc này Tần Phượng Minh đối với băng nguyên đảo rất hiểu rõ, kỳ thật căn bản không cần cùng Quyền bằng chờ hóa anh hậu kỳ tu sĩ cùng nhau hành động. Hắn sở dĩ đáp ứng cùng Quyền bằng đồng hành huyền M, một là hắn biết được, Quyền bằng dĩ nhiên không phải một lần tiến vào đến qua băng nguyên hải. Cái khác, là dùng Quyền bằng làm yểm hộ, Quyền bằng với tư cách Bách Hà Phường thị trấn nguyên trai người chủ sự, tự nhiên tại băng nguyên đảo phía trên có chút thanh danh. Nhận thức chi nhân tự nhiên số lượng cũng không ít, có hắn ở bên cạnh, tự nhiên có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tần Phượng Minh cũng không ngờ rằng, chính bởi vì chính mình cái này tưởng tượng pháp, lại vẫn không tiến vào băng nguyên hải, sẽ thu hồi đã đến hơn 10 khỏa cửu cấp, thập cấp quý trọng băng thù yêu đan. Mặt khác những băng thù kia thi thể, không cho linh thú ăn, cũng có thể lấy được phường thị đấu giá, tuyệt đối có thể quay ra không thấp linh thạch. Phải biết rằng, băng thù vốn là băng hàn thuộc tính, hắn thân thể chi cứng cỏi, coi như là tụ hợp tu sĩ bổn mạng chi vật, cũng không phải vài cái có thể phá không hắn thân hình. Lúc này thấy đến Quyền bằng cùng một gã khác hóa anh đỉnh phong trung niên tu sĩ ra cách sơn động, Tần Phượng Minh cũng tự ôm quyền chắp tay, không chút nào để ý mở miệng nói. Quyền đạo hữu khách khí, những băng thù kia tuy nhiên phòng ngự không tầm thường, nhưng cuối cùng là không có hoàn toàn khai linh trí yêu thú, vừa vặn Tần mỗ có một sắc bén pháp bảo tại thân, chém giết những băng thù kia, tự nhiên muốn nhẹ lòng một ít. Chỉ là những yêu chu này số lượng không ít, nếu như vẻn vẹn là vài con, dựa vào hai vị đạo hữu chi năng, tự nhiên nhẹ nhóm cũng có thể diệt giết. Tần Phượng Minh nhìn thấy Quyền bằng cùng trung niên kia tu sĩ cũng không có chút chán nản thái độ, biết được hai người chỉ là bị nhốt, cũng không có chút mặt khác tổn thương. Hơn nữa xem hai người biểu lộ, tựa hồ đối với những băng thù kia, cũng không thể chống cự, chỉ là không có bức bách đến hai người thi triển ra riêng phần mình cấm thuật mà thôi. Tần đạo hữu thực khiêm tốn, lần này đạo hữu chi tình, Quyền mỗ ghi nhớ, về sau tất nhiên có chỗ báo. Vị đạo hữu này là Doãn Hào đạo hữu, cũng là lần này Quyền mỗ tương mời cùng nhau hành động chi nhân. Quyền bằng là chàng diện chi nhân, biểu lộ cực kỳ nhiệt tình, hai mắt xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy vui sướng hào quang. Chính là mấy nói, liền đem một kiện cực kỳ hung hiểm cứu viện cảm tạ sự tình giải thích rồi. Tần Phượng Minh đối với Quyền bằng biểu hiện, cũng là cực kỳ bội phục, mặc dù không có đem cảm kích nói như vậy nói ra, nhưng chỉ là điểm nhẹ, nhưng lại để cho người cảm thấy hắn tràn đầy để bụng chi ý. Bái kiến Doãn đạo hữu, Tần Phượng Minh gian cái kia hóa anh đỉnh phong trung niên khuôn mặt tướng mạo đường đường. Một cỗ nghiêm nghị chính khí hiển lộ tại trên thân thể, biết được đối phương tu luyện chính là chính đạo công pháp. Đa tạ Tần đạo hữu lần này ra tay cứu, nếu như về sau hữu dụng được lấy Doãn mỗ chỗ, Tần đạo hữu cứ việc nói thẳng, tự là thân nhập tử địa, cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Doãn họ trung niên mặc dù không có khoa trương cảm kích biểu lộ, nhưng biểu lộ kiên nghị, lời nói cũng là nói âm vang hữu lực. Doãn đạo hữu nói đã qua, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người chào đã tất, Quyền bằng xem bốn phía sơn cốc liếc, trên mặt hiển lộ ra rất là khó hiểu chi ý. Lúc này khoảng cách băng nguyên hải giải cấm, nghĩ đến còn có hơn tháng thời gian, vì sao băng nguyên hải bên trong yêu thú sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa hay vẫn là hơn 10 chỉ tụ lại cùng một chỗ, Theo lý mà nói, loại này băng thù không phải sống bầy yêu thú, thường ngày hành động, đều là một mình. Lúc này vậy mà đụng phải hơn 10 chỉ kém lẫn nhau phối hợp, thật là lớn khó xử giải. Quyền Bằng thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, hắn kiến thức tự nhiên bất phàm. Đối với băng nguyên hải bên trong yêu thú, tự nhiên nhiều đã có giải. Đạo hữu nói cực kỳ, Tần Mỗ cũng là cực kỳ hiếu kỳ, chẳng lẽ những băng thù kia là tự băng nguyên hải cưỡng ép xông ra hay sao? Tần Phượng Minh nhìn thấy những băng thù kia thời điểm, đã có hoài nghi, lúc này nghe được Quyền Bằng nói, tự nhiên càng là trong nội tâm đại động. Tần đạo hữu nói như vậy có lẽ không có khả năng, băng nguyên hải tồn tại dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm lâu rồi, bỏ mỗi cách 300 họp hàng năm nguy hiểm yếu bớt, mặt khác thời điểm băng nguyên hải biên giới sẽ có một khủng bố tự nhiên bình chướng vật che chắn, chính là cửu cấp, thập cấp yêu thú, tuyệt đối không có khả năng xông ra. Doãn Hào là một mực thoải mái chi nhân, nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, trầm tư một chút về sau, khuôn mặt trịnh trọng mở miệng nói. Doãn đạo hữu nói không tệ, như thế xem ra, những băng thù này vốn là băng nguyên hải bên ngoài tồn tại yêu thú. Có thể có hơn 10 chỉ băng thù tụ tập cùng một chỗ, xem ra những yêu thú kia, xác nhận tu sĩ nuôi nhốt linh thú. Quyền Bằng tâm tư nhạy bén, ba người lời nói phía dưới, liền dĩ nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Có thể nuôi nhốt hơn 10 giống như này thực lực băng thù, nghĩ đến người nọ tu vi thấp nhất cũng có thể là một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân. Đã hai vị đạo hữu dĩ nhiên vô sự, ta và ngươi hay vẫn là cấp tốc ly khai nơi đây thì tốt hơn. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi tụ hợp tu sĩ. Nhưng lúc này hắn cũng không muốn thực sự cùng một gã tụ hợp tu sĩ tranh đấu, vì vậy nghe được Quyền Bằng phân tích, lập tức mở miệng nói. Đa tạ phiền đạo hữu bốc lên tánh mạng chi hiểm thỉnh Tần đạo hữu đến đây giải cứu, liên lụy đạo hữu thân chịu trọng thương, nếu như biết được hội liên lụy đạo hữu thân phụ như thế chi thương, Quyền Bằng tất nhiên sẽ không để cho đạo hữu bốc lên này hiểm. Về sau đạo hữu sự tình, tự là Quyền Bằng sự tình. Nơi đây không phải an ổn chỗ, chúng ta trước ly khai nơi đây nói nữa nói chuyện khác. Phi thân trở lại phiền cố nơi ở. Quyền Bằng chứng kiến phiền cố thương cánh tay, trong mắt tự nhiên lưu lộ ra lòng cảm kích. Ôm quyền chắp tay, trên mặt vẻ trịnh trọng hiển lộ. Phiền cố cũng không truy vấn cái gì, bốn người độn quang cùng một chỗ, liền kích xạ hướng về phía phương xa. Bốn người cũng không có phản hồi băng hải thành, mà là phi độn ra mấy trăm vạn dặm về sau, dừng thân tại một chỗ rộng rãi trong sơn động. Quyền Bằng thiết trí hạ một tòa pháp trận, đem ngoài động băng hàn cách ly. Chuyện phiếm một phen về sau, bốn người riêng phần mình nhắm mắt tu dưỡng. Khoảng cách băng nguyên hải mở ra, còn có một thời gian ngắn, lúc này tự nhiên không người nguyện ý tiến vào trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh bốn người vào sơn động nghỉ ngơi và hồi phục ngày thứ năm thời điểm, cách bọn họ 300-400 vạn dặm cái kia chỗ băng thù tồn tại trong sơn cốc, một người tu sĩ chính đầy mặt vẻ giận dữ nhìn xem trong sơn cốc cảnh tượng. Người này tu sĩ, tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, tuổi tác nhìn về phía trên tại 40 tuổi cao thấp, khuôn mặt cực kỳ đoan chính, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lộ ra cực kỳ anh tuấn. Giờ phút này hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt hình như có lửa giận phun ra, hàm răng càng là cắn xoẹt xoẹt tiếng vang, xem nhìn tới xuống, một tiếng nổi giận rồi đột nhiên tự trong miệng hắn gào thét mà ra, thật can đảm, bất kể là người phương nào đem lão phu linh nhện diệt sát, ta tập trước tất nhiên muốn đem ngươi tìm được, rút hồn luyện phách, tra tấn ngàn năm không thể. Tên kia tu sĩ phẫn nộ gào thét tiếng, đương nhiên không có khả năng rơi vào tay Tần Phượng Minh bốn người trong tay. Theo một cỗ kịch liệt kích động lạnh như băng hàn phong mang tất cả, Quyền Bằng bố trí cái kia tòa pháp trận đột nhiên chập chờn nổi lên, rất có bị ngoài động hàn phong bài trừ chi ý. Ha ha ha, băng nguyên hải rốt cục giải cấm rồi, ba vị đạo hữu, chỉ cần đợi lát nữa cá biệt thời cơ, chúng ta liền có thể vào đến băng nguyên hải bên trong rồi. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, hơi sự tình xem nhìn tới xuống, Quyền Bằng ngưng trọng biểu lộ lập tức hiển lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Một lúc lâu sau, bốn đạo thân ảnh hiện thân mà ra, hướng về tây bắc chi địa kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2775, nhập biển. Không trung băng hàn gió núi như trước gào thét, không trung phiêu tuyết bị gió núi mang tất cả xoay quanh phía dưới, đập nện cách người mình hộ thể linh trên ánh sáng, giống như một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén kích xạ. Mặc dù không có khả năng đem bốn người hộ thể cháo vách tường như thế nào, nhưng dĩ nhiên lại để cho bốn trong cơ thể con người pháp lực tiêu hao lớn vì gia tăng. Đối với hóa anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, một ngày hai ngày tự nhiên không ngại. Nhưng nếu như là một tháng hai tháng như thế tiêu hao, tự là hóa anh hậu kỳ tu sĩ cũng là một đại uy hiếp. Đương Tần Phượng Minh tiến vào đến chính thức băng nguyên hải, mới cuối cùng cảm giác được, trước tại dãy núi bên trong băng hàn, cùng mênh mông rộng lớn băng hải trong băng hàn so sánh với, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Tiến vào đến băng tuyết bao trùm quảng đại băng hải, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt tự nhiên là phía dưới cái kia cứng rắn như sắt băng cứng cùng bao trùm hắn bên trên tuyết trắng. Thần thức nhìn quét, băng cứng phía dưới phong ấn nước biển tại băng tinh phía dưới như trước mãnh liệt. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, tựu là Tần Phượng Minh thần thức, cũng chỉ có thể dò xét gian lận ở bên trong xa. Nếu như là Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ, có thể dò xét ra 3-4 người ở bên trong, đã dù không sai. Trong một ác liệt trong hoàn cảnh, muốn tại trên ức dặm trong phạm vi tìm kiếm quý trọng linh thú linh thảo, thực sự quá gian nan. Khó trách lúc trước Đậu Vân nói, tựu tính toán tiến vào băng nguyên hải, muốn tìm được băng hải thú, cũng là gian nan sự tình. Cảm ứng được ở ngoài ngàn dặm bảy một cỗ vòi rồng mang tất cả, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lòng cảnh giác nổi lên. Đồng thời, quanh người cái kia băng hàn như đao nhận hàn phong, mang tất cả phía dưới, ngoài thân hộ thể linh quang đại thụ áp chế. Đương nhiên cái này vẻn vẹn là biểu tượng, chân thật tình hình Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không e ngại cái này băng hàn. Nhưng xem mặt khác ba gã Hóa Anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, lại bên ngoài thân linh quang kích tránh, rõ ràng đã kích phát đến cực điểm. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, lúc này mọi người chỗ tiêu hao pháp lực, so tại băng nguyên hải bên ngoài, càng thêm cấp tốc gấp bội không ít. Tuy nhiên nơi đây là băng hải trong, nhưng Tần Phượng Minh cũng nhìn thấy, băng nguyên hải cũng không phải vùng đất bằng phẳng, mà cũng là có cực lớn băng sơn tồn ở trong đó. Không hơn mấy vạn năm tích lũy, vòi rồng mang tất cả băng tuyết không ngừng tụ tập tích lũy phía dưới, cao tới hơn mấy trăm ngàn trượng ngọn núi cũng là chỗ nào cũng có. Ba vị đạo hữu, chúng ta nơi ở, chính là Quyền Mỗ lần trước tiến vào băng nguyên hải chỗ. Lần trước Quyền Mỗ đã từng gặp được qua một chỉ băng hải thú, chẳng qua là khi lúc chỉ vẹn vẹn có một người, không thể đem chi bắt, lần này có ba vị đạo hữu ở đây, nghĩ đến cái kia tiểu chút chít tất nhiên sẽ không lại thoát đi. Nếu quả thật có thể được đến băng hải thú, ta bọn bốn người là được cộng đồng tiến vào đến Vân Mông Sơn, như cơ duyên đụng phải hai cái, vậy thì có thể đấu giá mất một chỉ, về phần đạt được mặt khác chi vật, đến lúc đó chúng ta lại thương nghị thuộc sở hữu. Việc này nghĩ đến các vị sẽ không đổi ý, cái gọi là không có quy củ sao thành được vuông tròn. Tuy nhiên bốn người sớm đã có chỗ ước định, nhưng chính thức tiến vào đã đến băng nguyên hải, thân là triệu tập người Quyền Bằng hay vẫn là nhắc lại một phen. Trước thời điểm, Quyền Bằng vẻn vẹn là đem Tần Phượng Minh trở thành một gã bình thường Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ, muốn chỉ cần hắn có Hóa Anh hậu kỳ bình thường thực lực là có thể hoàn thành lần này bắt băng hải thú nhiệm vụ. Nhưng về sau kiến thức đến Tần Phượng Minh chỗ luyện chế pháp bảo, Quyền Bằng mới ý thức tới, hắn chỗ tìm cuối cùng một gã Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ tuyệt không phải bình thường chi nhân. Đằng sau kinh nghiệm băng thù sự tình, càng thêm nói rõ Tần Phượng Minh thực lực cường đại. Chỉ là lúc này, Quyền Bằng trong nội tâm hay vẫn là tự nhận chỉ cần mình thủ đoạn ra hết, như trước có thể ổn áp ba người khác. Đối với Quyền Bằng nói như vậy, ba người tự nhiên không có có dị nghị. Tốt, đã ba vị không có có dị nghị, ta đây chờ liền mưu đồ một phen. Nơi này là một chỗ tên là Xé Trời Phong chỗ, lúc trước Quyền Mỗ tựu là ở đằng kia xứ sở tại đụng phải một chỉ băng hải thú. Dùng băng hải thú đặc tính, nghĩ đến nó có lẽ còn có thể ngưng lại ở đằng kia xứ sở tại phụ cận. Chúng ta tách ra hành động, tại một tháng sau, cộng đồng xúm lại hướng cái kia xứ sở tại, nếu như cái con kia băng hải thú không bị tu sĩ khác bắt, lần này tất nhiên có thể có sở hoạch. Quyền Bằng nói xong, trong tay dĩ nhiên xuất hiện ba con ngọc giản, run tay liền đem ngọc giản đưa tới ba người trước mặt. Cần phải nhắc nhở ba vị đạo hữu chính là, cái kia băng hải thú cực thiện ẩn nấp chạy vội, tại băng tuyết chi địa, tốc độ kia cực nhanh, chúng ta cũng khó nói là có thể đuổi theo. Chỉ cần ra cách hơn 10 dặm xa, dựa vào hắn thiên phú thần thông, tự có thể ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Vì vậy nếu như nhìn thấy cái kia băng hải thú, lập tức phát truyền âm phù liên hệ, hợp ta mọi người chi lực, hợp lực ra tay. Mọi người không phải thái điểu, tự nhiên sớm đã đối với băng hải thú đã làm một ít nghiên cứu, biết được kỳ đặc tính. Riêng phần mình thu một ngọc giản, xem nhìn tới xuống, thân hình lóe lên, như vậy riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, hướng về băng thiên tuyết địa băng nguyên hải ở trong phi độn mà đi. Tần Phượng Minh cảm thụ được bốn phía băng hàn khí tức tới người, trong nội tâm ngược lại không có quá nhiều kiêng kỵ. Hắn kinh nghiệm băng hàn, so cái này băng nguyên hải một điểm không kém, duy nhất lại để cho hắn cảm giác không thoải mái chính là, tại đây lạnh như băng rộng lớn chi địa, độn tốc chỉ có thể áp chế tại trúc cơ cảnh giới thời điểm. Nếu như tốc độ hơi nhanh, sẽ có một cỗ bức nhân đè ép chi lực tới người. Tuy nhiên dựa vào hắn cứng cỏi thân hình có thể chống cự, nhưng đã mọi người hẹn nhau thời gian, vậy hắn cũng không vội ở trước thời gian đến. Vì vậy tốc độ cũng không nhanh hơn cái gì. Lần này tiến vào băng nguyên hải, mục tiêu là bắt được một chỉ băng hải thú. Mỗi 300 năm mở ra một lần băng nguyên hải, nghĩ đến biên giới chỗ dĩ nhiên khó có thể gặp mặt đến băng hải thú, đã Quyền Bằng biết được một chỉ, cái kia trước đạt được một chỉ tự nhiên là Tần Phượng Minh chọn lựa đầu tiên. Dùng Tần Phượng Minh bản tính, đương nhiên sẽ không còn có một mình chiếm lấy chi tâm. Hắn một đường tu luyện tới lúc này cảnh giới, tâm tình phía trên một mực tụ là không thẹn với lương tâm. Chỉ cần không phải đụng phải gian nịnh chi đồ, hắn tự nhiên sẽ không sinh lòng xấu xa. Thần thức đem trong vòng nghìn dặm chi địa bao phủ, thân hình bao khỏa tại một đoàn năm màu độn quang bên trong, biểu lộ bình tĩnh xuyên thẳng qua tại tuyết trắng mịt mùng bên trong, giống như tại đi dạo cảnh tuyết. Khoảng cách Tần Phượng Minh không biết bao nhiêu vạn dặm chi địa, lúc này đang có một gã mặc màu trắng áo choàng nữ tu, bị một đoàn hồng màu xanh da trời màn hào quang bao khỏa, tại băng hàn băng hải trong cấp tốc phi độn. Tốc độ cực nhanh, vậy mà cũng không thấp hơn thành đan tu sĩ phi độn tốc độ. Tựa hồ băng nguyên hải bên trong vẻ này sức lực lớn cũng không đem nàng ngăn cản. Mà ở ra cách băng hải thành trăm vạn dặm xa xa, lúc này cũng có hai gã tu sĩ tại một đoàn lam mang bên trong kích xạ mà đột, tốc độ nhanh tật vô cùng, lúc này hai người cũng không tiến vào đến băng nguyên hải, mà là tại dọc theo băng nguyên hải biên giới kích xạ. Xúc húc, người vững tin tên kia hóa anh hậu kỳ chi trong tay người có cái kia gốc hai vạn năm lâu huyết thanh hoa. Tuổi tác tại hơn 50 tuổi một gã tụ hợp đỉnh phong lão giả mặt lộ vẻ vẻ âm lệ, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hồi bẩm sư bá, lúc trước sư điệt đã từng cùng vương sư đệ hai người đụng phải qua một cây hai vạn năm huyết thanh hoa, chỉ là bị bách gia hai gã cùng giai chi nhân đoạt đi, vì vậy sư điệt ba người đã từng truy kích qua bạch gia hai người kia, muốn vì thôi sư đệ mang tới. Chưa từng nghĩ trên đường liền gặp tên kia hóa anh hậu kỳ chi nhân ra tay chặn đường. Sư điệt ba người vừa thấy không tốt, vì vậy trước thoát đi rồi, về sau đã từng năn nỉ cơ sư cô phản hồi, nhưng không còn có tìm được bạch gia hai người kia, nghĩ đến có lẽ bị tên kia hóa anh hậu kỳ chi nhân diệt sát rồi. Trên người bọn họ bảo vật, tự nhiên sẽ rơi xuống cái kia nhân thủ. Tên này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh ngược lại là nhận biết, đúng là lúc trước từng tại băng hải thành chỗ cửa thành chặn đường làm khó dễ qua hắn cái kia tên xúc họ hóa anh sơ kỳ chi nhân. Ân, nếu như không phải hai vạn năm huyết thanh hoa thật sự khó có thể tìm kiếm, lão phu tự nhiên cũng không cần tự mình đến tìm kiếm một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Nếu quả thật như ngươi nói, lão phu tất nhiên muốn trùng trùng điệp điệp tạ ngươi. Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng lạnh nhạt nói xong. Hắn độn tốc, không chút nào không ngừng. Sư điệt cùng thôi sư đệ một khối lớn lên, sớm đã là thân huynh đệ bình thường, chỉ cần thôi sư đệ có thể bệnh cũ diệt hết, đã nhưng là sư điệt lớn nhất lễ vật rồi. Xúc họ trung niên trong mắt thoáng hiện lấy cung kính thần sắc, đồng thời không ngừng xem trong tay một mặt xinh xắn pháp bàn, trong miệng cung kính nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2776, tự hành muốn chết. Xúc họ trung niên tu sĩ trong miệng nói hóa anh hậu kỳ chi nhân, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh. Thân là hóa anh tu sĩ, hắn đương nhiên biết được diệt cỏ tận gốc chi lý. Đã đắc tội một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tại băng ly cung phạm vi thế lực ở trong, hắn còn có thể tự do hành động không cần quá mức cố kỵ cái gì. Nhưng nếu như ra cách băng ly cung tương ứng phạm vi, hắn nếu gặp được đối phương, chờ đợi hắn tốt nhất giải thoát, là vừa chết. Bị đối với người rút hồn luyện phách, trắng trợn tra tấn, vậy hắn thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Dùng xúc họ tu sĩ gần đây tâm ngoan thủ lạt, tự nhiên ước gì Tần Phượng Minh chết sớm một chút. Xúc họ tu sĩ cũng là một tâm cơ thâm trầm chi nhân, ban đầu ở thu đi chỗ đó miếng băng hải thành lệnh bài thời điểm, liền dĩ nhiên tại trên lệnh bài làm một ấn ký. Dựa vào hắn trong tay một mặt pháp bàn, thông qua hắn nào đó bí thuật, có thể lấy cực kỳ nhẹ nhõm truy tung đến 300-400 vạn dặm ở trong mục tiêu. Lại để cho trong lòng của hắn bất đắc dĩ chính là, lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh ly khai băng hải thành thời điểm, đúng là thành chủ bế quan chi thế. Vốn xúc họ tu sĩ muốn tìm một gã khác tụ hợp tu sĩ ra tay đuổi giết Tần Phượng Minh, tiếc rằng vị kia thân là tụ hợp tu sĩ cơ tiên tử dĩ nhiên ra cách băng hải thành. Tìm hiểu phía dưới hắn mới biết hiểu, nguyên lai cái kia vị tên là Thôi Trường Sinh sư đệ, tại trong phường thì gặp một kiện đối với hắn bệnh thể có một chút trợ giúp bảo vật. Không muốn bị người khác thu đi, một mạch phía dưới, vậy mà ngã bệnh. Mà thân là vị kia thiếu thành chủ di nương cơ dĩnh tiên tử, nghe nói phía dưới, dĩ nhiên mau chóng đuổi tên kia đạt được tử kim như ý tu sĩ mà đi rồi. Thân là băng ly cung tu sĩ, đối với Thôi Trường Sinh sự tình, xúc họ trung niên đương nhiên biết được, cơ dĩnh tỷ tỷ, thì ra là băng hải thành thành chủ thê tử sinh Thôi Trường Sinh khó sinh về sau, tuy nhiên dựa vào tu sĩ cường đại, tạm thời đè xuống ốm đau, nhưng vẫn là tại mấy năm sau tái phát vẫn lạc. Cũng chính là bởi vì như thế, Thôi Trường Sinh từ khi giáng sinh, liền thân có bệnh không tiện nói ra. Nếu như không phải cơ dĩnh tiên tử, băng hải thành thành chủ hai người không tiếc tổn hại bản thân tinh nguyên cứu trợ, hắn căn bản khó có thể sống đến bây giờ. Tuy nhiên dựa vào hai vị tụ hợp tu sĩ cường đại pháp lực, Thôi Trường Sinh trong cơ thể cố tật có thể áp chế, nhưng cuối cùng khó có thể đi trừ bệnh căn. Có thể nói, Thôi Trường Sinh là cơ dĩnh tiên tử một tay nuôi lớn, dùng tình cùng mẫu tử nói nói cũng không đủ. Lần này gặp có đối với Thôi Trường Sinh bệnh thể hữu ích chỗ bảo vật xuất hiện, tự nhiên cấp tốc tiến đến đòi hỏi rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, xúc họ trung niên mới chờ đợi băng nguyên hải mở ra mấy ngày, thành chủ sau khi xuất quan khởi hành đến đây bắt giết Tần Phượng Minh. Dùng Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một, tự nhiên không sẽ như thế sơ ý, đối với một gã hóa anh tu sĩ đưa qua vật phẩm không tra xét rõ ràng. Hắn ban đầu ở tiếp nhận lệnh bài kia thời điểm, đã nhưng biết được trên lệnh bài khác thường. Tự nhiên sẽ hiểu là trung niên kia làm đã hạ thủ đoạn, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, nếu là cái kia xúc họ tu sĩ chính mình muốn chết, vậy hãy để cho hắn tự hành trước đi tìm cái chết tốt rồi, chỉ cần là không biết sống chết chi nhân, tự là ra tay diệt sát rồi, cũng sẽ không có cái gì trong nội tâm gánh nặng. Tần Phượng Minh tại băng nguyên hải bên trong, cũng không trực tiếp chạy về phía ước định chỗ, mà là tại băng nguyên hải bên trong tả hữu tuần tra. Đã tiến vào đã đến băng nguyên đảo cái này một trong truyền thuyết chỗ, không siêu tầm một phen, hắn tự nhiên không an lòng. Theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh lại cũng nhìn được không ít hóa anh tu sĩ tiến vào đã đến băng nguyên hải bên trong. Cũng từng tận mắt nhìn đến kinh khủng kia phi thường tàn sát bừa bãi vòi rồng uy năng. Hắn tận mắt nhìn đến, khoảng cách hắn 300-400 dặm chỗ một gã hóa anh tu sĩ bị một cỗ phạm vi có 200 dặm rộng vòi rồng mang tất cả, khoảng cách vẫn lạc tại trong đó sự tình. Cái kia vòi rồng chỗ qua, không khí đều cơ hồ cũng đóng băng, trong gió ẩn chứa phong nhận, huống chi đem trên mặt đất băng cứng chạm gọt mảnh vụn bay tán loạn. Chỉ là vòi rồng vừa qua khỏi, mạn thiên phi tuyết liền đem dấu vết che đậy, tốt như không có cái gì phát sinh. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được băng nguyên hải đáng sợ. Băng hàn, tu sĩ còn có thể thông qua pháp bảo hoặc là bí thuật chống cự, nhưng kinh khủng kia chi cực vòi rồng, cũng không phải là pháp bảo bí thuật có thể đơn giản chống cự được. Tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó có thể còn sống tỷ lệ, cũng tuyệt đối sẽ không rất cao. Tự là Tần Phượng Minh, tự xa xa nhìn thấy cái kia vòi rồng mang tất cả, đều cảm ứng được một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cũng may cái kia vòi rồng cũng ít khi thấy, hắn tiến vào đến băng nguyên hải hơn 10 ngày lâu, cũng gần kề gặp một lần. Tần Phượng Minh lúc này dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc tại băng nguyên hải bên trong xuyên thẳng qua, nhưng hơn 10 ngày lâu, hắn hay vẫn là xâm nhập đã đến băng nguyên hải 6-70 vạn dặm xa. Băng hải thú cũng không gặp được, nhưng gặp mấy cái mặt khác không sợ giá lạnh yêu thú, chỉ là những chỉ vẹn vẹn có kia 6-7 cấp yêu thú thật sự lại để cho hắn để không nổi cái gì hứng thú. Độn quang lóe lên, nhảy vọt qua rồi. Băng ly hoa, sinh trưởng tại băng cứng bên trong, nếu như không phải cẩn thận xem xét, tự là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng rất khó phát hiện. Cũng may hắn mặc dù cực nghĩ đến băng ly hoa, nhưng lần này chủ yếu mục tiêu lại không phải. Vì vậy cũng không quá mức để ý, cái gọi là không muốn đụng phải cái gì, sẽ vô cùng có khả năng đụng phải cái gì. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào băng nguyên hải thứ 17 ngày, lưỡng đạo độn quang xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Cái này lưỡng đạo độn quang xuất hiện tại đông nam, tây nam hai cái phương hướng, tựa hồ trải qua hiệp thương, mục tiêu đúng là hắn chỗ. Nhìn thấy hai đạo cấp tốc độn quang thoáng hiện trong thần thức, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này lưỡng đạo độn quang, tốc độ cũng không thể so với một gã thành đan tu sĩ tại không hề cấm chế tình hình tốc độ chậm. Tuy nhiên phán đoán không xuất ra lưỡng đạo độn quang trong tu sĩ tu vi cao thấp. Nhưng đã có thể đến băng nguyên hải như thế chi sâu, mà lại còn có thể như thế cấp tốc phi độn, đủ để nói rõ, cái này lưỡng đạo độn quang bên trong tu sĩ tuyệt đối là tụ hợp chi cảnh. Đồng thời hướng chỗ ở mình chi địa mà đến, Tần Phượng Minh có thể không tin đối phương là trùng hợp đi ngang qua. Tay vừa lộn, một chương băng hỏa phù xuất hiện trong tay, kích dưới tóc, một đoàn hồng lam quang mang đem thân thể của hắn bao phủ tại chính giữa. Thân hình một chuyến, như vậy khoanh chân tại một tòa băng trên núi. Tại không biết đối phương là địch là bạn phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không muốn quá sớm tiết lộ bản thân tu vi cảnh giới. Tây nam phương hướng độn quang rõ ràng muốn cấp tốc một ít, một chiếc trà về sau, liền dĩ nhiên tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh chỗ. Hồng lam quang mang lập lòe, mấy cái chớp động, liền đình trệ tại Tần Phượng Minh chỗ băng sơn phụ cận. Thôi sư bá, tự là phía trước cái kia ngồi ngay ngắn ở băng trên núi tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ cướp đoạt huyết thanh hoa. Một tiếng la lên, tự hồng lam quang mang bên trong gấp tiếng vang lên. Trong thanh âm, ẩn chứa kinh hỉ chi ý. Hồng lam quang mang hơi là thu liếm, hiển lộ ra bên trong hai gã tu sĩ thân ảnh. Một gã tụ hợp đỉnh phong lão giả, một gã hóa anh sơ kỳ trung niên. Mở miệng kêu sợ hãi chi nhân, đúng là tên kia hóa anh trung kỳ trung niên tu sĩ. Nhìn thấy người này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức liền đã minh bạch chỗ đến hai người là thân phận như thế nào. Đúng là băng ly cung một vị tụ hợp cảnh giới thái thượng trưởng lão. Tiểu bối, người có hai con đường có thể đi, một là ngoan ngoãn giao ra cái kia gốc huyết thanh hoa, sau đó tự đánh chết sinh cơ, hay là do lão phu ra tay, đem ngươi bắt giết tại chỗ, đến lúc đó ngươi tinh hồn cũng khó khăn dùng rời đi. Cho ngươi một lát thời gian làm ra lựa chọn, hy vọng không muốn lão phu động thủ cho thỏa đáng. Xem liếc Tần Phượng Minh, tên kia tụ hợp đỉnh phong lão giả biểu lộ cũng không có chút biến hóa, trong mắt chút nào biểu lộ cũng không lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói chi ý, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành một cỗ người chết. A, à, giúp đạo hiếu, ban đầu ở băng hải thành, Tần mỗ dĩ nhiên cho đạo hiếu mặt mũi. Giờ phút này vì sao vừa muốn mang một gã tụ hợp tu sĩ đến đây tìm Tần mỗ phiền toái, chẳng lẽ đạo hiếu không nên gây nên Tần mỗ liều mạng hay sao? Nghe được tụ hợp đỉnh phong lão giả đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh trên mặt bỗng nhiên đại biến, tái nhợt vẻ sợ hãi hiển lộ trên khuôn mặt. Trong đôi mắt ẩn chứa ý sợ hãi xem hướng tên kia trung niên, trong miệng lời nói càng là có run rẩy chi ý hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2777, chuyện xưa. Đối với trước mặt xúc họ trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh đã sớm dĩ nhiên liệu định hắn sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, người này xúc họ trong sẽ có lớn như thế nhân mạch, vậy mà đem một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ lừa gạt trước để đối phó chính mình. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, một gã chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, tối đa bất quá là đem hai gã hóa anh hậu kỳ hoặc là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ thỉnh động. Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, người này xúc họ trung niên, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng nhân mạch tại Băng Ly Cung tuyệt đối không ít. Bởi vì hắn một vị thân thúc phụ, chính là Băng Ly Cung một vị tụ hợp đỉnh phong thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Hơn nữa cái kia vị thúc phụ, cũng là một vị tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Nước lên thì thuyền lên xuống, xúc húc tuy nhiên vẻn vẹn là một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân, nhưng cùng Băng Ly Cung không ít tụ hợp tu sĩ đều có thể nói lên lời nói. Thêm chi hắn gần đây hội nhìn mặt mà nói chuyện, tại chúng tụ hợp tu sĩ trước mặt biểu hiện thật tốt, điều này cũng làm cho chúng tụ hợp tu sĩ đối với hắn cực kỳ coi trọng. Về phần vừa rồi xúc húc kinh hỉ la lên ra ngôn ngữ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có đa tưởng. Biết được tất nhiên là xúc họ tu sĩ nói dối lừa gạt trước mặt người này tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nói như vậy. Giải thích cái gì, căn bản là không có chút nào hiệu quả. Tần Phượng Minh tự nhiên muốn trang, vậy thì trang triệt để. Đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn không chỉ có dung nhan biến đổi lớn, tự là lời nói cùng thân hình cũng cơ hồ có chút run rẩy. Ân oán, ngươi lúc trước đột nhiên ra tay công kích ta cùng với Vương sư đệ ba người, hiểm hiểm vẫn rơi vào tay của ngươi. Về sau ngươi đã đến Băng Hải Thành, Thang Mỗ cũng không có gì đối với ngươi, Thang Mỗ thầm nghĩ hồi đoái cái kia gốc linh thảo, ngươi lại ra sức khước từ lần nữa không đồng ý. Lúc này sư bá hiện thân, ngươi còn muốn như thế nào ấy ư? Xúc húc biểu hiện một bộ nghiêm nghị chi sắc, nếu như Tần Phượng Minh không phải tự mình kinh nghiệm chi nhân, thật đúng là bị trước mặt người này trung niên tu sĩ biểu lộ lời nói lừa gạt. Tốt, rất tốt, Tần Mỗ biết rõ nói cái gì nghĩ đến tiền bối cũng là không sẽ cải biến chủ ý, nhưng thỉnh tiền bối đợi lát nữa đợi vãn bối trong chốc lát, chờ đợi bên kia vị tiền bối kia đã đến, xem hắn có chuyện gì tìm Tần Mỗ tại tự đánh chết sinh cơ vừa vặn rất tốt. Tại mênh mông phiêu tuyết băng nguyên hải bên trong, ánh mắt chỉ có thể nhìn ra ở bên trong một lượng dặm xa. Tại nhìn thấy Tần Phượng Minh về sau, không chỉ có là xúc húc, tự là tụ hợp đỉnh phong lão giả, đều không có tư tán thần thức nhìn quét bốn phía chi địa. Lúc này đột nhiên nghe nói đến Tần Phượng Minh lời ấy, hai người sắc mặt đồng thời khẽ giật mình, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Xúc húc vẻ mặt khốn vẻ nghi hoặc, thần trí của hắn chỉ có thể nhìn ra vài dặm xa, lúc này trong thần thức, giống tuếch, không có bất kỳ khác thường năng lượng chấn động hiển lộ. Thôi họ lão giả thần thức nhìn quét phía dưới, bắt đầu cũng là không có chút nào phát hiện, nhưng ở hắn toàn lực nhìn quét quanh người ba bốn người ở bên trong phạm vi xuống, cuối cùng phát hiện một đoàn như có như không chấn động, đang tại hướng về chỗ ở mình phương vị cấp tốc tới gần mà đến. A, ngươi không phải hóa anh cảnh giới chi nhân, ngươi vậy mà cũng là một gã tụ hợp đồng đạo. Thân là Băng Hải Thành thành chủ, tự nhiên không phải cái gì bao cỏ nhân vật, vẻn vẹn là lập tức, trong lòng của hắn liền dĩ nhiên vững tin Tần Phượng Minh thân phận. Như thế linh trí, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục. Vừa rồi biểu hiện của mình, tự nhận tuyệt đối sẽ không có chút sơ hở, duy nhất lộ ra sơ hở, có lẽ tựu là vừa rồi nói. Tạm thời xem như thế đi, lại để cho thôi đạo hữu thất vọng rồi, không thể dựa theo yêu cầu của ngươi tự đánh chết sinh cơ rồi, bất quá trong chốc lát đạo hữu có thể tự mình động thủ, đem Tần Mỗ đánh chết tại đây băng sơn trong đống tuyết. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần giấu giếm nữa cái gì, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, vừa rồi hoảng sợ khuôn mặt dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, đồng thời thân hình chậm rãi đứng lên. Theo đứng thẳng thân hình, một cỗ bàng bạc khí tức cũng lập tức triển lộ tại thân thể của hắn chu. Ngươi dĩ nhiên là một gã tụ hợp tu sĩ. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận chính mình là tụ hợp tu sĩ, lại cảm ứng được vẻ này lại để cho hắn tâm thần kịch liệt bất ổn bàng bạc khí tức, xúc húc đột nhiên toàn thân băng hàn nổi lên. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình đắc tội không phải một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, mà là một gã tựu là Băng Ly Cung đều không muốn quá phận đắc tội tụ hợp tu sĩ. Tuy nhiên Băng Ly Cung có thông thần thái thượng lão tổ tồn tại, nhưng nếu như một gã tụ hợp tu sĩ bất kể hậu quả tàn sát Băng Ly Cung tu sĩ, tựu là thông thần tu sĩ, cũng nhất định phải tốn hao đại lượng thời gian mới có thể đem chi bắt giết. Băng Ly Cung phạm vi quá mức quảng đại, Băng Ly Cung phân điện lại là rất nhiều, tựu là như Băng Hải Thành biệt viện, đều có 3 cái. Tuy nhiên đều có tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, nhưng muốn bắt hạ một gã cùng giai tu sĩ, cũng không rất dễ dàng. Xin lỗi Thang đạo hiếu, là Tần Mỗ lừa gạt đạo hiếu. Tần Phượng Minh nói chuyện lời ấy, không hề để ý tới xúc họ trung niên, mà là thân hình hơi là khẽ động, xem hướng về phía một phương hướng khác, hướng về phía phương hướng kia liền ôm quyền, trong miệng lời nói dĩ nhiên nói ra, không biết vị đạo hữu này đến đây thế nhưng mà chuyên môn xông Tần Mỗ mà đến đấy sao, kính xin hiện thân đi ra gặp mặt. Ngươi là Băng Hải Thành thành chủ Thôi Thiên Tiếu. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, chỉ thấy mấy trăm trượng xa xa năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo thân hình hiển lộ mà ra. Một gã mặt hiện ngưng trọng thần sắc hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ hiện ra thân hình. Tên này trung niên tu sĩ khuôn mặt trắng nõn, tuy nhiên lúc này dĩ nhiên không hề tuổi trẻ, nhưng dung nhan như trước lộ ra cực kỳ anh tuấn. Tuy nhiên so ra kém Giật Dương chân nhân, nhưng cũng là Tần Phượng Minh nhìn thấy qua không nhiều lắm vài tên anh tuấn chi nhân. Trung niên tu sĩ thủy vừa hiện thân mà ra, liền nhìn về phía vẻ mặt âm hàn chi sắc Băng Hải Thành thành chủ, sắc mặt hơi biến phía dưới, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng hỏi. Hừ, không tệ, lão phu đạo là người phương nào, dám can đảm lén lút tới gần đến lão phu quanh người, nguyên lai là lúc trước trộm cắp ta Băng Ly cung linh thú tập trước tập đạo hữu. Ta Băng Ly cung siêu tầm ngươi ngàn năm, lão phu còn tưởng rằng ngươi sớm đã thoát đi ra Băng Nguyên đảo, tránh né đã đến không biết tên trên đảo nhỏ rồi. Không nghĩ tới hơn nghìn năm không thấy, ngươi vậy mà tiến cấp tới tụ hợp hậu kỳ, lại nhớ tới Băng Nguyên đảo, như thế nào tập đạo hữu, lần này trở về Băng Nguyên đảo, chẳng lẽ ngươi ý định lần nữa lợi dụng cơ tiên tử, trộm nhập ta Băng Ly cung, trộm cắp vài đầu linh thú không thành? Hừ, lần này bị Thôi Mỗ gặp được, thế tất muốn đem ngươi bắt, giao do ta Băng Ly cung xử lý. Ngươi trộm cắp những linh thú kia, cũng nhất định phải giao ra. Nhìn thấy hiện thân trung niên, Băng Hải Thành thành chủ cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đón lấy một cỗ tức giận phún dũng mà ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc ngôn ngữ. Tự Thôi họ thành chủ trong miệng, Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa xong toàn bộ sáng tỏ người này vừa mới hiện thân trung niên thân phận, nhưng là dĩ nhiên minh bạch, người này trung niên tu sĩ, có thể cũng không phải một gã bình thường chi nhân, ngàn năm trước vậy mà vụng trộm tiến vào đã đến Băng Ly cung căn cơ chi địa, trộm cắp đi vài đầu Băng Ly cung linh thú. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, có thể vào khỏi một gã tụ hợp tu sĩ pháp nhãn linh thú, tất nhiên là Băng Ly cung tận lực bồi dưỡng chủng loại. Xâm nhập một cái có thông thần tu sĩ tỏa trấn đại tông môn, trộm cắp đối phương chân quý linh thú. Như thế sự tình, tự là Tần Phượng Minh cũng không dám có này nghĩ cách. Xem trước mặt trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm rất là đối với hắn bội phục không thôi. Lĩnh đi mấy cái linh thú, người Băng Ly cung tự huy động nhân lực trắng trợn siêu tầm tập mỗ, thật là có chút lại để cho người chế nhạo, nếu như không phải tập mỗ, người Băng Ly cung hay không còn tồn tại, cũng là khó nói sự tình. Các ngươi không chỉ có không cảm kích tập mỗ, ngược lại trắng trợn đuổi bắt, thật sự là lấy oán trả ơn tiểu nhân hành vi. Trung niên trải qua lập tức kinh ngạc, biểu lộ dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, đối mặt Băng Hải Thành thành chủ, không chỉ có không sợ chút nào, ngược lại đối với hắn đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2778, Dũng Khí. Tập trước cùng Băng Hải Thành thành chủ hai người nói là phát sinh qua sự tình, mà lại vẻn vẹn là phát sinh ở ngàn năm trước. Nhưng Tần Phượng Minh đọc mấy trăm bản điển tịch quyển trục bên trong, cũng không có hai người nói sự tình kỹ càng ghi lại. Bất quá đối với ngàn năm trước Băng Ly cung đã từng ban xuống chiêu cáo, muốn bắt một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ sự tình, trong điển tịch cũng có một ít giới thiệu. Cái kia ghi lại chỉ là nói tên kia hóa anh đỉnh phong tu sĩ giống như dục đối với Băng Ly cung một gã nữ tu làm loạn, vì vậy mới chiêu cáo cả tòa Băng Nguyên đảo, muốn đem chi bắt. Lúc này nghe được hai người như thế nói, Tần Phượng Minh tự tính toán không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng có thể suy đoán ra một hai. Hẳn là tên này tập trước trung niên tu sĩ, lúc trước cùng Băng Ly cung một gã nữ tu giao hảo, vì vậy có thể tiến vào đến Băng Ly cung bên trong. Nhưng không biết vì sao, tên này trung niên tu sĩ tiến vào Băng Ly cung về sau, vậy mà đem Băng Ly cung mấy cái linh thú thu đi. Bị một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tự tông môn căn cơ chi địa trộm đi vài đầu linh thú, lớn như thế mất mặt sự tình, Băng Ly cung tự nhiên không muốn lộ ra, vì vậy mới mượn cớ nói đối phương muốn đối với một nữ tu làm loạn, phát hạ chiêu cáo, hiệu triệu toàn bộ Băng Nguyên đảo bắt. Chỉ là nghe tập trước nói, hình như là Băng Ly cung thiếu nợ hắn một cái thật lớn nhân tình, là một cái giải cứu Băng Ly cung miễn bị diệt tông thiên đại nhân tình. Lĩnh đi vài đầu linh thú, tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng cụ thể là như thế nào sự tình, trung niên tu sĩ cũng không nói. Hừ, hôm nay trước không cùng ngươi so đo, chờ lão phu đem trước mặt sự tình xử lý xong, sẽ tìm ngươi tính sổ. Tựa hồ Băng Hải Thành thành chủ ý thức được vừa rồi trong lời nói không ổn, vì vậy sắc mặt hơi là biến đổi xuống, trên mặt vẻ âm lệ nổi lên, hừ lạnh một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tập mỗ mặc kệ người Băng Ly cung cùng vị đạo hữu này có gì quá tiết, lần này tập mỗ đến đây, cũng là dục muốn tìm trước mặt lúc này đạo hữu. Chờ ta cùng hắn sự tình giải quyết tinh tường, người Băng Ly cung lại cắm tay. Tập họ trung niên tựa hồ cũng không muốn lập tức cùng Băng Hải Thành thành chủ trở mặt, vì vậy cũng không lại tiếp tục dây dưa vừa rồi nói sự tình. Cũng tự quay đầu, xem hướng Tần Phượng Minh. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh ngược lại là thành hai người mục tiêu. Vị này tập đạo hữu, chắc hẳn ngươi tìm Tần Mỗ là vì những băng thù kia của ngươi báo thù à? Không tệ, những băng thù kia là Tần Mỗ diệt sát. Bất quá nguyên nhân nhưng lại những băng thù kia trước đem Tần Mỗ một vị bằng hữu cánh tay làm cho tàn, hơn nữa đem Tần Mỗ hai vị hảo hữu vây khốn tại cái kia trong sơn cốc. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Mỗ mới ra tay, nếu như đạo hữu muốn vì những băng thù kia báo thù, Tần Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Tần Phượng Minh cũng là quang minh, không có lại che lấp mảy may, không đợi tập họ trung niên xin hỏi, chính mình tự mở miệng trước thừa nhận xuống. Nhanh như vậy đã biết hiểu tập họ trung niên là những băng thù kia chủ nhân, cũng là bởi vì Tần Phượng Minh thần thức chi lực viễn siêu tập trước chi qua. Tự học trước trong hơi thở, hắn dĩ nhiên cảm ứng được, những cái kia bị hắn diệt sát băng thù trong cơ thể có một đám cùng tập trước độc nhất vô nhị khí tức tồn tại. Cái gì, đem ngươi những băng thù kia diệt sát, điều này sao có thể, những băng thù kia thân thể chi cứng cỏi, coi như là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ bổn mạng chi vật, cũng khó có thể tổn thương, ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Tự dám nói đem tập trước trộm cắp những băng thù kia chém giết. Không đợi trung niên tu sĩ tiếp lời, băng hải thành thành chủ nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, sắc mặt chợt đại biến, trên mặt hiển lộ lấy vẻ kinh ngạc. Tập Mỗ băng thù, tuy nhiên vẻn vẹn là 9, thập cấp đẳng cấp, nhưng đều là biến dị thân thể, chính là trải qua băng ly cung trên vạn năm không gián đoạn cho lam băng ăn tủy, cực lực rèn luyện thân hình, tuy nhiên thiên phú thần thông không có như thế nào tăng trưởng. Nhưng thân hình lại cứng cỏi chi cực, tuyệt đối không phải ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ có thể đơn giản chém giết. Tập trước đồng dạng chấn động, xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện không tin chi sắc. Nhưng là không phải do hắn không tin, lúc trước hắn tại cái kia trong sơn cốc, dĩ nhiên cảm ứng được băng thù bị tàn sát khí tức, cũng cảm ứng được băng thù đã chết lưu lại huyết tinh chi khí. Rất rõ ràng, cái kia hơn 10 chỉ băng thù là bị người sinh sinh diệt sát. Tin hay không do ngươi, bất quá tập đạo hữu muốn cùng ngươi linh nhện báo thù trước khi tuyên truyền giới thiệu trước hứa Tần Mỗ cùng băng hải thành thành chủ đem sự tình kết thoáng một phát. Thôi đạo hiếu, người lúc trước vô cớ uy hiếp Tần Mỗ nói như vậy, không biết còn tính sổ hay không. Chứng kiến tập trước không tin khuôn mặt, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên chẳng muốn lại giải thích cái gì. Hắn lúc này trong lòng có một cỗ cực kỳ cường lực chờ mong, cái kia chính là cùng linh giới tụ hợp tu sĩ tranh đấu một phen. Tuy nhiên hắn vững tin tiên di chi địa tu sĩ cùng linh giới không có gì khác nhau, vô luận công pháp hay vẫn là bí thuật cũng sẽ không có quá lớn xuất nhập. Nhưng ở không cùng chính thức linh giới tu sĩ tranh đấu trước khi, hắn hay vẫn là không quá vững tin. Lúc này ở băng nguyên hải bên trong, có thể nói hắn có dựng ở thế bất bại thiên thời địa lợi. Tự tính toán đối phương thủ đoạn cường đại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn dựa vào bản thân cường hãn thân hình cùng với hơn xa đối phương thần thức, thoát đi mà đi cũng sẽ không có cái gì độ khó. Cái này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh cuồng vọng, mà là hắn dĩ nhiên phát hiện, vô luận là băng hải thành thành chủ, hay vẫn là tập trước. Hai người thân hình bên ngoài cũng đều bao vây lấy hồng lam cháo vách tường. Rất rõ ràng, hai người đều là khu động băng hỏa bội. Chỉ dựa vào này điểm, hắn có thể vững tin, hai người tại đây băng hàn chi địa, tuyệt đối không có hắn qua thong dong. Hừ, tiểu bối, uy hiếp cùng ngươi thì như thế nào, ngươi chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, chẳng lẽ còn muốn cùng lão phu tranh đấu không thành. Chỉ cần ngươi giao ra cái kia đóa hai vạn năm huyết thanh hoa, lại phát hạ huyết chú về sau không cùng ta băng ly cung là địch, lão phu ngược lại là có thể thả ngươi rời đi. Băng hải thành thành chủ đương nhiên không phải lỗ mãng không trí chi nhân, nghe nói đến Tần Phượng Minh vậy mà bằng sức một mình, tự diệt sát hơn 10 chỉ băng ly cung tỉ mỉ bồi dưỡng băng thù, cái này lại để cho trong lòng của hắn cũng cực kỳ cả kinh. Ngàn năm trước khi, hắn lúc ấy còn vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi nhân, đối với tông môn cái kia hơn 10 chỉ băng thù, cũng là hướng tới không thôi. Đã từng năn nỉ tổ phụ ban cho hắn một chỉ, lúc ấy thân là băng ly cung chi chủ thái thượng lão tổ đã từng nói, chỉ cần hắn có thể phá vỡ một chỉ thập cấp băng thù phòng ngự, tụ lại để cho hắn mang đi. Nhưng hắn tế ra hắn mạnh nhất công kích, cũng không có thể đem cái kia băng thù trên người hộ giáp phá vỡ. Lúc ấy hắn tự muốn, như thế phòng ngự, tự là tụ hợp hậu kỳ chi nhân cũng khó có thể phá vỡ. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm nói vậy mà bằng hắn sức một mình diệt sát này hơn 10 chỉ băng thù, có thể nào không cho hắn trong nội tâm khiếp sợ. Cái gì huyết thanh hoa, Tần Mỗ chưa từng nhìn thấy qua, bất quá bằng thành chủ như thế bức hiếp nói như vậy. Tần Mỗ tự tính toán trên người có huyết thanh hoa, cũng sẽ không xuất ra. Về phần huyết chú nói như vậy, Tần Mỗ tự càng sẽ không đáp ứng. Ngươi nếu như muốn đối với Tần Mỗ động thủ, không cần dùng tìm cái gì lấy cớ, chỉ để ý ra tay là tốt rồi. Bất quá Tần Mỗ gần đây không trêu chọc mầm tai vạ, nhưng mầm tai vạ vô cớ tìm tới Tần Mỗ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ cần ngươi dám hướng Tần Mỗ ra tay, coi như là cùng Tần Mỗ xé toang ra mặt, người băng ly cung tự cùng đợi về sau phiền toái a. Băng Nguyên Đảo chỉ có 3 gã thông thần tu sĩ, dựa vào lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, tuy nhiên không dám nói có thể đủ thắng quá thông thần cảnh giới chi nhân, nhưng muốn một lòng muốn chạy trốn, hắn vững tin, coi như là 3 gã thông thần tu sĩ đều xuất hiện, hắn cũng có vài phần nắm chắc bình yên thoát đi. Phải biết rằng, hắn lúc này thần thức mạnh, cũng không thể so với thông thần tu sĩ chênh lệch. Hơn nữa hắn dĩ nhiên đã từng cùng hai gã thông thần cảnh giới chi nhân tranh đấu qua, biết được thông thần tu sĩ thủ đoạn như thế nào. Tự tính toán không đủ nhất, hắn cũng có thể ly khai băng nguyên đảo, viễn độn chỗ hắn, chẳng lẽ những thông thần kia tu sĩ dám toàn bộ biên giới đuổi giết hắn không thành. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm thản nhiên chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2779, Linh giới trận chiến đầu tiên. Ha ha ha, thôi mỗ tu tiên 2000 năm lâu, còn chưa từng có đã bị qua người khác uy hiếp, ngươi là người thứ nhất, hôm nay thôi mỗ tự nhìn xem, ngươi đến cùng có gì thủ đoạn gan dám như thế nói lớn không ngượng. Thân là băng hải thành thành chủ, ngạo khí tự nhiên còn có, bị Tần Phượng Minh lời nói một kích, tự tính toán vừa rồi còn có một chút trong nội tâm chần chờ, lúc này cũng dĩ nhiên sẽ không tồn có chút kiêng kỵ. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một cổ năng lượng cường đại khí tức tràn ngập toàn thân. Chỉ thấy hắn quanh người chi địa, một cục thịt mắt có thể thấy được năng lượng tuyền qua hiển lộ, không trung phất phới phi tuyết, giống như nhận lấy cái gì triệu hoán, vậy mà như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, cấp tốc hướng về hắn quanh người chỗ hiện vòng xoáy cấp tốc mà đi. Hắn bên cạnh cái kia tên xúc họ trong tu sĩ, lúc này sắc mặt trắng bệch, hai mắt chi hiển lộ lấy hoảng sợ vô cùng thần sắc, toàn thân càng là run rẩy run run, dừng thân tại vòng xoáy bên trong, cơ hồ có loại muốn sụp đổ cảm giác. Thang Húc, người trước tiên lui cách ra nơi đây, đợi lão phu đem người này bắt giết lại mang Lily đi. Băng Hải thành thành chủ biết được, trước mặt thanh niên không phải bình thường chi nhân, tranh đấu cùng một chỗ, hắn tự tính toán muốn hộ vệ Thang Húc, cũng là khó có thể hoàn toàn chiếu đáp lời. Vì vậy còn chưa động thủ, tự nhiên muốn trước hết để cho giúp họ trung niên rời xa. Hừ, chỗ đó dùng được lấy như thế khó khăn, Tần Mỗ vốn định, chỉ cần ngươi không hề trêu chọc Tần Mỗ, liền thả ngươi một con đường sống, đã chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi, ngươi có thể chết rồi. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Thang Húc chỉ cảm thấy một cỗ yếu ớt kỳ dị năng lượng rồi đột nhiên xuất hiện ở cánh tay phải phía trên, thân hình cảm giác mát vừa hiện, vẻ này cực kỳ yếu ớt năng lượng rồi đột nhiên dọc theo kinh mạch, hướng về trong cơ thể đan hải cấp tốc mà đi. Bỗng nhiên cảm giác phía dưới, Thang Húc sắc mặt lập tức vàng như nến, trong nội tâm hoảng sợ dĩ nhiên đã đến tột đỉnh tình trạng. Dùng hắn chi năng, tự tính toán không biết vẻ này yếu ớt năng lượng là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, chỉ cần cái kia năng lượng tiến vào đến đan hải, hắn tuyệt đối đem không có còn sống chi lý. Cấp tốc thúc giục toàn thân pháp lực, chặn đường hướng vẻ này nhìn như cực kỳ yếu ớt kỳ dị năng lượng. Nhưng phía dưới một màn, lại để cho cảm ứng được Thang Húc, lập tức ngốc trệ tại chỗ. Đan trong nước tuôn ra bàng bạc pháp lực, đang cùng vẻ này năng lượng tiếp xúc phía dưới, không chỉ có không có trở ngại cái kia năng lượng mảy may, ngược lại liền lập tức không hề bị Thang Húc khống chế, giống như lập tức bị vẻ này năng lượng sở hấp thu luyện hóa, thành đối phương một bộ phận. Sư bá cứu mạng, một tiếng dốc cạn cả đáy gọi thanh âm, rồi đột nhiên vang lên. Tiếng còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Thang Húc thân thể rồi đột nhiên bành trướng nổi lên, một cỗ vượt qua hóa anh sơ kỳ tu sĩ bàng bạc năng lượng chấn động, rồi đột nhiên tự Thang Húc trên thân thể phún dũng mà hiện. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi, nương theo lấy Thang Húc cứu mạng thanh âm, cũng bất ngờ vang lên. Một đạo lam mang kích tránh, tại chỗ liền biến mất không thấy băng hải thành thành chủ thân ảnh. Oanh, cực lớn nổ vang rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ, một cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng, tự Thang Húc trong thân thể hiện lên. Kịch liệt bành trướng, tàn bạo cương phong mang tất cả bốn phía. Trên mặt đất băng cứng bị cương phong chảm gọt, mảnh vụn bay tán loạn. Thật can đảm, lại dám đảm đương lấy lão phu mặt ra tay chém giết ta băng ly cung chi nhân. Theo bạo tạc năng lượng mang tất cả, một tiếng hét to tại bạo tạc chỗ xa vài chục trượng chỗ la lên mà ra. Một gã lão giả đứng ở mang tất cả tới phún dũng năng lượng bên trong, thân hình cao ngất, đối mặt mang tất cả cương phong, giống như thanh tùng đứng ngạo nghễ trong cuồng phong, lù lù bất động. Tần Mỗ dĩ nhiên đã cho hắn cơ hội. Ban đầu ở băng hải thành, Tần Mỗ lấy ra 20 vạn linh thạch, là không muốn có chỗ phiền toái, chưa từng nghĩ nọ vậy đáng chết chi nhân vậy mà lần nữa muốn gây nên Tần Mỗ liều mạng. Nếu như Tần Mỗ thật sự là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, lần này chết đúng là Tần Mỗ rồi. Ngươi cho rằng Tần Mỗ hội lưu như thế tâm ngoan thủ là chi nhân mạng sống. Diệt sát Thang Húc, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần dùng phí khí lực gì. Lúc trước hắn tống xuất 20 vạn linh thạch thời điểm, đã nhưng âm thầm hạ thủ đoạn. Chỉ cần đối phương không dây dưa nữa, hắn đương nhiên cũng sẽ không khu động ở lại Thang Húc trong cơ thể cấm chế, nhưng lúc này, tự nhiên không có khả năng lại giữ lại hắn hại người. Diệt sát Thang Húc về sau, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay, mà là xem liếc đứng thẳng ngoài mấy trăm trượng tập trước. Hắn không biết tập trước cùng băng ly cung quan hệ đến ngọn nguồn như thế nào, lần thứ nhất đối mặt linh giới tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Nếu như đã bị hai người liên thủ công kích, hắn cũng thế tất hội hung hiểm nổi lên. Người trước cùng thôi thành chủ giải quyết ân oán, Tập Mỗ sẽ không nhúng tay mảy may. Trung niên tập trước đứng thẳng xa xa, gặp mặt Thang Húc tự bạo tại chỗ, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Gặp Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, tự nhiên minh bạch đối phương chi ý, không chút do dự mở miệng nói. Lúc này tập trước, trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ, trước mặt thanh niên tu sĩ, nhìn về phía trên vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, nhưng mặt đối với chính mình cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại đang tại băng hải thành thành chủ mặt, trực tiếp thi triển bí thuật diệt sát một gã băng ly cung hóa anh tu sĩ. Băng ly cung tuy nhiên hóa anh tu sĩ không ít, nhưng còn chưa từng nghe người qua, có người dám can đảm đang tại một gã băng ly cung tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mặt, tại chỗ diệt sát hắn tông môn hóa anh tu sĩ. Như thế vẽ mặt sự tình, thật sự không thấy nhiều. Tiểu bối, ngươi lại dám đem xúc sư điệt diệt sát, hôm nay tựu là có người muốn bảo vệ ngươi, cũng tuyệt không khả năng. Hét to trong tiếng, một cỗ cuồng phong bỗng nhiên từ họ Thôi lão giả quanh người hiện ra, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí vội ùa hội tụ, từng tiếng yêu thú gào rú, đột nhiên vang vọng tại cái kia bỗng nhiên mà hiện trong cuồng phong. Ồ, nghĩ đến đây tựu là băng ly cung trấn môn công pháp Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết rồi, nghe nói công pháp này uy lực cường đại, hôm nay tập mỗ muốn chính thức hảo hảo nhìn chúng nhìn lên, cùng với khác chi nhân thi triển có gì chỗ bất đồng. Nhìn thấy họ Thôi thành chủ tế ra như thế uy danh bàng bạc công kích, tập trước trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, vội vàng mở miệng nói, tựa hồ không có ý, nhưng là truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết, Tần Phượng Minh từng tại kỳ quyển đường trong nhìn thấy qua, lúc ấy vị kia tu sĩ cũng từng nói, công pháp này là băng ly cung trấn môn công pháp. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy ngày đó công pháp, nhưng hắn cũng minh bạch, đã làm một cái tông môn trấn môn công pháp, tự nhiên có kỳ đặc thù chỗ tu luyện, coi như là bên ngoài tông tu sĩ đạt được tu luyện chi pháp, cũng khó có thể phát huy ra công pháp toàn bộ uy năng. Cuồng phong mang tất cả tới, so bốn phía hàn phong còn muốn băng hàn vài phần trong cuồng phong, xen lẫn một cỗ bức nhân chi cực giam cầm chi lực, bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể, như muốn đưa hắn toàn bộ khống chế tại chỗ. Cái kia cuồng phong phiên cổn bên trong, tất cả các loại hình thái yêu thú phi nhảy ra, mỗi một con yêu thú trên thân thể, cũng đều bao trùm lấy chói mắt băng tinh, giống như những yêu thú này, đều là băng cứng biến thành mà thành. Nhìn đối phương công kích bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Trước mặt thế nhưng mà một gã linh giới tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán Tần Phượng Minh trong nội tâm lại như thế nào có lòng tin, lúc này cũng không dám nhẹ nhõm mảy may. Tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên, nhưng lúc này lại đối mặt tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh đã không có ban đầu ở nhân giới thời điểm, đối mặt xích nghị lúc cái chủng loại kia sợ hãi tâm lý. Cơ hồ tại tập trước trong miệng lời nói ra thời điểm, băng hải thành thành chủ Thôi Thiên Tiếu bí thuật đã nhưng tế ra, 20-30 đầu hung mãnh yêu thú, phô thiên cái địa giống như hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ bay nhào tới. Vẹn vẹn là cái này thanh thế, là có thể lại để cho nhát gan chi nhân mất đi chống cự chi lực. Cảm thụ được những yêu thú kia khổng lồ khí tức hiển lộ, Tần Phượng Minh hai mắt cũng là vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Những yêu thú này, vốn là bí thuật biến thành, không thể dùng bình thường yêu thú đẳng cấp cảnh giới cụ thể phân chia. Tuy nhiên không thể cụ thể giới định, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ thô sơ giản lược phán đoán, những Thôi Thiên Tiếu này dùng bí thuật biến ảo mà ra yêu thú, mỗi một chỉ đều cơ hồ có tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thực lực cường đại. Lăng Tuyết Huyễn Thiên Quyết uy lực quả thật danh bất hư truyền. Nhìn thấy cường đại như thế uy lực hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bội phục lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.